Lần trước giáo thụ đề cử thi đấu kết quả ra tới, Hà Ni được giải nhì, tiền thưởng có 800 khối. Tiền thưởng không phải trọng điểm đây là thị cấp thi đấu, Hà Ni là bổn giáo duy nhất một cái đoạn giải, đồng dạng tham gia vào đấu vòng loại nhất thụ, cái gì đều không có. Bạn cùng phòng la hét làm Hà Ni mời khách, Hà Ni vô pháp, thỉnh đại gia ăn một lần gà rán. Kỳ kỳ gặm gà rán nói, Ni Ni nha, ngươi hành văn tốt như vậy kỳ thật có thể đi viết ta. Ngươi viết khẳng định có thể hỏa. Hà Ni giật mình, đúng vậy. Nguyên chủ có lẽ ngây thơ, nàng lại là biết đến, võng văn nếu thành công là thực kiếm tiền, đối nàng hiện trạng tới nói, không cần thực thành công, chỉ cần so kiêm chức có thể kiếm tiền là được. Kiêm chức mỗi ngày qua lại chạy, thời gian trường tiền lại không nhiều lắm. Nhưng là Hà Ni cũng không xem, nàng hoàn toàn không hiểu biết thế giới này lưu hành, muốn bắt đầu còn phải trước điều tra nghiên cứu một chút. Vừa mới bắt đầu hiểu biết trước mặt trang web bảng đơn thư tịch, Hà Ni liền trước bị bệnh. Bởi vì trong khoảng thời gian này thời tiết chợt lạnh chợt nhiệt, ngày nọ tỉnh lại liền giọng nói phát đau, cách một ngày liền bắt đầu phát sốt. Chư Húc Hành ngồi ở trên chỗ ngồi, nghe được Hà Ni ở xin nghỉ, đầu tiên là ngày mai buổi chiều hồ bơi lại là hậu thiên buổi chiều ra giáo khóa, theo hắn biết, ngày mai buổi sáng nàng còn muốn tới bên này trực ban. Thất tình đêm đó nói chuyện phiếm. Chư Húc Hành đại khái đã biết Hà Ni ra cảnh, nhưng là nàng này dạy đặc kiêm chức vẫn là làm hắn khiếp sợ, nguyên lai trừ bỏ hắn biết đến thư viện, thế nhưng còn có hồ bơi cùng gia giáo. Vị này nữ đồng học cũng quá liều mạng đi. Hà Ni là bất đắc dĩ xin nghỉ, ngày mai muốn đi bệnh viện, hậu thiên gia giáo ngượng ngùng mang bệnh qua đi sợ lây bệnh học sinh, trong lòng lại rất lo âu. Tránh không được tiền còn phải bỏ tiền, đối nàng duy nhất an ủi là trường học cho bọn hắn báo y y bảo. Xem bệnh ít nhất không quý. Ngày hôm sau Hà Ni độ ấm thiêu thật sự cao, nàng bị giáo bệnh viện hộ sĩ chắt rất nhiều lần mới thành công treo lên nước muối, người hôn hôn trầm trầm mà ngồi ở truyền dịch đại sảnh suy nghĩ dại ra. Chư Húc Hành đi học sinh phục vụ trung tâm trực ban, không thấy được Hà Ni, nhớ tới nàng ngày hôm qua sinh bệnh xin nghỉ, nghĩ nghĩ gửi tin tức hỏi nàng xem bác sĩ không. Mà lúc này, chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi Hà Ni nghe được quen thuộc thanh âm. Nhiếp thụ bồi Hà Tư Phi cùng nhau vào truyền dịch đại sảnh. Phần 595. Chương 595 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 10. Hà Ni nghe được nhiếp thụ thanh âm liền theo bản năng mở mắt, sau đó nhìn đến hắn một tay dẫn theo nước muối bình một tay đỡ Hà Tư Phi, hai người ngồi xuống nàng phía trước ba hàng vị trí thượng. Nhiếp thụ giúp Hà Tư Phi an trí làm cho nàng có thể thoải mái ngồi, lại từ dẫn theo cặp sách lấy ra mấy thứ sớm một chút, ngươi muốn ăn cái gì? Sữa đậu nành, bánh bao, vẫn là sữa bò. Ta tới phía trước đều mua một chút, ngươi trước nhiều ít ăn một chút. Hà Tư Phi cảm động, nhưng người thật sự khó chịu ăn không vô, lắc đầu thanh âm mang theo một tia bệnh sau yếu ớt ủy khuất, ta không muốn ăn. Nhiếp thụ vớt mở nàng rơi rụng đầu tóc, thò lại gần dùng cái chán chắc nàng nhiệt độ cơ thể. Hà Tư Phi né tránh, đừng đem ngươi lây bệnh. Nhiếp thụ nâng nàng cổ, không cho nàng thoát đi. Cái chán dán cái chán của nàng tạm dừng hồi lâu, nói, ta không sợ, vừa lúc đổi ngươi cùng nhau trích. Hà Tư Phi rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, bạn trai một câu làm nàng ốm đau tựa hồ đều nhẹ hơn phân nửa. Vậy ngươi làm ta rửa một chút, ta muốn ngủ. Hà Tư Phi làm nũng. Nhiếp thụ hướng nàng bên kia xê dịch dọn xong tư thế đỡ nàng đầu dựa vào trên người mình, nhìn đến nàng nhắm mắt lại, đau lòng mà thân thân nàng giữa chán. Hà Tư Phi khỏe miệng treo lên cười ngọt ngào, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhiếp thụ vẫn không nhúc nhích mặc hắn dựa vào, thẳng đến thật lâu về sau Hà Tư Phi tựa hồ ngủ rồi, hắn quay đầu sau này nhìn lại. Ở hắn nhìn qua khi, Hà Ni đã đem tầm mắt từ bọn họ trên người rời đi. Hai người nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là nàng nghe rõ hơn phân nửa, hơn nữa tiểu tình lữ sinh bệnh đều dính kính nhi, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy hê răng. Hà Ni đáy lòng có vài giây phập phồng chua xót, không đợi nàng áp xuống đi, di động tới tân tin tức. Chư Húc Hành hỏi nàng có phải hay không xin nghỉ đi xem bác sĩ. Hà Ni vừa lúc rời đi lực chú ý, không để ý tới phía trước kia đối người chuyên tâm cùng Chư Húc Hành nói chuyện phiếm. Ân, buổi sáng xin nghỉ, bác sĩ làm ta quải nước muối. Nghiêm trọng sao? Con Hảo, có điểm phát sốt, treo nước muối phỏng trừng liền không sai biệt lắm. Chư Húc Hành thấy nàng nói như vậy liền không hề hỏi nhiều, dặn dò nàng nghỉ ngơi nhiều. Nói chuyện phiếm kết thúc, Hà Ni tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Chư Húc Hành lại nhàm chán. Hắn không có việc gì làm lại không ai nói chuyện phiếm, hoàn thành lao sư bố trí công tác chỉ có thể nhàn ngồi, quả thực sống một giây bằng một năm. Ngồi 20 phút không đến, Chư Húc Hành chạy tới cùng lao sư nói muốn đi xem quả nước muối Hà Ni đồng học. Lao sư vừa nghe đồng ý, còn làm hắn chuyển cáo Hà Ni hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân thể. Chư Húc Hành giống cái lấy ra khỏi lồng hấp chim chóc, bước nhanh đi ra phục vụ trung tâm, đáy lòng hoan hô nhảy nhót. Bởi vì mượn Hà Ni tên tuổi, ở hắn đi ra ngoài tìm bằng hữu tổ đội chơi game trước, rất có lương tâm mà đi một chuyến giáo bệnh viện, ngẫm lại xem người bệnh muốn mang đồ vật, liền ở trường học siêu thị mua mấy viên quả táo. Hà Ni vài lần cảm nhận được nhiếp thụ muốn nói lại thôi ánh mắt, trong lòng bực bội vô cùng, thế nguyên chủ cùng với Hà Tư Phi cảm thấy không đáng giá. Đúng lúc này, Chư Húc Hành lại đây. Hắn trước kia thường xuyên chiếu cố bạn gái, quen cửa quen nẻo vào đại sảnh, ánh mắt đầu tiên liền thấy được nhắm mắt lại thần sắc tiểu tụy Hà Ni. Hắn tay dài chân dài mà ở Hà Ni bên người ngồi xuống, duỗi tay chọc chọc cánh tay của nàng nhỏ giọng hỏi, ngủ rồi sao? Hà Ni mở mắt ra, kinh ngạc mà nhìn hắn, sao ngươi lại tới đây? Ngươi cũng không đi phục vụ trung tâm. Chư Húc Hành móc ra một cái quả táo đưa cho nàng, đi. Ta hướng lao sư xin nghỉ tới xem ngươi, lao sư còn làm ta dặn dò ngươi chú ý thân thể, đừng như vậy liều mạng. Hà Ni theo bản năng tiếp nhận quả táo, bắt được trong tay mới hoàn hồn, ta liền quải cái nước muối. Chư Húc Hành hướng nàng chớp chớp mắt, ta đều đem ta hai công tác hoàn thành, cho nên tìm cái lấy cớ kiểu rất trực ban. Chư Húc Hành không để ý nàng vô ngữ biểu tình, nhìn kỹ xem nàng sắc mặt, biểu tình nghiêm túc rất nhiều, ngươi có phải hay không phát sốt? Gương mặt đỏ lên, môi khởi ra, căn bản không giống như là có điểm phát sốt. Hà Ni nói nói mấy câu liền không sức lực, một lần nữa dựa vào ghế trên nhắm mắt, độ ấm có điểm cao, bất quá quải nước muối hẳn là thực mau lui lại thiêu. Chư Húc Hành có chút hận sắt không thành thép tức giận, một cái cô nương ra như thế nào có thể như vậy không yêu quý thân thể của mình. Trong chốc lát là có điểm phát sốt, trong chốc lát là độ ấm có điểm cao. Hà Ni chỉ cần có một phần hắn bạn gái cũ yêu quý tự thân, liền sẽ không bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Hắn thu hồi cấp đi ra ngoài quả táo dẫn theo đi buồng vệ sinh giặt sạch, lại làm nàng đem dược lấy ra tới nhất nhất xem xét, xác nhận uống thuốc thời gian, giúp nàng tiếp thủy làm nàng đem có thể ăn dược ăn trước hạ. Hà Ni cảm kích nói cảm ơn, Chư Húc Hành đem tẩy tốt quả táo tắc qua đi, chính mình cũng cầm một cái, một bên ăn một bên bồi nàng nói chuyện. Nói vài câu. Phát hiện phía trước một đôi tình lữ trung nam sinh vẫn luôn quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn xem. Ta trên mặt có cái gì sao? Chư Húc Hành tiến đến Hà Ni bên thai nhỏ giọng hỏi. Hà Ni nhìn phía trước mới vừa quay đầu lại đi nhất thụ, lắc đầu, không có, hắn là nhất thụ. Ha! Chư Húc Hành khiếp sợ mà nhìn xem phía trước gắn bó bên nhau tình lữ, lại quay đầu lại nhìn xem lẻ loi một người tiểu tụy bất kham Hà Ni, đây là cái gì nhân gian thảm kịch? Hà Ni không để ý tới hắn ánh mắt. Tâm sinh đồng tình Chư Húc Hành quên mất trò chơi, vẫn luôn bồi Hà Ni đem nước muối quải xong. Trường học giáo bệnh viện ở xe điện ngầm trạm đối diện, Chư Húc Hành một khắc trước vô cùng đồng tình Hà Ni, ngay sau đó liền tao ngộ tương đồng sự tình. Hắn cùng Hà Ni mới vừa đi đến giáo bệnh viện cửa, đối diện trạm tàu điện ngầm liền đi ra một đám người, trong đó một đôi nam nữ đúng là hắn bạn gái cũ cùng nàng tân hoan. Chư Húc Hành trầm khuôn mặt nhìn mười ngón tay đan vào nhau hai người. Hà Ni theo hắn tầm mắt xem qua đi, vốn là hôn mê đầu càng thêm đau đớn lên. Liêu Yến cùng tân bạn trai lẫn nhau rửa sắt vào nhau đi đến giáo bệnh viện cửa chuẩn bị hướng giáo nội đi đến. Dư Quang nhìn đến Chư Húc Hành đột nhiên xuất hiện, nàng hơi hơi ngồi dậy bước chân dừng một chút. Chư Húc Hành nhìn chằm chằm cặp kia dao triền tay nhìn chằm chằm hồi lâu, thẳng đến Liêu Yến phát hiện hắn tồn tại, cơ hồ không chút suy nghĩ. Đầu óc nóng lên liền dắt lấy Hà Ni tay. Hà Ni khiếp sợ mà xem qua đi. Chư Húc Hành cầm banh đến gắt gao, tiếp nhận nàng trong tay dược nắm nàng hướng giáo nội đi. Hà Ni đại khái lĩnh ngộ đến đây là hắn phản kích, nhẹ nhàng dây rủa một chút tỏ vẻ không đồng ý. Chư Húc Hành túi đầu nhìn về phía nàng. Hà Ni đối thượng hắn đôi mắt, bên trong cảm xúc quá làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vài giây sau, nàng rũ xuống mắt không hề dây rủa. Chư Húc Hành lái xe tới. Trên xe còn có thoải mái ghế sau, hắn nắm Hà Ni tới rồi xe đạp bên, khom lưng ở nàng bên thai nói, ngươi thân thể không thoải mái ta tái ngươi trở về, vừa rồi xin lỗi. Hà Ni không nói chuyện, nhưng cũng không ở Liêu Yến nhìn chăm chú hạ làm hắn xuống đài không được, yên lặng ngồi trên hắn xe, do dự một chút, hoàn thượng hắn eo. Chư Húc Hành trong lòng ấm áp, tiện đà dâng lên nồng đậm áy náy cảm, chân vừa dẫm, xem cũng không xem phía sau người, trực tiếp chở Hà Ni đi rồi. Hà Ni nhắm mắt cảm thụ được phong từ bên má thổi qua, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rời đi hai người cũng không biết, ở Liêu Hiến phía sau, giáo bệnh viện đi ra một đôi nam nữ đồng dạng thấy được nàng cùng Chư Húc Hành một màn này. Nữ hoàn toàn yên tâm, nam cảm xúc phức tạp không kể. Sớm đã không thèm để ý người nghĩ như thế nào Hà Ni căn bản không suy xét, Chư Húc Hành chở nàng tới rồi ký túc xá hạ, chỉ còn lại có hai người hai mặt tương đối, Chư Húc Hành đầy ngập áy náy xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi không trải qua ngươi đồng ý liền lợi dụng ngươi. Hà Ni tâm tình phức tạp mà nhìn hắn, như vậy hành vi không có gì ý nghĩa. Chư Húc Hành túi đầu trầm mặc, Hà Ni chỉ nhìn đến hắn cầm tuyến lại lần nữa banh đến gắt gao. Ta biết thực cấu trĩ, chính là ở mặt đối mặt gặp gỡ cái kia nháy mắt, ta Chư Húc Hành hít sâu một hơi, ta không biết còn có cái gì biện pháp có thể cho ta không nan kham. Ta trong đầu chỉ có cái này ý niệm, liền xúc động làm. Thực xin lỗi, vốn là đến thăm ngươi. Ta. Thực xin lỗi. Chư Húc Hành vẫn luôn đang nói thực xin lỗi, Hà Ni lý giải hắn bị bạn gái ngoại tình quan tâm tình, nhưng cũng đối hắn hành vi bất đắc dĩ lại không tán đồng. Muốn cho chính mình không hề nan kham, muốn cho nàng hối hận, vậy tăng lên thực lực của chính mình. Chư Húc Hành ngơ ngác nhìn nàng, không đợi Hà Ni giải thích, đôi mắt càng ngày càng sáng, rộng mở thông suốt, ngươi nói đúng. Ta muốn thành công, làm hôm nay đối ta mọi cách ghét bỏ người ngày mai đối ta trèo cao không nổi. Hà Ni gật đầu, không sai biệt lắm là đạo lý này. Chư Húc Hành nghĩ đến tương lai cái kia tình cảnh liền nhiệt huyết sôi trào, hắn đem quả táo cùng dược đưa cho Hà Ni, cảm ơn ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đưa ngươi đi quải nước muối. Hà Ni kinh ngạc lúc sau cự tuyệt, không cần. Chư Húc Hành cả người đều sáng ngời lên, khôi phục thất tình trước sinh cơ bừng bừng, không quan hệ, dù sao ta cũng nhàn rỗi. Coi như đối hôm nay việc này xin lỗi cùng ngươi trong khoảng thời gian này đối ta trợ giúp. Hà Ni đồng học, ngươi thật ưu tú, là ta đã thấy ưu tú nhất nữ hải tử. Hà Ni bị hắn khen đến trên mặt nhiễm một tầng phấn hồng, đây là nàng vào đại học sau lần đầu tiên bị như vậy khích lệ. Trước kia nhiếp thụ tổng nói nàng ngốc, tuy rằng mang theo điểm vui đùa, nhưng nàng sắc cảm thấy chính mình không thông minh, mặt khác bằng hữu cũng sẽ không như vậy khen nàng. Bởi vì còn có rất nhiều đa tài đa nghệ nữ hài tử, các nàng so nàng xinh đẹp so nàng ưu tú. Nàng phiêu hồ hồ mà đi vào ký túc xá, nghĩ thầm, bị người vớt mông ngựa quả nhiên thực thoải mái, Chư Húc Hành này một câu khích lệ làm nàng lập tức tự tin vài lần. Ngày hôm sau, Chư Húc Hành quả nhiên đúng giờ chờ ở ký túc xá hạ, chở nàng đi giáo bệnh viện. Đưa con người toàn vẹn hắn không hề nghĩ tổ đội chơi game, mà là cầm chuyên nghiệp thư cùng máy tính. Đi thư viện nghiêm túc tự học đi. Hà Ni không biết là báo thù động lực vẫn là Chư Húc Hành thật sự thông suốt, hắn đích đích sắc sắc bắt đầu nỗ lực, trước kia chơi game thời gian tất cả đều đổi thành đọc sách, kiêm chức không xuống dưới hắn liền phụng thư xem, còn chủ động phụ đạo Hà Ni tiếng Anh khẩu ngữ. Chư bỏ học tập bên ngoài, Chư Húc Hành cũng bắt đầu tìm ra giáo kiêm chức. Hắn gia đình điều kiện chính là thành phố Đông Giang người thường ra, trong nhà phòng ở có thể nói là cái trong thành thôn. Ở cái này tấc đất tấc vàng thành thị, bình thường người địa phương đồng dạng bị giá nhà ép tới gắt gao, cha mẹ cả đời tích tụ không đủ hắn hôn phòng đầu phó. Trước kia Chư Húc Hành chưa từng nghĩ tới vấn đề này, dù sao mỗi tháng có sinh hoạt phí, từ nhỏ hắn nghĩ muốn cái gì cũng không thiếu, chính mình trong nhà một năm thu chi tình huống như thế nào, cha mẹ gánh nặng hắn cuộc sống đại học hay không có áp lực, hắn căn bản suy xét không đến. Lúc trước vì luyến ái, hắn sinh hoạt phí so trong nhà biểu ca biểu đệ đều cao, hắn mụ mụ tuy rằng nhắc mãi tiêu dùng như thế nào lớn như vậy, nhưng hắn đòi tiền liền khẳng định sẽ cho, rất sợ hắn ở trường học quá đến không tốt, hoặc là cùng bằng hữu tụ hội không có tiền nàn kham. Thằng đến nhìn đến Hà Ni điên cuồng làm công, Chư Húc Hành rốt cuộc nghĩ lại chính mình có phải hay không chi tiêu quá lớn. Đồng dạng là sinh viên năm 2, Hà Ni kiếm tiền cơ hồ không cần trong nhà cùng sinh hoạt phí. Hắn lại hồi hồi hỏi cha mẹ đòi tiền, một chút đều không thể thế bọn họ chia sẻ. Đại nhị học kỳ 2, Chư Húc Hành bạn cùng phòng phát hiện mỗi ngày thất tình khóc giống mua say người đột nhiên bắt đầu phát lực, lại là học tập lại là kiêm chức, đem trước kia hống bạn gái thời gian tất cả đều an bài đến tràn đầy, chờ đến kỳ mạt khảo thí, Chư Húc Hành thành tích tiến bộ vượt bậc. Chư Húc Hành nỗ lực đồng thời Hàn Nhi cũng bắt đầu tìm kiếm tân kiếm tiền đường ra. Nàng lợi dụng trên đường. Ngồi xe này đó mảnh nhỏ thời gian xem trên mạng lưu hành, xem đề tài, xem tình tiết, xem nhân vật hình tượng, ước chừng nhìn 2 tháng, đối trước mặt trang web phong cách có cơ bản hiểu biết. Cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc, nàng bắt đầu nếm thử đăng ký bút danh viết văn. Nghỉ hè tới rồi, cao trung sinh Hà Kiệt cũng khảo xong kỳ trung khảo thí muốn nghỉ. Hà Ba tay cơ bản khôi phục, đã không chịu ngồi yên lại lần nữa tìm sống kiếm tiền đi. Hà Ni nói cho Hà Kiệt chính mình đã tồn hạ cũng đủ tài chính, hỏi hắn là muốn tới Đông Giang, vẫn là đem này số tiền trực tiếp cấp mẹ bảo quản. Hà Kiệt lập tức tuyển tới Đông Giang. Nếu đem tiền cho bọn hắn mẹ, Hà Kiệt đừng nghĩ nhìn đến này số tiền, từ nhỏ thu bao lì xì tiền mừng tuổi đều là như thế này. Sinh hoạt phí sẽ không tỉnh ngươi, nhưng là nhiều tiền mặc kệ có phải hay không ngươi, một khối tiền đều không cho ngươi. Tuy rằng biết trong nhà nghèo, nhưng là hài tử lớn, đều giống chính mình phân phối chính mình tiền tài. Hà Ni đoán được kết quả này, cấp đệ đệ mua vé xe định rồi trường học phụ cận khách sạn, chờ hắn từ quê quán lại đây. Hà Kiệt đến ngày đó, Hà Ni đi nhà ga tiếp hắn. Hạ xe lửa, Hà Kiệt vẫn luôn dương miệng nhìn cái này phồn hoa đại đô thị, thật giống như sơ tới Đông Giang Hà Ni giống nhau. Một đường ngồi xe điện ngầm, xuyên vườn trường, tiến khách sạn, Hà Kiệt giống như thấy được trong TV hiện đại hóa thế giới, ngồi ở khách sạn trên giường đôi mắt lượng đến kinh người, tỷ, thành phố Đông Giang hảo phồn hoa hảo cao cấp A. Hà Ni cười, đương nhiên, hắn chính là cả nước kinh tế nhất phồn hoa thành thị chi nhất, ngươi ngồi một ngày nhiều xe khẳng định mệt muốn chết rồi. Trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai ta mang ngươi đi các cảnh điểm chơi. Hà Kiệt trên mặt như cũ khó nén hưng phấn, nhưng nghe đến ngày mai an bài lập tức nói, tỷ, ta nghe nói nơi này dọn gạch đánh tiểu công thực kiếm tiền. Tiền lương so với chúng ta kia cao nhiều. Hà Ni duỗi tay một phách hắn đầu, tưởng cái gì đâu. Ngươi một cái vị thành niên muốn đánh công, nhân gia mới sẽ không muốn ngươi. Nói nữa, nhà thầu vạn nhất khất nợ tiền lương. Ngươi về quê làm ta mỗi ngày đi đòi tiền lương. A, con sẽ khất nợ tiền lương sao? Kia đương nhiên, ngươi tưởng chúng ta bên kia. Liên tính là quê quán, ba ba cũng có rất nhiều lần bị người thiếu tiền lương nửa năm một năm không phát. Hà Kiệt nản lòng một ít, hắn còn đánh bàn tính nhỏ, nghĩ vào Đông Giang có thể trước kiếm một chút tiền trinh. Tỷ đệ hai người đơn giản liêu xong tách ra, Hà Ni trên đường trở về thu được Chư Húc Hành tin nhắn, đối phương nói tìm được một cái kiêm chức. Lão bản còn tưởng nhận người, làm hắn hỏi có hay không đồng học nguyện ý đi, hắn nghĩ tới Hà Ni, hỏi nàng có nghĩ đi. Hà Ni xem công tác nội dung giới thiệu, kinh ngạc hắn thế nhưng tìm được rồi công ty văn chức công tác. Bọn họ cái này niên cấp đoạn thực tập đều là cho không tiền, cơ hồ không có gì tiền lương, cho nên Hà Ni giống nhau đều là lựa chọn kiêm chức làm công. Phần 596. Chương 596 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 11. Chư Húc Hành đối Hà Ni nói, chúng ta lập tức muốn đại tam, có thể bắt đầu thực tập, liền tính tăng trưởng không được công tác kinh nghiệm, nhìn xem các ngành các nghề vào nghề hoàn cảnh cũng có chỗ lợi. Hà Ni thâm chấp nhận, rất nhiều ngành sản xuất cùng công ty bày ra thông báo tuyển dụng điều kiện đặc biệt hảo, hoặc là cho người ta ấn tượng thực hảo, nhưng là hay không có tăng ca văn hóa, công ty bên trong quản lý hay không hỗn loạn, công ty hay không có cũng đủ nhân văn quan tâm. Này đó đều phải chính mình công tác một đoạn thời gian mới có thể phát hiện, nhiều thực tập bất đồng công ty có lẽ là có thể tránh đi một ít lôi. Chư Húc Hành giới thiệu công tác thực tập tiền lương không phải đặc biệt thấp, trừ bỏ cơm phí giao thông phí một tháng còn có mấy trăm khối, đương nhiên sẽ không so làm công kiêm chức như vậy cao, nhưng hai người bản thân liền không có thể so tính. Hà Ni cảm tạ Chư Húc Hành chiếu cố, nói chính mình cảm thấy khá tốt, nhưng là đệ đệ Hà Kiệt gần nhất ở Đông Giang. Chỉ sợ không kịp đi phỏng vấn. Chư Húc Hành vừa nghe, lập tức nói mang đệ đệ nơi nơi chơi chơi khá tốt, ngươi trước mang đệ đệ chơi, chờ không ta lại giúp ngươi nhìn xem công ty còn chiêu không chiêu văn trước. Hà Ni cảm kích, đối hắn nhiều một ít hảo cảm, cảm thấy người khác rất nhiệt tâm, lần trước sinh bệnh cũng là, còn cố ý mua trái cây đi xem nàng. Sau lại Chư Húc Hành hành vi càng thêm làm nàng cảm thấy người này rất không tồi. Hắn vào lúc ban đêm liền cấp Hà Ni đã phát một ít thành phố Đông Giang đáng giá một du cảnh điểm, còn đề cử rất nhiều chân chính ăn ngon lợi ích thực tế mỹ thực. Hắn là Đông Giang người địa phương, biết này đó là địa đạo Đông Giang mỹ thực, này đó cửa hàng hương vị chính tông, còn biết rất nhiều uổng có tên tuổi không đáng đi địa phương, làm Hà Ni tỷ đệ hai tránh đi rất nhiều lôi, tỉnh rất nhiều tiền tiêu uổng phí. Vốn dĩ cũng không tính nhiều thủ quan hệ, chứ Húc Hành hoàn toàn không cần đối những việc này tốn tâm tư. nhưng là hắn đều nhiệt tâm hỗ trợ, Hà Ni lại là cảm kích lại là ngượng ngùng, cũng đánh đáy lòng nhận đồng vị này tân bằng hữu. Hà Kiệt ở Đông Giang ở Tam Vãn, trên cơ bản Đông Giang kinh điển cảnh điểm hắn đều đi, cũng kiến thức cái này thành phố lớn giá hàng cao đến nhiều thái quá. Hắn mỗi ngày trở lại khách sạn, trong đầu liền ở tính đại tỷ vì hắn hoa bao nhiêu tiền, càng tính càng không an tâm, quá quý, quá quý. Ngày thứ tư, hắn muốn ngồi xe lửa về nhà, Hà Ni cho hắn mua trên đường ăn bánh mì cùng mì ăn liền, còn thả mấy hộp sữa bò mấy chỉ trái cây. Hà Kiệt một bên cảm thấy chính mình sớm cần phải trở về, mấy ngày nay quá phí tiền, một bên cảm thấy lưu luyến, thành phố lớn sinh hoạt đối hắn tràn ngập lực hấp dẫn. Hà Ni một đường dặn dò hắn lữ đồ chung phải chú ý hạng mục công việc, dặn dò hắn bảo quản hảo tự mình vật phẩm, đừng cùng người xa lạ đáp lời, tận mắt nhìn thấy hắn lên xe lửa. Hà Kiệt ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh nhanh chóng đi xa, phảng phất chính mình làm một giấc mộng, hiện tại cái này mộng đang không ngừng ly chính mình đi xa, phía trước mới là hắn hiện thực. Nhưng mà thương cảm không bao lâu, mở ra tỉ tỉ cho chính mình chuẩn bị lương khô. Hà Kiệt đôi mắt đỏ. Hắn nhớ rõ tỉ tỉ mỗi lần ngồi xe lửa mang chính là cái gì lương khô, bình nước khoáng rót thượng nước sôi để nguội, mẹ làm bánh nướng lớn cùng màn thầu, kẹp một tiểu túi rau ngâm. Lại hồi tưởng mấy ngày nay đại tỷ dẫn hắn chơi dẫn hắn ăn, nhưng hắn nghe nói thực tập một tháng cũng liền tích cóp hạ mấy trăm khối. Hắn mấy ngày nay dừng chân phí liền mau đem này một tháng tiền lương dùng xong rồi. Ngẫm lại cũng là, ba một tháng vô hưu mới chỉ kiếm 3.000 khối, thành phố Đông Giang tiền lương lại cao. Đại tỷ cũng chỉ là một cái nữ học sinh, một vòng 5 ngày đi học, còn muốn chính mình ăn uống dùng xuyên, nào có nhiều như vậy tiền tiết kiệm được tới. Tưởng hắn ở cao trung. Một học kỳ tiết kiệm được 200 khối đều hảo khó. Hà Kiệt mộng đẹp đột nhiên tỉnh, ngậm nước mắt nhai mềm xốp thơm nước bánh mì uống sữa bò, cảm thấy chính mình mỗi một ngụm ăn đều là tỉ tỉ ăn mặc cần kiệm tiền mồ hôi nước mắt. Nghĩ đến đại tỉ sắp chia tay trước nói, tỉ chỉ tích cóp hạ nhiều như vậy tiền, 2 năm sau chính ngươi khảo đến Đông Giang tới, lâu lâu dài dài mà ở chỗ này ngốc đi xuống. Hà Kiệt trong lòng hạ quyết tâm, hắn nhất định phải hảo hảo đọc sách. Giống đại tỷ giống nhau tới thành phố lớn vào đại học, về sau kiếm đồng tiền lớn hồi báo cha mẹ cùng tỷ tỷ. Hà Ni hạ vốn gốc làm Hà Kiệt tới Đông Giang chính là vì làm hắn minh bạch chính mình cùng người khác chênh lệch có bao nhiêu đại, nàng dẫn hắn xem cảnh điểm, cũng sẽ ở trên đường gặp được chuyển phát nhanh, cơm hộp tiểu ca nói cho hắn này đó người lao động sinh hoạt, đồng dạng nguyệt nhập 1 vạn, ngươi nguyện ý giống bọn họ như vậy buôn ba sao. Đương thân thể không được cầm tiền về quê quá ngày lành. Ngươi tưởng trở về sao? Đúng là khí phách hăng hái thiếu niên, có mấy cái muốn đi ra núi lớn sau lại trở về. Hà Kiệt nhìn trên đường cái người đến người đi, hắn phi thường xác định, hắn muốn làm những cái đó ăn mặc áo sơ mi tây trang tinh anh, không nghĩ lại cùng ba giống nhau đổ mồ hôi dốc sức. Đương nhiều năm sau Hà Kiệt ăn mặc chính trang ở office building mệt thành cẩu thời điểm vô cùng cười nhạo chính mình lúc trước thiên chân. Nhưng giờ phút này Hà Kiệt trong lòng tràn ngập hướng về phía trước dục vọng cùng dạ tâm, khát vọng trở thành office building một viên. Hà Ni ngày hôm sau buổi tối nhận được đệ đệ từ trong nhà đánh tới điện thoại, nói chính mình bình an về đến nhà. Trong điện thoại Hà mẹ còn thực vui vẻ, nói nhi tử cố ý tiết kiệm được bánh mì mang về tới làm ba mẹ ăn, còn cảm thán tuy rằng quý một chút nhưng là hương vị thật không sai. Hà Ni ngoài ý muốn lại chua xót, cuối cùng vui mừng Hà Kiệt rốt cuộc trưởng thành. Ít nhất gặp được thứ tốt biết nhớ tới cha mẹ mà không phải hộ thực căn mảnh. Tiến đi đệ đệ, Hà Ni chủ động liên hệ Chư Húc Hành, dò hỏi hắn thực tập kia ra công ty còn nhận người sao. Chư Húc Hành giúp nàng hỏi, bởi vì thời gian trôi qua không lâu đối phương còn ở nhận người, Hà Ni vội vàng đệ lý lịch sơ lược. Một bên tìm thực tập, một bên bắt đầu viết. Sáng tác là nàng sở trường đặc biệt, chỉ là không quen thuộc vong văn, cho nên nàng sửa lại thật nhiều thứ mới phát ra đi. Hà Ni biết loại chuyện này chính mình cấp cũng cấp không tới, hơn nữa nàng cũng không hiểu ra tăng cất chứa điểm đánh kịch bản, vào nghề dư thời gian không ngừng viết sau đó không ngừng phát. Tân văn điểm đánh bại 100 thời điểm, nàng thực tập phỏng vấn qua, tiến công ty tuyên truyền bộ môn, chân chính bản thảo công tác khẳng định không tới phiên nàng, nàng liền giúp chính thức công nhân đánh tạp. Chư Húc Hành chính mình là học máy tính, cho nên hắn lựa chọn nhà này công ty là Internet xí nghiệp. Vẫn là tương đối nổi danh Internet xí nghiệp. Thực tập sau 2 người ở một cái office building đi làm, Chư Húc Hành bởi vì công ty ly trường học càng gần liền vẫn luôn trọ ở trường, cuối tuần mới về nhà, vì thế hai người thường xuyên cùng đường đi làm tan tầm. Hà Ni vẫn luôn nhớ rõ hắn giúp nàng tìm thực tập còn cho nàng làm du lịch công lược sự, đi làm một vòng ổn định xuống dưới sau, nàng chủ động thỉnh hắn ăn cơm. Chư Húc Hành lập tức nói, hảo à, chúng ta đây thứ sáu tan tầm đi công ty bên cạnh tân khai tiệm lẩu đi. Hà Ni tưởng nói tốt, còn không có ra tiếng, hắn lại sửa miệng, tính, vẫn là hồi trường học ăn, chúng ta trường học cửa nam kia ra trùng khanh cái lẩu cũng thực hảo. Hà Ni nghĩ thầm, thứ sáu ngươi không phải về nhà sao, công ty bên kia ăn xong càng gần đi. Nhưng là nàng là mời khách, muốn ăn cái gì đều nghe hắn, vì thế sảng khoái đồng ý. Chư Húc Hành lại đang hối hận, hắn lời nói xuất khẩu mới nhớ tới Hà Ni kinh tế điều kiện không tốt, liền toán học giáo cửa nam tiệm lẩu hai người tiêu phí phòng trừng cũng đến 100-200, kỳ thật ăn cơm sao, bọn họ đi ăn cái 10-20 thạch nồi quấy cơm liền hảo a. Chư Húc Hành mãi cho đến thứ sáu chạm mặt thời điểm còn ở rối rắm hối hận. Hà Ni không biết hắn ý tưởng, một cơm cái lẩu tuy rằng đích xác so nàng bình thường tiêu phí cao rất nhiều, nhưng không đến mức thỉnh không dậy nổi, Chư Húc Hành giúp nàng sự tình đáng giá chầu này cái lẩu. Nhưng là chờ hai người vào trong tiệm, Chư Húc Hành phiên tới nhìn lại, chỉ điểm mấy thứ rau dưa còn đều là nửa phân, lại nhiều liền không điểm nói đồ ăn đủ rồi, nàng liền có chút kỳ quái. Các người nam sinh không đều thực có thể ăn sao? Chỉ ăn rau dưa đủ sao? Đủ rồi đủ rồi. Chư Húc Hành thu hồi thực đơn làm người phục vụ thượng đồ ăn. Hà Ni rôi tay, ta thêm phân thịt bò đi. Không cần. Ta không yêu ăn thịt, ta thích ăn tố. Chư Húc Hành lập tức nói. Hà Ni hồ nghi mà nhìn hắn, hắn vẻ mặt thành khẩn gật đầu. Hà Ni đành phải thôi, vạn nhất nhân ra thật sự một chút thịt đều không nghĩ dính đâu, không cần biến khéo thành vụ. Vì thế lần đầu tiên, hai người ăn một cơm tố cái lẩu, trừ bỏ cốt quần quận đế, toàn tố. Trong bữa tiệc, hai người nói chuyện thiếm, Hà Ni hỏi hắn ở công ty thực tập làm cái gì công tác, về sau tốt nghiệp vào nghề phương hướng là cái gì. Chư Húc Hành nói lên cái này liền tới rồi hứng thú, cho nàng miêu tả hắn ở công ty gặp được đại thần, nói bọn họ biên soạn trình tự có bao nhiêu lợi hại, nói bọn họ làm hệ thống có bao nhiêu cường. Hà Ni nghe được đôi mắt say xe. Mỗi câu nói đều có thể nghe hiểu, hắn tưởng biểu đạt nàng cũng có thể minh bạch, nhưng là cẩn thận hồi tưởng hắn nói chính là thứ gì, ngạch, hoàn toàn không hiểu. Chư Húc Hành hỏi nàng về sau muốn làm cái gì. Hà Ni cắn chiếc đũa suy nghĩ thật lâu, nói, ta khả năng hội khảo công, tưởng trước thử xem cái này, lại tìm xem xí nghiệp văn chức công tác đi. Ta phát hiện nhà này công ty tuyên truyền bộ môn tăng ca hảo nghiêm trọng. Nói đến tăng ca, Chư Húc Hành cũng có chút thở dài. Ngươi đảo còn hảo, ta cái này chuyên nghiệp về sau chú định đương mã nông, mỗi cái mã nông đều là 30 mà chọc A. Hà Ni xem hắn nồng đậm tóc đen, nghĩ đến hắn chọc thành địa trung hải bộ dáng, phụt cười. Chư Húc Hành cũng cười, dơ lên nước sôi để nguội, kia chúc chúng ta đều nguyện vọng trở thành sự thật. Ngươi khảo công lên bờ, ta 30 không chọc. Hà Ni buồn cười, bưng lên nước sôi để nguội cùng hắn chạm cốc. Một cái nghỉ hè. Hà Ni cùng Chư Húc Hành cách mạng hữu nghị nhanh chóng gia tăng. Chư Húc Hành là cái thực rộng rãi người, cùng hắn ở bên nhau cơ bản không có thể ngắt xấu hổ thời điểm, đồng thời lại thực hiểu nhân tình đạo lý thực thân sĩ, không biết là trời sinh vẫn là bị hắn bạn gái cũ dưỡng thành, rất biết chiếu cố người, làm người không tự giác đối hắn thả lỏng. Mà Hà Ni làm Chư Húc Hành thấy được 20 năm nhân sinh chưa bao giờ xem qua sinh hoạt trạng thái, cứng cỏi, giao tranh, dâng trào hướng về phía trước. Cùng nàng ngốc tại cùng nhau, hắn sẽ cảm thấy chính mình còn chưa đủ nỗ lực, sẽ nhịn không được cùng nàng cùng nhau càng thêm hăng hái. Trước 2 năm trạch ở ký túc xá xem chơi game suy suốt hoàn toàn không thấy, hắn hiện tại cả người đều tràn ngập tích cực hướng về phía trước chính năng lượng. Nghỉ hè qua đi, đại tam khai giảng, lúc này đây, Hà Ni cùng Chư Húc Hành ước hẹn cùng đi xỉ cột hẹn hiệu sách. Nhớ tới nửa năm trước Chư Húc Hành đoạt Hà Ni thư. Hai người nhìn nhau cười cảm thấy thế giới này cũng thật kỳ diệu. Chư Húc Hành hiện tại nhớ tới bạn gái cũ đã không còn đau lòng khổ sở, chỉ còn lại có cuối cùng một tia bị khinh thường sỉ nhục, muốn thông qua chính mình nỗ lực rửa mối nhục xưa. Hai người nói cười cười cho nhau hỗ trợ tìm, thực mau liền lấy lòng thư cùng nhau tính tiền ra cửa. Chư Húc Hành khom lưng đem Hà Ni thư túi xách quá, ta giúp ngươi để trở về đi, rất trọng. Hà Ni nhìn xem chính mình cánh tay ngửa đầu xem hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ để bất động. Chư Húc Hành nhớ tới nàng ở thư viện một người ôm một đại điệp thư bộ dáng, ngạch một tiếng, nữ hài tử sao, muốn thích hợp nhu nhược một chút, bằng không không nam sinh dùng võ nơi chú định độc thân cậu. Hà Ni đang muốn phản bác hắn, nghe được bên phải có người kêu nàng tên, Hà Ni. Nàng phản xạ tính xem qua đi, nhiếp thụ. Âm hồn không tan. Chư Húc Hành hướng nàng đến gần một ít, ngươi không nghĩ lý cũng đừng lý. Hắn đại khái biết bọn họ chuyện xưa, ở trong mắt hắn, nhiếp thụ thật sự là cái đại đại nhân cha, bọn họ nam nhân bại hoại. Nhiếp thụ nhìn đến hắn cùng Hà Ni khoảng cách càng thân mật ngược lại trực tiếp đã đi tới, đứng ở Hà Ni trước mặt ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, Hà Ni, chúng ta nói chuyện hảo sao. Hà Ni nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, nhiếp thụ tựa hồ cho rằng có hy vọng, trong mắt cảm xúc càng mãnh liệt, hình như có tình lại tựa vô tình, làm người nhịn không được phỏng đoán hắn có phải hay không ở dao động, có phải hay không cũng có một chút thích chính mình. Chư Húc Hành sách theo thư tay trộm xả Hà Ni, thật sự nhìn không được nàng lại muốn chấp mê bất ngộ bộ dáng. Hà Ni bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Nhiếp thụ thần sắc ngầm có ý khó xử thống khổ, nhìn không chấp mắt mà nhìn nàng, chúng ta đã 4 tháng không có liên hệ, này 4 tháng ta suy nghĩ rất nhiều, chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện, không cần cảm xúc hóa, hảo hảo nói nói lẫn nhau ý tưởng. Hà Ni cười một tiếng, mang theo một tia nhẹ phúng, cảm xúc hóa. Bởi vì có cảm tình tài tình tự hóa nha. Hà Ni, nhiếp thụ kêu nàng tên. Hà Ni lui về phía sau một bước, ngươi là học kỳ một thành tích lui bước vẫn là học đồng hàng đẳng. Là học sinh hội hoạt động lo liệu không hết. Vẫn là tân học kỳ tuyển khóa muốn thời khóa biểu. Hoặc là ngươi mua không được giáo tải. Làm công không còn kịp rồi. Nhiếp thụ trên mặt hiện lên một tia chột dạ, bị nàng nói chúng rồi hiện trạng lại không biết nàng cái gì dụng ý. Hà Ni thở dài một tiếng, ngươi luôn là có việc mới nghĩ đến ta, nhưng ta sẽ không vĩnh viễn chờ ở tại chỗ làm ngươi chiêu chi tức tới huy chi tức đi. Nhiếp thụ sắc mặt trắng nhợt, ta thật sự đem ngươi trở thành bạn tốt, ta biết Tư Phi đa nghi cùng với vấn đề này thượng ta đối nàng dung túng thương tổn tình cảm của chúng ta có rất nhiều khó xử. Vậy đối với ngươi bạn gái đi nói đi, không cần đối ta nói. Hà Ni đánh gây hắn, chúng ta bảo trì đoạn giao khá tốt, không có ngươi quấy rầy mấy tháng ta thực vui vẻ, cho nên thỉnh về sau cũng không cần quấy rầy ta, hảo hảo đi yêu đương đi, rốt cuộc Hà Tư Phi như vậy thích ngươi người cũng không nhiều lắm. Nhiếp thụ không thể tin tưởng mà nhìn nàng, Hà Ni ngươi. Hà Ni không nghĩ lại nghe, lôi kéo Chư Húc Hành đi rồi. Nhiếp thụ nhìn hai người bóng dáng, đầu tiên là kinh lăng, tiện đà là nan kham, không cam lòng. Chư Húc Hành cánh tay bị nàng dùng sức bắt lấy, vẫn luôn đi ra rất xa mới cảm giác cái kia lực đạo chậm rãi tan đi. Hà Ni buông ra tay, ngượng ngùng, ta vừa rồi có phải hay không quá dùng sức? Chư Húc Hành lắc đầu, ngươi không sao chứ? Hà Ni cười một chút, không có việc gì, chính là phát hiện nội tâm tức giận thế nhưng phủ qua đã từng khổ sở. Phần 597 Chương 597 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 12 Chư Húc Hành lấy người từng trải ngữ khí an ủi Hà Ni, thiên hạ nơi nào vô phương thảo, đều sẽ quá khứ, quên hết này cằn cỏ đuôi chó ngươi sẽ phát hiện tương lai là một mảnh thảo nguyên. Hà Ni bị hắn đậu cười, đi theo hắn đi ra ngoài, hai ta là thiên ngai lưu lạc người, ta an ủi xong ngươi, ngươi an ủi ta. Chư Húc Hành một bộ cự tuyệt biểu tình, cầu miễn bàn, ta hiện tại chính là tưởng hoàn toàn quên, không bao giờ tưởng hồi ức kia đoạn liếm cầu hắc lịch sử. Hà Ni nhớ tới hai lần chứng kiến hắn đối bạn gái ăn nói khép nép, bị đối phương mọi cách ghét bỏ, liếm cầu hai chữ khái quát tinh diệu. Hai người nói cười cười rời đi, nhiếp thụ đứng ở tại chỗ tâm loạn như ma. Như Hà Ni theo như lời, hắn đại nhị kết thúc thành tích giảm xuống, học sinh hội tranh cử không thành công, giáo nội nhẹ nhàng kiêm chức vì bạn gái tâm tình sa thải hiện giờ cách mấy ngày liền phải đi giáo ngoại làm công, cái này nghỉ hè hắn bồi bạn gái đi ra ngoài du lịch. Tuy rằng Hà Tư Phi ra tiền nhưng là hắn cũng không thể vắt chảy ra nước, vì thế tiêu phí tăng cao đồng thời thu vào lại vì linh. Nếu Hà Ni ở, hắn có thể cho Hà Ni giúp hắn đánh tạp kiêm chức, có thể cho Hà Ni giúp hắn ôn tập các khoa khảo thí trọng điểm, có thể tạm thời hỏi Hà Ni mượn mấy trăm khẩn cấp. Hà Ni tiêu tiền thực tỉnh lại nỗ lực kiếm tiền, còn có giải nhất học kim, hắn biết nàng là có tiền tiết kiệm. Nhiếp thụ tuy rằng mỗi lần từ trong nhà phản giáo sẽ lấy cũng đủ sinh hoạt phí, nhưng là trong thời gian ở trường có thể không hỏi trong nhà thêm vào đòi tiền liền không hỏi, bởi vì hắn biết đại tỷ vì hắn hy sinh rất nhiều, không cái kia mặt ở nàng kết hôn sau lại đi quấy rầy, hắn muốn chính mình giải quyết vấn đề, mà từ trước hắn tự mình giải quyết chính là tìm Hà Ni hỗ trợ. Mất đi Hà Ni cái này bằng hữu, làm nhiếp thụ Hà Tư Phi luyến ái đều không hề như kiếp trước thông thuận. Hà Tư Phi muốn đi chơi thời điểm nhiếp thụ muốn làm công, Hà Tư Phi ước hắn thời điểm hắn có học sinh hội hoạt động, muốn cấp Hà Tư Phi mua điểm cái gì hắn thu vào giảm bất chỉ có thể tính toán tỉ mỉ. Hà Tư Phi chính mình cũng bắt đầu cảm nhận được gia đình bất đồng hai người chi gian sai biệt tựa hồ có điểm đại. Nhưng giờ phút này, Hà Tư Phi vẫn là tình yêu tối thượng, nàng tin tưởng nhiếp thụ tài hoa, cảm thấy hắn chỉ là tiềm long tại huyên, sẽ có bay lên một ngày. Hà Ni dự đoán tới rồi Hà Tư Phi tâm thái, cho nên nàng chưa từng tính toán vào lúc này đi khuyên bảo Hà Tư Phi đánh bóng đôi mắt, lúc này chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nàng gần nhất bị Chư Húc Hành mang vào tuyến đầu khoa học kỹ thuật thế giới, bị hắn phổ cập khoa học quốc gia của ta, thế giới tiên tiến nhất internet khoa học kỹ thuật, bị hắn triển lãm những cái đó tiên tiến người máy, có chút đã đầu nhập phê lượng tác nghiệp. Nàng không chỉ có chính mình mở rộng tầm mắt còn sẽ thường xuyên đem nơi này tin tức nói cho Hà Kiệt, không ngừng cho hắn triển lãm bên ngoài thế giới. Cùng lúc đó, bởi vì không có nhiếp thụ cái này trói buộc, Hà Ni thời gian không rất nhiều, nàng cùng bạn cùng phòng tụ ở bên nhau thời gian nhiều, các nữ hải tử cùng nhau đi học cùng nhau nói chuyện phiếm, cảm tình càng ngày càng thâm, không hề giống như trước chỉ là cùng ở một phòng bình thường cảm tình. Hà Ni cùng bạn cùng phòng cùng đi dạo phố, cùng đi công viên giải trí, cùng nhau ở thư viện tự học, nhiều ba cái tỉ muội. Tân học kỳ khai giảng còn có một cái khác tin tức tốt, Hà Ni ký hợp đồng trang web, thành công của nàng nhập về còn thượng VIP Tân Văn để cử bảng đơn. Nhập về thượng cái kẹp mấy ngày nay, lưu lượng đột nhiên bạo tăng, Hà Ni lập tức nhiều gõ chữ động lực, linh cảm quần quận không ngừng. Hà Ni sáng tác bản lĩnh là trải qua thi đua kiểm nghiệm, nàng tình cảm tinh tế tâm tư mẫn cảm. Ở hiện có nhiệt đề tài cơ sở thượng dùng nàng chính mình thị giác sáng tác, có khác tân ý, đệ nhất bộ liền có không tồi nhân khí. Hà Ni giảm bớt thư viện kiêm chức, chỉ đi hồ bơi cùng học sinh phục vụ trung tâm, cuối tuần lại đi làm nửa ngày ra giáo. Cùng nàng tương phản chính là Chư Húc Hành, hắn gia tăng rồi kiêm chức thời gian, không chỉ có tiếp tục lưu tại học sinh phục vụ trung tâm còn đồng dạng tìm một phần ra giáo cùng một phần nhà ăn phục vụ sinh công tác. Ta đã thành niên. Hẳn là giống ngươi giống nhau tự lực cánh sinh, không nên duỗi tay hướng cha mẹ đòi tiền, còn càng phải càng nhiều, không đủ tiền ta có thể chính mình đi tránh. Hà Ni không nghĩ tới chính mình sẽ cho Chư Húc Hành mang đến lớn như vậy ảnh hưởng, ta trước kia vẫn luôn một vị ngươi là nhà ai phú nhị đại, nghe được ngươi nói mấy trăm áo lông vũ xuyên một năm ném một năm, thật là liễu lưới. Chư Húc Hành ngượng ngùng mà cười, niên thiếu vô chi sao, cho rằng chính mình là cái gì thiên chi kiêu tử. Cho rằng cha mẹ tiền đều là gió to quắc tới, nhân gia có ta đều có thể có. Kỳ thật ta chính là cái bình thường gia đình người thường, ta ba mẹ cũng chỉ là bình thường công nhân, chỉ là vừa vặn sinh ở Đông Giang, so các ngươi những người này chiếm một tia tiện nghi. Hà Ni cảm thấy, Chư Húc Hành so nhiếp thụ càng hiểu chuyện, Chư Húc Hành làm con một từ nhỏ bị cha mẹ sủng, từ trước nhìn không tới gia đình hiện thực, sau lại phát hiện bắt đầu vì phụ mẫu giảm sức ép. Mà nhiếp thụ vẫn luôn đều biết chính mình gia đình tình huống, nhưng là hắn vẫn luôn ở hút cha mẹ tỉ tỉ huyết. Bất quá ngẫm lại, nếu không phải hắn như vậy phùng má giả làm người mập, trang đến nhân mô nhân dạng, Hà Tư Phi sẽ bị hắn hống trụ sao? Bọn họ cả nhà có thể nhẹ nhàng như vậy vượt qua giai cấp sao? Cho nên vẫn là người điểm mấu chốt cùng lựa chọn vấn đề đi. 10 tháng là Hà Ba sinh nhật, Hà Ni tưởng cho hắn mua một cái hảo một chút dao cạo râu. Hà Ba đến nay dùng vẫn là tay động đao phiến nhất đơn sơ cái loại này. Loại này nam sĩ độ dùng, nàng đương nhiên trước tiên nghĩ tới Chư Húc Hành, hướng hắn thỉnh giáo có hay không tương đối có lợi một chút nhãn hiệu. Chư Húc Hành có chút sững sờ, ba ba sinh nhật. Ai u? Hắn ba thượng chu giống như vừa qua khỏi sinh nhật. Mẹ nó ngày đó còn mua rất nhiều đồ ăn, hắn lúc ấy đang làm gì đâu. Ngây ngô đi theo ăn được cơm hảo đồ ăn. 9 tháng kiêm chức tiền lương còn không có hoa, Chư Húc Hành cùng Hà Ni cùng đi mua một khoản hàng rẻ giá đẹp dao cạo râu, Hà Ni gửi cấp Hà Ba, Chư Húc Hành ngượng ngùng mà cho hắn ba bổ lễ vật đi. Hà Ba thu được lễ vật cao hứng hỏng rồi, Hà Kiệt trộm cùng Hà Ni nói, ba hiện tại cạo cái râu đều phải ra bên ngoài đi bộ, gặp người hỏi liền nói là khuê nữ mua dao cạo râu. Trước kia vài thiên tài cạo râu, hiện tại một ngày quát một lần. Hà Ni ở điện thoại bên này ha ha cười. Cảm thấy trước kia ít khi nói cười trầm mặc làm việc Hà Ba càng ngày càng giống cái hài tử. Chư Húc Hành bên kia lại lần nữa tao ngộ xấu hổ, bởi vì hắn lấy ra lễ vật sau hắn ba phản ứng đầu tiên là ta cái kia mới vừa mua còn tân đâu, sau lại ý thức được là nhi tử mua cho chính mình quà sinh nhật, lập tức liền sửa lại lý do thoái thác, vui vẻ một ngày. Chư Húc Hành trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn trở về phòng liền đem cha mẹ sinh nhật ghi tạc di động ký sự bộ, trước tiên một vòng nhắc nhở chính mình nhớ rõ cho cha mẹ mua lễ vật ăn sinh nhật. Ngày đó buổi tối, Chư Húc Hành cùng lão ba lần đầu tiên phụ tử tương đối uống rượu, đương ba chính là cao hứng, đương nhi tử chính là hổ thẹn. Chư Húc Hành uống nhiều quá, còn làm hắn quên mất băn khoăn, nửa điểm không ngăn cản mà bắt đầu đối cha mẹ nói chính mình ấy nấy. Hắn nói Hà Ni ra cảnh, nói nàng nỗ lực, lại nói chính mình từ nhỏ bị sủng, lại không hảo hảo đi học còn lão hỏi cha mẹ đòi tiền, khi còn nhỏ còn nói nỗ lực học tập kiếm tiền hồi báo cha mẹ, vào đại học lại chơi game yêu đương, thành tích giống nhau tiền tiêu đến lão nhiều. Chư Húc Hành thật sự ấy nay à, hắn đối Liêu Yến ngoan ngoan phục tùng mua mấy trăm hơn 1.000 đồ trang điểm quần áo khi, chưa từng nghĩ tới mẹ nó hai tay thô ráp chỉ dùng nhất tiện nghi mặt xương, một kiện quần áo xuyên đã nhiều năm cũng chưa bỏ được mua thân. Chư gia cha mẹ nghe ra tới, nhi tử thất tình, nhưng là giống như lại nhận thức một cái nghèo khổ xuất thân cô nương, bị đối phương ảnh hưởng đến hiểu chuyện. Một bên tức giận kia đoạn thời gian nhi tử loạn tiêu tiền, một bên lại đau lòng cao hứng nhi tử hiện giờ hiểu chuyện. Một hồi uống rượu đến một nhà ba người hai mắt đấm lệ mê mang. Ngày hôm sau, Chư Húc Hành say rượu tỉnh lại, bị càng thêm từ ái mâu thân đại nhân tắc vài trương mau ra ra, vẻ mặt đau lòng mà làm hắn đừng đánh nhiều như vậy công, hảo hảo học tập là được. Hắn đầy mặt mờ mịt, làm công sự như thế nào bị cha mẹ đã biết. Không ngừng đâu. Chư mẹ mẹ còn quanh co lòng vòng hỏi thăm Hà Ni. Cô nương cái nào địa phương? Trong nhà nghèo là nhiều nghèo. Về sau có phải hay không tính toán lưu tại Đông Giang? Điều kiện là kém một chút, nhưng là người khá tốt, chăm chỉ kiên định. Về sau công tác phòng trừng sẽ không kém. Nhà chúng ta cũng không phải đại phú đại quý. Các ngươi hai vợ chồng cùng nhau nỗ lực dốc sức làm nhật tử khẳng định không tồi. Hắn ba còn nói tiếp, khổ nhật tử ra tới cô nương không tiêu khí, cưới vợ cưới hiền, khá tốt. Cái gì liền hai vợ chồng? Cái gì liền cưới vợ? Chư Húc Hành xem hắn ba lại xem hắn mẹ. Các ngài nói cái gì đâu? Mẹ nó cười mà không nói, hắn ba hắc hắc cười một tiếng cũng không nói. Chư Húc Hành mang theo mãn đầu dấu chấm hỏi hồi trường học, cảm giác chính mình say rượu chưa tỉnh. Bất quá thực mau, hắn liền không dối dám tại đây. Hắn cùng bạn cùng phòng cùng với cùng chuyên nghiệp bạn tốt cùng nhau khai phá một cái chuyên môn cung cấp chạy chân tuyến thượng ngôi cao, muốn gây dựng sự nghiệp. Đương nhiên hiện tại nói gây dựng sự nghiệp quá sớm, chỉ có thể nói lợi dụng ngôi cao tụ tập giáo nội học sinh nhu cầu, sau đó chính bọn họ đi chạy chân làm nghiệp vụ, thuần túy kiếm khoản thu nhập thêm. Không cần gọi điện thoại cùng người câu thông, không cần có kẻ mặc cả. Hết thể tin tức ở ngôi cao thượng công khai hiện ra, ngươi muốn tuyển cái nào liền tuyển cái nào, này đối xã giao sợ hai trạch nam trạch nữ tới nói quá hữu hảo. Chư Húc Hành mỗi ngày cầm truyền đơn ở bên ngoài buôn ba, tuyên truyền chính mình khai phá ngôi cao, ngày mùa thu người phơi đến đen thui, so quân huấn học đệ còn hắc. Hà Ni cũng giúp hắn tại bên người trong vòng khuyết tán, lấy chuyển phát nhanh, mua thuốc, đưa hoa, lấy cơm hộ. Ngươi muốn cho người làm chuyện gì đều có thể làm. Ngôi cao vẫn là bổn giáo máy tính chuyên nghiệp học sinh khai phá, trong trường học thực mau cuốn lên một đợt phong trào. Cái này chạy chân ngôi cao ở 11-11 trước sau nghiệp vụ mạnh thêm, suy xét đến nữ ký túc xá ra vào vấn đề, Chư Húc Hành bọn họ đoàn đội bắt đầu chiêu nữ sinh nghiệp vụ viên, Chư Húc Hành hỏi Hà Ni có đi hay không. Nếu các ngươi thiếu người ta có thể tới hỗ trợ, bất quá ta hiện tại có khắc kiếm chức, tạm thời không vội mà làm công kiếm tiền. Hà Ni thu vào lên đây. Đặc biệt mau tiếp cận kết cục, lập tức là có thể đem dư lại tiền nhuận bút lấy ra, trước sau tổng tiền nhuận bút tổng cộng có 5.000 nhiều. Nàng tính toán có rút lại làm công thời gian, dùng để học tập cùng viết văn, như vậy chính mình cũng có thể nhẹ nhàng một ít, sẽ không quá mệt mỏi. Vậy ngươi vội chính mình, chúng ta có thể lại nghĩ cách, cái này tiền lương không tồi nhưng là rất vất vả. Chư Húc Hành lập tức nói. Hà Ni vẫn là nói, vội kêu ta gần nhất nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ cuối năm chúng ta phân tiền, ta thỉnh ngươi đi ăn đáy biển vớt. Chư Húc Hành hào khí tận trời. Hà Ni cười nói hảo, chờ ta lãnh tiền, ta cũng thỉnh ngươi đi ăn đáy biển vớt. Chư Húc Hành kinh ngạc, thật sự kiếm tiền. Thật sự, ta còn tưởng mua máy tính đâu. Hà Ni đầy mặt là cười. Hai người tương đối mà cười, tươi cười tràn đầy đối tương lai hy vọng cùng tin tưởng. Tiến vào đại tam, trong phòng ngủ muội tử một người tiếp một người thoát đơn, dùng trong đó một cái nói nói, phải bắt được đại học cái đuôi, nói một hồi oanh oanh liệt liệt vườn trường luyến ái. Hay không oanh oanh liệt liệt chỉ có chính mình biết, nhưng đích xác toàn bộ phòng ngủ đều lâm vào phấn hồng phao phao, thật vất vả một có rảnh liền cho nhau dính bạn cùng phòng lại từng người tách ra luyến ái đi. Bạn cùng phòng nhóm luyến ái sau bắt quái trở nên càng ngày càng nhiều. Hà Ni có một lần thế nhưng nghe được Liêu Hiến bắt quái, dai dai bạn trai cùng Liêu Hiến ngoại tình Tân Hoan là một cái ban, đối phương đích xác có tiền, nhưng là tựa hồ chịu không nổi bạn gái đem chính mình trở thành máy ATM, đang ở nháo chia tay, bất quá Liêu Hiến không chịu phân, nháo đến nhà trai toàn ban đều đã biết. Hà Ni quay đầu lại nhìn xem Chư Húc Hành đầy ngập nhiệt huyết gây dựng sự nghiệp kiếm tiền bộ dáng, không đem những việc này truyền cho hắn nghe. Còn có một cái bắt quái cùng nàng chính mình có quan hệ, đến nay còn ở nàng tủ quần áo kia chỉ tiểu hùng chủ nhân, đi tham gia nào đó đài truyền hình tuyển tú, nghe nói hắn vốn chính là âm nhạc thế gia, cha mẹ đều là ca sĩ. Hà Ni cảm thấy, thế giới này thật là ma huyễn, có thể hay không có một ngày ở trên TV nhìn đến người nọ, nhìn đến hắn bị người đương thần tượng kêu ca ca bộ dáng. Nhưng mà này cùng nàng vẫn là quá xa, nếu không phải lần này lại nói tiếp, nàng đều đã quên người này tên gọi là gì. Bắt quái bên trong đảo mắt lại là một học kỳ, Hà Ni lại lần nữa về nhà ăn Tết. Năm nay bởi vì Hà Ba xảy ra sự cố, trong nhà một phân tiền không tồn hạ, còn vận dụng trong nhà tích tụ, Hà mẹ đem sở hữu phí dụng đều khống chế được gắt gao, đại niên 30 còn lôi kéo nhi tử nữ nhi đi trấn trên chợ bán thức ăn bán đồ ăn. Vườn trường là vui sướng hướng vinh càng ngày càng tốt nhật tử, về đến nhà. Hà gia năm nay quá đến tình cảnh bi thảm, không có nửa điểm không khí vui mừng. Người ba thượng hộ nhân ra tiền lương ăn Tết cũng chưa phát, làm hắn đi thảo tiền hắn lại một chương buồn miệng chương không khai, nếu không phải ta tính toán tỉ mỉ, năm nay liền thịt đều mua không nổi. Hà mẹ ở phòng bếp cùng Hà Ni hoán giận. Hà Ni trong lòng nặng trĩu, mẹ, ngươi cũng nghĩ thoáng chút, ta đã không cần các ngươi dưỡng, đệ đệ cũng lập tức liền có thể đọc đại học tự lực cánh sinh. Ngươi cùng ba liền thả lỏng một chút. Nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi xuất giá không cần chúng ta xuất giá trang. Ngươi đệ đệ kết hôn không cần mua phòng ở. Không nói thành phố lớn, liền chúng ta huyện thành phòng ở. Chúng ta tích cóp cả đời đầu phó một nửa đều không đủ trình độ. Hà mẹ càng nói càng lo âu. Ngươi nếu ở Đông Giang đi học về sau khẳng định ở bên kia tìm đối tượng đi. Nếu là tìm Đông Giang người, chúng ta không ra hảo điểm của hồi môn không phải làm ngươi bị người khinh thường sao. Còn có về sau ngươi ba làm bất động, ta và ngươi ba dưỡng lao tiền làm sao bây giờ? Rồi tay hỏi các ngươi lấy. Các ngươi cũng không dễ dàng, dù sao cũng phải chính mình tích cóp điểm tiền dưỡng già đi. Như vậy vừa nói, nơi trốn đều phải tiền, lại trong tay không vài phần tiền. Hà Ni nói, nhân gia Đông Giang người khẳng định tìm Đông Giang cô nương à, như thế nào sẽ coi trọng ta? Nếu thật sự coi trọng ta, phải tiếp thu nhà ta tình huống. Hà mẹ cười một tiếng, cảm thấy nữ nhi nghĩ đến quá đơn thuần. Nhà ai cha mẹ không muốn chính mình hài tử tìm môn đăng hộ đối tượng. Cha mẹ đều giống nhau ý tưởng, ta và ngươi ba cũng không nghĩ kéo các ngươi chân sau. Hà Ni bị nàng mẹ nói được đôi mắt nóng lên. Nhưng mà dù cho có cấp nhi nữ tốt nhất tâm, cũng không có cái kia lực. Hà gia tích có bao nhiêu tiền Hà Ni không biết, nhưng đỉnh thiên khả năng đều không đủ mua một chiếc hơi hảo điểm sản phẩm trong nước xe. Hà gia cha mẹ cũng biết, cho nên nhìn trưởng thành người nhi tử nữ nhi, hai vợ chồng trong lòng thực trầm trọng. Hà Ni thấy năm nay trong nhà thật sự thật không tốt quá, tìm một cái thời tiết tốt nhật tử, đi trấn trên ngân hàng lấy 1.000 đồng tiền. Đây là nàng về nhà trước lấy ra tiền nhuận bút, nguyên bản tưởng tích cóp mua máy tính. Hà mẹ thu được nữ nhi tiền ngần người, lập tức đẩy trở về, chúng ta có tiền. Chính là tồn ngân hàng, nhân gia nói không tới kỳ lấy ra tới lợi tức liền ít đi. Cho nên mới không lấy, ngươi thu. Hà Ni không chịu thu hồi đi, Hà mẹ đành phải đối nữ nhi nói, mẹ cùng ngươi nói đấy lòng lời nói, ngươi ở bên ngoài kiếm lời không cần loạn hoa, cũng đừng lao nghị chúng ta ở trong thôn tổng có thể ăn no mặc ấm. Ba mẹ nghèo, trong nhà tích cóp hạ tiền không nhiều ít, ngươi đệ đệ về sau muốn mua phòng, khẳng định trước tăng cường hán, ngươi nói chúng ta bất công cũng hảo trọng nam khinh nữ cũng hảo, đây là hiện thực. Ngươi à, chính mình kiếm tiền chính mình thu, đừng ăn xài phung phí cho chúng ta, cái gì sinh nhật ta ăn tết ta, đều không cần mua. cũng đừng lại mang Tiểu Kiệt đi Đông Giang, lãng phí tiền. Ngươi phải cho chính mình tính toán hảo đường lui. Hà Ni nói, ta không nghĩ tới muốn các ngươi tiền, này tiền là ta hiếu kính của các ngươi. Hà mẹ dùng sức nhét vào nàng trong túi, không cần. Chính mình thu. Hà Ni cầm tiền xem nàng mẹ khập khiễng bước nhanh đi ra ngoài, trong lòng lại toan lại trướng. Nàng thật là để lại đường lui, tuy rằng Hà mẹ phiền muộn kế hoạch nàng của hồi môn, nhưng hiện thực dưới tình huống, trong nhà khẳng định vô pháp duy trì nàng, nàng phải vì tương lai lưu một chút bảo đảm. Nhưng Hà mẹ như vậy đào tim đào phổi làm nàng đừng ngây ngốc cấp trong nhà tiền, nàng lại khó chịu không thôi. Hà Ni cái này qua tuổi đến tâm tình phức tạp, đại niên mùng một đồng học trong đàn hỉ khí rưng rương, cho nhau phát ra tân niên chúc phúc, nàng trong tay phát ra huệ trạng, tâm tình lại không chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Thằng đến Chư Húc Hành cho nàng đã phát một cái video ngắn, video là Đông Giang náo nhiệt đêm giao thừa, bị hắn cắt nối biên tập qua, xem đến rất chấn động nhân tâm. Video sau là hắn một cái lại một cái hoặc miêu tả hoặc phun tào giọng nói, Hà Nhi câu được câu không mà cùng hắn trò chuyện, chậm rãi quên mất trong nhà phiền não. Chư Húc Hành video đưa tới cả nhà vây xem, Đông Giang đêm giao thừa cao ốc building cùng ánh đèn lộng lẫy làm người kinh ngạc cảm thán. Hà gia có một đài thực lão TV, nhưng là trong TV phóng phồn hoa cảnh tượng cùng đồng học phát tới hiện trường video, cấp người nhà họ Hà chấn động vẫn là không giống nhau. Hà Kiệt nói, thì, ta cũng muốn đi Đông Giang. Hà Ni nói, ta chờ ngươi tới. Một cái tràn ngập ăn tết không khí video ngắn, làm xa ở ngàn dặm ở ngoài Hà gia cũng cảm nhiễm không khí vui mừng. Hà mẹ không hề lải nhải Hà ba thúc giục nợ sự, cũng không hề nói ủ rũ nói. Hà ba trầm mặc mặt hơi hơi thả lỏng, một nhà bốn người rốt cuộc gấm áp mà quá xong rồi năm. Qua năm nữ nhi nhi tử lại muốn đi học, Hà ba rốt cuộc cưới kia chiếc cũ xưa xe đạp điện đi trấn trên thảo tiền lương, liên tiếp đi vài thiên, rốt cuộc lấy về tới một nửa. Hà mẹ một bên măng kéo khoản chủ hộ, một bên đưa cho Hà Ni 2000, biết ngươi bản lĩnh đại năng kiếm tiền, ta cho ngươi ngươi liền cầm. Hà gia cha mẹ đến nay cho rằng nữ nhi đọc sách thật sự không cần tốn một xu, chỉ cần làm công tránh sinh hoạt phí. Hà Ni bị nàng mẹ có khác ý vị ánh mắt chừng, nghĩ đến nàng mẹ làm nàng thông minh điểm cho chính mình nhiều tích có tiền, yên lặng nhận lấy. Chỉ là Hà ba liền lấy về tới 3000, cho nàng 2000, chính bọn họ cũng chỉ có 1000. Hà mẹ thu tiền nói trượng phu, ngày mai lại đi. Ngươi nhi tử còn muốn đi học, dừng chân phí sinh hoạt phí 1000 khối nói không liền không có, đem dư lại cũng muốn trở về. Hà ba ngồi ở cửa vẻ mặt sầu muộn mà hút thuốc. Hà Kiệt nhìn khó chịu, ta không được túc. Hà mẹ nói nhi tử, không được túc qua lại tiền xe không phải tiền. Nay tiền vốn dĩ chính là nhà của chúng ta, phóng ngân hàng còn có lợi tức đâu. Kéo cu ly tiền không còn kia toàn ra đều hắc tâm quỷ. Lại không trả ta liền ngồi nhà bọn họ cửa đi. Hà Ni Hồi giáo không lâu liền nghe nói tiền lấy về tới, Hà mẹ đi đối phương trong nhà, ở cửa mắng vài tiếng còn không có nháo khai, đối phương liền đưa tiền. Hà Ni phát hiện, bọn họ tổng cảm thấy cha mẹ hành vi không hợp lý quá thô tục, nhưng ở cái này sinh tồn hoàn cảnh hạ, bọn họ hành vi tựa hồ mới có thể làm chính mình quá đến càng tốt, bọn họ có chính mình độc đáo sinh tồn triết học. Chỉ là cái này sinh tồn triết học, thường thường làm cho bọn họ vứt bỏ thể diện tôn nghiêm, lại làm chua xót lòng người không thôi. Phản giáo ngày đã đến, Chư Húc Hành chạy chân ngôi cao nghiệp vụ lượng lại lần nữa bạo trướng, hắn sớm hồi giáo làm nghiệp vụ, đi nhà ga tiếp học sinh, dọn hành lý, đại mua đồ dùng sinh hoạt. Hắn hỏi Hà Ni khi nào tới, Hà Ni mới đầu không biết mục đích của hắn, đương nàng hạ xe lửa ra sân ga nhìn đến hắn hướng chính mình phất tay, lại kinh ngạc lại bừng tỉnh. Chư Húc Hành cái tự đặc biệt cao, đứng ở trong đám người liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Hà Ni ở hắn phát hiện chính mình trước đi qua, hỏi hắn, ngươi như thế nào lại đây? Chư Húc Hành còn không có tìm được người đâu, liên tiếp ở trong đám người nhìn, một cúi đầu thấy được đang ở tìm người. Ta tới giúp ngươi lấy hành lý A. Chúng ta này quan hệ miễn phí chạy chân. Hắn nói sau này xem, gì? Ta không có hành lý A. Hà Ni nhìn hắn kinh ngạc biểu tình buồn cười mà nói. Chư Húc Hành nghĩ đến nàng ra cảnh, tức khắc liên tưởng thật nhiều chua xót. Tay đáp thượng nàng vai đẩy nàng đi phía trước đi, ta cũng là tới đón ngươi sao. Phần 598 chương 598 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 13. Ở đám đông chen trúc ra chạm khẩu, Hà Ni bị Chư Húc Hành đẩy đi phía trước đi, 3 năm 3 lần đi ra cái này môn, đầu một hồi đáy lòng ấm áp, mặt mày không tự kìm hãm được có ý cười. Buổi tối cho ngươi đón gió, mang ngươi đi ăn đáy biển vớt. Chư Húc Hành cùng nàng thượng tàu điện ngầm, mặt mày hớn hở mà nói. Hà Ni dựa vào tàu điện ngầm cạnh cửa, ngửa đầu nhìn hắn, xem ra ngươi kiếm được rất nhiều Nga. Chư Húc Hành đắc ý, đó là, ngươi không nhìn xem ta là ai, chỉ cần ta muốn làm, không có làm không thành. Ta mẹ nói, ta từ nhỏ liền thông minh. Hà Ni bị hắn long ngạo thiên khí thế lộ cười, chỉ dám nói, ghê gớm ghê gớm. Vui lùa sau khôi phục đứng đắn, Chư Húc Hành nói, hiện tại chúng ta kiếm vẫn là chính mình chạy chân vất vả tiền, chỉ có thể nói so giáo ngoại kiêm chức kiếm được nhiều, về sau muốn như thế nào phát triển vẫn là cái vấn đề. Hà Ni gật đầu, các ngươi cái này chuyên nghiệp cụ thể sự tình ta cũng không hiểu, bất quá nếu có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương ngươi nói thẳng, ta đạo nghĩa không thể chối từ. Chư Húc Hành cảm động, cười nói, ta sẽ, khẳng định bất hòa ngươi khách khí. Nhưng thật ra ngươi, ngươi nói tìm tân kiêm chức, rốt cuộc cái gì công tác? Đừng quá đơn thuần bị người lừa. Hà Ni do dự một chút, vừa vặn tàu điện ngầm xuống xe, nàng dẫn đầu đi ra ngoài, Chư Húc Hành đi theo nàng, thấy nàng khó lòng giải thích bộ dáng tức khắc thiệt tình lo lắng, ngươi sẽ không thật sự tìm cái gì không thích hợp công tác đi. Hà Ni xoay người đẩy hắn một chút, nói bậy gì đó đâu. Ta là loại người này sao? Chư Húc Hành hắc hắc cười một tiếng, ta không phải lo lắng ngươi sao? Hà Ni hướng bên cạnh đi đi, làm hắn khom lưng. Chư Húc Hành lòng hiếu kỳ đi lên, không biết đây là cái gì công tác, như vậy bảo mật. Thuận theo mà khom lưng đem lỗ thai thò lại gần. Hà Ni ở bên thai hắn nói, ta ở Tấn Giang trang web thượng viết. Chư Húc Hành kinh ngạc mà nhìn qua. Hà Ni mặt đỏ hồng. Chư Húc Hành hỏi, cái gì? Nôn tình A. Hà Ni gật đầu, không nói cho chính hắn xem thuần ái rất hỏa còn muốn thử xem cái kia đề tài. Này thực hảo A. Chư Húc Hành cảm thấy nàng quá cẩn thận, Hà Ni ngươi như vậy ngư A, viết có thể tránh nhiều như vậy tiền. Kia về sau ta có thể hay không xem TV nhìn đến ngươi cải biên phim truyền hình. Hà Ni huy xuống tay làm hắn hạ thấp âm lượng, nhỏ giọng điểm. Quá cảm thấy thẹn, ngươi không cần cùng người thứ ba nói. Chư Húc Hành xem nàng ngượng ngùng đến mặt đều đỏ bừng, ha ha cười rộ lên, này có cái gì ngượng ngùng, ngươi có thể viết chữ kiếm tiền nhiều ghê gớm. Chúng ta loại này chạy trốn chân chặt đứt người hâm mộ đã chết. Hà Ni vẫn là làm hắn nhỏ giọng, trên mạng là một cái khác thứ nguyên, không giống nhau, bắt được hiện thực nói tốt xấu hổ. Dù sao ta chỉ nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho người khác. Chư Húc Hành vừa nghe, tức khắc cảm thấy chính mình ở Hà Ni kia địa vị thực không giống nhau, lập tức bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thán. Hà Ni ngươi thật lợi hại à, nếu ta cũng có bản lĩnh của ngươi, ta liền không cần vất vả như vậy. Hà Ni lắc đầu, chỉ là kiếm một chút sinh hoạt phí mà thôi, ta không có khả năng cùng lửa lớn tác ra như vậy làm giàu, vẫn là phải hảo hảo học chuyên nghiệp tìm cái hảo công tác, không giống ngươi, ngươi ngôi cao ta cảm thấy rất có tiền đồ, nói không chừng ngươi về sau chính là gây dựng sự nghiệp phú nhất đại. Chư Húc Hành không như vậy cho rằng, hắn cảm thấy Hà Ni thực sự có tài hoa, làm hắn lại một lần ngoài ý muốn bội phục. Hà Ni bị hắn khen thật sự ngượng ngùng. Cuối cùng, Chư Húc Hành tổng kết, thật tốt quá, kia hiện tại chúng ta có hai đốn đáy biển vớt có thể ăn. Hà Ni cười cong đôi mắt, là. Chư Húc Hành thật sự rất bận, hai người ăn một đốn cái lẩu, ngày hôm sau hắn liền tiếp tục tiếp đơn làm nghiệp vụ đi. Hà Ni thu thập hảo đồ vật, còn giúp bạn cùng phòng lấy chuyển phát nhanh, cuối cùng chuẩn bị tân học kỳ tuyển khóa. Trong lúc Chư Húc Hành bọn họ ngôi cao tưởng mở rộng văn án, Hà Ni không ràng buộc giúp bọn hắn làm. Khai giảng trước lại đi xỉ cột hẹn hiệu sách, Hà Ni nghĩ đến Chư Húc Hành như vậy mệt, làm hắn phát sách giáo khoa danh sách lại đây, thuận tay giúp hắn mua thư. Chư Húc Hành bắt được thư sau cảm kích lại cảm kích, ngày hôm sau chạy phòng đơn khích cho nàng đưa tới một ly trà sữa một cái tiểu đầu ngọt, nói là tiện đường tiếp sống một mình tới. Hà Ni vui vẻ nói lời cảm tạ nhận lấy. Đồng dạng sự tình nguyên chủ đối nhiếp thụ đã làm vô số lần, nhưng nhiếp thụ nhiều nhất chỉ có hẻ chặt thượng phát tới hai chữ, cảm ơn. Có khi thói quen thậm chí cảm ơn đều không có. Hà Ni uống trà sữa ăn tiểu bánh kem, đối trong lòng nói, ngươi xem, người cùng người cỡ nào không giống nhau. Chư Húc Hành cũng mang ta kiến thức càng rộng lớn thế giới, còn phụ đạo ta khẩu ngữ cho ta rất nhiều trợ giúp, chính là ta đối hắn hảo hắn sẽ ghi tạc trong lòng cũng hồi báo, nhiếp thụ lại liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. trong lòng cảm xúc không biết khi nào bắt đầu bình tĩnh không gợn sóng, không hề có bất luận cái gì đáp lại. Đại tam đệ nhị học kỳ, Chư Húc Hành vội đi lên, bạn cùng phòng nhóm tiếp tục yêu đương, Hà Ni lại lần nữa cô đơn chiếc bóng. Bất quá nàng cũng vội vàng ở có rảnh thời điểm viết gõ chữ, vội vàng càng thêm dụng công học tập bài chuyên ngành. Năm trước quốc gia dốc lòng học đồng phát xuống dưới, Hà Ni trong tay có dư tiền, tưởng mua một máy tính phương tiện chính mình tùy thời tùy chỗ gõ chữ. Chỉ cần cùng máy tính có quan hệ sự tình, Hà Ni chỉ có thể nghĩ đến Chư Húc Hành. Chư Húc Hành thực sảng khoái mà đáp ứng, còn chủ động đưa ra bồi nàng đi chữ số thành xem máy tính, bởi vì biết nàng đối máy tính yêu cầu rất thấp, lớn nhất tác dụng chính là làm bài tập, viết, hắn giúp nàng chắn rất tiêu thụ viên hoa thức đẩy mạnh tiêu thụ, mua một đài tiện nghi lại thích hợp nàng sản phẩm trong nước máy tính. Hà Ni phùng này đài chính mình tránh tới máy tính, đi đường đều tưởng nhảy một nhảy, vui vẻ cực kỳ. Chư Húc Hành nghiêng đầu nhìn Hà Ni phát ra từ nội tâm vui sướng, nhìn trên mặt nàng rào rạt hưng phấn cùng vui mừng, tâm, không biết như thế nào liền mềm. Hôm nay đến lượt ta thỉnh ngươi ăn lẩu. Hà Ni cao hứng mà ngửa đầu đối hắn nói. Chư Húc Hành nói, tiếp theo đi, tiếp theo không chúng ta hảo hảo ăn, lần này đi ăn Vân Nam bún. Hà Ni cho rằng hắn rất bận, đành phải đồng ý. Đại tam mùa xuân học kỳ, là học trưởng năm bốn các học tỷ tốt nghiệp quý. Hà Ni trước kia đi theo nhiếp thụ ở học sinh hội hỗ trợ, nhận thức rất nhiều học trưởng học tỷ, hiện giờ bọn họ tốt nghiệp, tưởng mời đã từng cùng nhau chịu đựng đêm cùng nhau trải qua sống đồng học tụ một tụ, Hà Ni cũng thu được học tỷ mời. Trừ bỏ nhiếp thụ nhân tố, Hà Ni ở học sinh hội đích sắc có rất nhiều vui vẻ khó quên thời điểm, có vài vị học tỷ đối nàng khá tốt. Hà Ni nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi. Liên hoan ngày đó vừa lúc cùng các nàng phòng ngủ liên hoan đụng phải, vì chiếu cố Hà Ni thời gian, bạn cùng phòng nhóm tuyển cờ tờ vờ, một bên ăn uống ca hát một bên chờ nàng lại đây. Tan vỡ cơm ăn thật sự náo nhiệt, này đó học trưởng học tỷ có bảo nghiên có tìm hảo công tác, đều đối tiền đồ thỏa thuê mãn nguyện, còn cùng học đệ học mỗi nhóm chia sẻ chính mình này một năm kinh nghiệm. Hà Ni nghe xong, cảm thấy hữu dụng ghi tạc trong lòng, cảm thấy vô dụng quyền đương tăng trưởng kiến thức. Nay liên cùng nàng người ngoài biên chế học sinh hội trải qua giống nhau, rất nhiều đồ vật đối nàng tương lai kỳ thật không có gì dùng, nhưng là trải qua qua vẫn là phong phú nàng cuộc sống đại học. Cho nên Hà Ni đối này đoạn vì nhiếp thụ không ràng buộc tham dự học sinh hội trải qua không có gì mâu thuẫn, vui vẻ tiếp thu. Nhiếp thụ cũng tham gia trận này tan vỡ cơm, nhưng mà nói tốt có thể mang người nhà, hắn lại đơn độc một người tới, xa xa ngồi ở bên kia, không có giống từ trước như vậy liên tiếp nhìn về phía Hà Ni. Hà Ni không hiếu kỳ hắn một người vẫn là hai người tham dự, đối hắn không hề dây dưa chính mình trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong yến hội nam sinh phần lớn đều uống lên bia, hơn nữa ồn ào chung có người còn thổi bình. Hà Ni xem đến dạ dày đau bụng trướng, đối cái này cảnh tượng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sau khi ăn xong, đại gia sôi nổi tan cuộc rời đi, Hà Ni đi ở phía sau, ra quán ăn tả hữu phân rõ phương hướng tính toán đi tìm bạn cùng phòng. Còn chưa đi ra quán ăn đường nhỏ, Hà Ni bị chờ ở kia nhiếp thụ ngăn lại. Hà Ni nhíu mày. Ta chia tay nhiếp thụ ách thanh âm hạ xuống mà nói. Chia tay. Hà Ni kinh ngạc, này hai người không có nàng tham dự ngược lại chia tay. Nhiếp thụ đi hướng Hà Ni, đứng ở nàng trước mặt, thực xin lỗi Hà Ni, ta rốt cuộc cảm nhận được ngươi cảm thụ, thực xin lỗi. Hà Ni tưởng nói không cần, nhưng là nàng còn không có mở miệng, nhiếp thụ đột nhiên duỗi tay ôm lấy nàng, ở nàng bên thai không ngừng nói, thực xin lỗi. Hà Ni dãy rủa, nhiếp thụ ôm nàng không có buông tay ý tứ. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi mới là nhất hiểu ta người, trước kia ngươi ở thời điểm, ta không cần mở miệng ngươi liền minh bạch ta tâm tư, ta còn không có bắt đầu làm sự ngươi thay ta trước làm, ngươi hiểu ta đau cũng hiểu ta tự ti. Ngươi cho ta rất nhiều chính là ta vẫn luôn đương nhiên, Hà Ni. Hà Ni cảm giác cần cổ có nước mắt nhỏ giọt tới, nhiếp thụ ghé vào nàng đầu vai khóc. Trong lòng đã sớm bình tĩnh toan trướng đột nhiên vọt đi lên. Hà Ni lại từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên chán ghét. Nàng vóc dáng nhỏ xinh bị nhiếp thụ ôm vào trong ngực vô pháp tránh thoát, dùng sức sở trường cánh tay xử khai hắn không ngừng gần sát ngực, ngươi buông ta ra. Hiện tại chia tay tìm ta nói những lời này có ý tứ gì? Nhiếp thụ trên người mùi rượu bao phủ Hà Ni hô hấp, hắn nước mắt còn ở hướng trên người nàng rớt, ta hảo khổ sở a. Chúng ta người như vậy cùng các nàng vại mật sinh ra chênh lệch quá lớn. Chỉ có ngươi hiểu ta. ngươi giống như trên thế giới một cái khác ta, là ta cốt nhục, là ta vĩnh sinh không thể loại bỏ linh hồn, nhưng ta đứng ở này phồn hoa đông giang, rồi lại vô cùng chán ghét đã từng chính mình, ta muốn thoát khỏi quá khứ dấu vết, muốn sống ra cá nhân dạng. Ta sai rồi Hàn Y, ta vô số lần dễ rủa cuối cùng vỡ đầu chảy máu, sự thật chứng minh ta căn bản loại bỏ không được qua đi, ta không nên ném xuống ngươi ý đồ thoát đi, ta trốn không thoát đi không ra đi. Nhiếp thụ uống say, nhưng là Hàn Y cũng không có nhân hắn say rượu liền tha thứ hắn, giờ phút này này phiên ghê tởm đến cực điểm nói, nàng dùng sức căng ra hai người khoảng cách, ngươi làm rõ ràng, không phải ngươi không cần ta, là ta muốn rời xa ngươi. Nhiếp thụ mắt say lờ đờ mê mang, còn giữ nước mắt, có lẽ bởi vì thất tình trong khoảng thời gian này đích sắc tiểu tụy rất nhiều, hắn tựa hồ cũng không cho rằng Hàn Y sẽ vứt bỏ hắn, cho rằng nàng đang nói khí lời nói, dùng sức đem người ôm vào trong ngực nhậm nàng đánh chửi, dính sát vào nàng cổ, vài lần cánh môi cọ qua nàng sau cổ. Hàn Y kinh hãi, dùng sức chống đẩy cũng tay đấm chân đá không cho hắn thò qua tới, nhiếp thụ ngươi cái này biến thái, ngươi buông ta ra. Hai người động tinh hấp dẫn ven đường học sinh lực chú ý, nhưng là như vậy thân mật tư thế làm người xa lạ do dự, không biết có nên hay không quản cái này hư hư thực thực tình lữ giận dỗi nhàn sự. Hàn Y chuyên chọn làm người đau địa phương đá, nhiếp thụ bị nàng đá tới rồi xương đùi, đau đến cong lưng, trên tay lực đạo lỏng. Hàn Y lập tức một phen ném ra người. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Thất tình liền nghĩ đến ta cái này lốp xe dự phòng. Một năm trước ta liền nói quá, chúng ta tuyệt giao, ta cô độc sống quãng đời còn lại chúng ta đều không có khả năng. Nhiếp thụ duỗi tay tới kéo nàng, nàng lập tức né tránh, lùi về sau vài bước. Nhiếp thụ cả người đều bị nản lòng hơi thở bao phủ, u buồn mà nhìn nàng, ta biết khi đó ta cô phụ ngươi, hiện tại ta đã chịu báo ứng. Vậy ngươi phải hảo hảo chịu báo ứng. Một cái phẫn nộ giọng nam cắm vào tới. Hàn Y thở hồng hộc mà xem qua đi, nhìn đến Chư Húc Hành hắc mặt bước đi lại đây. Nhiếp thụ theo thanh âm, nhìn đến một người cao lớn bóng người, vài bước đi tới Hàn Y trước mặt, đem nàng chặt chẽ che ở phía sau. Hắn hỏi Hàn Y, hắn là ai? Các ngươi thật sự ở bên nhau sao? Không, sẽ không, ta biết các ngươi không phải tình lữ, Hàn Y. Hàn Y đi ra Chư Húc Hành phía sau, nhiếp thụ. Trở về lấy đem gương hảo hảo chiếu chiếu, luận tài hoa, ngươi không kịp ta, luận chăm chỉ, ngươi so ra kém ta, luận năng lực, ít nhất qua đi chứng minh chúng ta năng lực tương đương, luận gia đình điều kiện, nhà ta còn không có nghèo đến làm ta bỏ học dưỡng đệ đệ. Ngươi nơi nào so với ta ưu tú so với ta hảo, dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ vì ngươi muốn chết muốn sống, sẽ ở ngươi bị quăng về sau làm ngươi hiệp sĩ tiếp mâm. Nga đúng rồi. Ngươi chỉ sợ còn trướng mắt ta làm ngươi hiệp sĩ tiếp mầm, ngươi dáng vẻ này chỉ là hy vọng ta trở lại ngươi phía sau, tiếp tục yên lặng duy trì ngươi, trợ ngươi theo đuổi bạch phú Mỹ đi lên đỉnh cao nhân sinh đi. Ta tính cái gì? Ta cái này lốp xe dự phòng dùng xong đương nhiên ném. Nhiếp thụ ở nàng trong giọng nói không ngừng lắc đầu, không phải, Hàn Y, ta chưa bao giờ có như vậy nghĩ tới hắn phía trước nói thật là thiệt tình lời nói, này một năm tới, hắn vô số lần phát hiện. Hàn Y đối hắn là bất đồng, nàng rất quan trọng. Nhưng Hàn Y cũng phi thường hiểu biết nhiếp thụ ích kỷ. Ngươi không như vậy tưởng nhưng là làm như vậy, nhưng làm ngươi thất vọng chính là, ta cái này không nên có chính mình nhân sinh lốp xe dự phòng không quá có lốp xe dự phòng tu dưỡng, trên đường rời khỏi. Nhiếp thụ nắm chặt nắm tay nhìn nàng lại nhìn về phía Chư Húc Hành, ngươi chính là như vậy tưởng chúng ta mấy năm nay cảm tình sao. Vậy ngươi cho rằng hắn đâu? Hắn không phải đem ngươi đương lốp xe dự phòng, hắn không có lợi dụng ngươi. Ngươi cho rằng bọn họ loại này người thành phố, đông giang thượng đẳng người, thiệt tình nhìn chúng ngươi sao? Trong lòng tự ti âm ú nhân tài cảm thấy chính mình kém một bậc. Hàn Y cười nhạo. Chư Húc Hành vẫn luôn đứng ở Hàn Y bên người, phòng ngừa nhiếp thụ đối nàng làm chuyện vô liêm sỉ, trong lòng không ngừng vì Hàn Y phản kích trầm trồ khen ngợi. Thằng đến nghe được nhiếp thụ đối hắn bôi nhỏ, tức giận đến huyết hướng chán. Ngươi sai rồi, chúng ta loại này đông giang thượng đẳng người, liền thích Hàn Y, thích làm nàng lốp xe dự phòng thích thủ nàng, xem có người khi dễ nàng liền tưởng tấu hắn. Chính ngươi giống nước bùn liền lôi kéo Hàn Y cho nàng tẩy não làm nàng cùng ngươi cùng nhau trầm luân. Nàng cùng ngươi là trời và đất khác biệt, nàng là phẩm học kiêm ưu tiền đồ vô lượng đệ tử tốt, ngươi chẳng qua là một bãi bùn lầy. Các ngươi trước nay đều không giống nhau. Hàn Y ngửa đầu nhìn về phía Chư Húc Hành. Chư Húc Hành đối thượng nàng doanh doanh ánh mắt, một kích động, dắt lấy tay nàng. Hà Ni kinh ngạc. Chư Húc Hành thanh tỉnh một chút, nhưng không có buông ra. Phần 599. Chương 599 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 14 bắt trùng. Nhiếp Thụ tự xưng là văn nhã, rất khó ở trước công chúng cùng người khác khẩu. Nương rượu điên dây dưa Hà Ni vẫn là bởi vì từ trước Hà Ni yên lặng trả giá, hiện giờ nhìn đến hai người ngay trước mặt hắn dắt tay, tâm hoàn toàn trầm đi xuống, hắn thật sâu mà nhìn Hà Ni, ngươi cũng là như vậy cho rằng. Hà Ni bình tĩnh mà nhìn hắn, cá cùng tay gấu không thể kiềm đến, ngươi ngày mai thanh tỉnh sau tất nhiên hối hận đêm nay hành động, một khi đã như vậy hà tất mượn rượu hành vô vị việc. Nhiếp Thụ ngơ ngác nhìn nàng, không nói, không biết hay không bị nói chúng rồi tâm sự. Hà Ni lôi kéo Chư Húc Hành lướt qua hắn đi rồi. Đi ra đường nhỏ, hai người đứng ở ngựa xe như nước đại đạo biên, Hà Ni đem tay rút ra. Chư Húc Hành đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay vắng vẻ, cái tay kia tạo thành quyền. Ngươi như thế nào tới này? Hà Ni hỏi. Ta nghe ngươi bạn cùng phòng nói, ngươi tại đây. Ân. Hà Ni không quá minh bạch, ngươi tìm ta. Ta tiếp ngươi bạn cùng phòng đơn đặt hàng. Các nàng định rồi hát phố vài ra nướng bờ bờ cờ còn điểm địa, ta cho các nàng đưa đến cờ tờ vờ. Ra tới thời điểm nghe được các nàng nói đến Hà Ni, còn nói nỉ nỉ ở tụ hương hiên liên hoan có thể hay không đã uống xong rượu, ta nghe người này rất giống ngươi, liền tới nhìn xem. Hà Ni thực ngoài ý muốn, thật sự không nghĩ tới Chư Húc Hành như vậy cẩn thận. Chư Húc Hành còn đang nói, may mắn ta tới, cái này Nhiếp Thụ sao lại thế này. Rõ ràng có bạn gái như thế nào vẫn là dây dưa ngươi, hắn bạn gái cũng không quản quản. Hà Ni nói hắn chia tay. Chư Húc Hành trừng lớn đôi mắt, chia tay liền ăn hồi đầu thảo. Hà Ni ngươi không dao động đi. Hà Ni buồn cười nói, ngươi xem ta vừa rồi giống sao. Chư Húc Hành ngẫm lại cũng là, thật dao động liền sẽ không đối Nhiếp Thụ châm chọc điểm ai. Hà Ni vội vàng đi cùng bạn cùng phòng hội hợp. Chư Húc Hành di động cũng không ngừng vang lên nghiệp vụ hạ đơn nhắc nhở âm, hắn đưa nàng đến cờ tờ vờ cửa, nói có việc di động liên hệ, hai người vội vàng tách ra. Bạn cùng phòng nhóm đang ở ghế lô quỷ khóc sói gào, Hà Ni đi vào cùng các nàng náo loạn cả đêm, rạng sáng mới tay kéo tay hồi ký túc xá. Bốn người rất khó đến như vậy cùng nhau thức đêm, ở rửa mặt thất hi hi ha ha chưa đã thèm, một nằm lên giường liền tinh bị lực tẫn sôi nổi đi vào giấc ngủ. Hà Ni đi vào giấc ngủ trước nhìn thoáng qua di động, phát hiện kế tiếp Chư Húc Hành phát tới thật nhiều tin tức. Hà Ni, ta sau lại nghĩ nghĩ, cái này Nhiếp Thụ có phải hay không cho rằng chính mình là Hà Thư Hoàn A. Cùng hoa hồng đỏ chia tay liền quay đầu muốn tìm hoa hồng trắng, ngươi ngàn vạn đừng làm như bình kết cục nhưng thảm. Người này quá ghê tởm, ta càng nghĩ càng cảm thấy hắn giống Hà Thư Hoàn cái kia cha, ngươi nhưng ngàn vạn đừng núp ních riêu. Sau đó đã phát một chuỗi Hà Thư Hoàn cha nam trích lời biểu tình bao. Hà Ni hồi ức một chút, trên mạng thường xuyên xuất hiện này bộ phim truyền hình kinh điển đoạn ngắn, tảng lớn biểu tình bao cùng ngạnh, bị Chư Húc Hành như vậy vừa nói, Nhiếp Thụ Hà Thư Hoàn thật là có tương tự điểm, tức khắc vui vẻ. Nàng đã phát một cái tin tức qua đi, ngươi không vội mà chạy nghiệp vụ loạn tưởng cái gì đâu. Náo động quá lớn. Chư Húc Hành thế nhưng còn chưa ngủ, lập tức hồi phục, ngươi quá đơn thuần. Dễ dàng bị loại này cha nam lừa, ta phải cho ngươi đánh dự phòng châm. Hà Ni cười đánh chữ, tám lạng nửa cân, thiếu tới nói ta. Chư Húc Hành phát tới một chương trung mũi tên quỳ xuống động đồ. Hà Ni cười khẽ một tiếng, thấy hắn không có kế tiếp hồi phục, liền buông di động ngủ rồi. Đêm đó lúc sau, Nhiếp Thụ quả nhiên như Hà Ni dự đoán giống nhau, lại không có tới đi tìm nàng, khả năng rượu sau khi tỉnh lại lý trí trở về chính hắn liền hối hận. Mà Chư Húc Hành vì phòng ngừa Hà Ni lại bị quấy rầy, bận rộn rất nhiều tổng có thể tìm cơ hội tới bồi nàng, hoặc cùng nàng cùng đi đi học, hoặc chạy chân đến thư viện liền tìm nàng tâm sự thiên, hoặc tiện đường cho nàng mang một cái ăn vặt đồ uống. Tóm lại hắn tổng có thể tìm được nhàn rỗi cùng Hà Ni lên tiếng kêu gọi, nói thượng nói mấy câu. Hà Ni cũng tại đây đứt quãng chạm mặt chung kiến thức đến hắn càng ngày càng vất vả gây dựng sự nghiệp, cảm giác sâu sắc hắn không dễ dàng, lại ấm lòng hắn đối chính mình quan tâm. Không biết khi nào khởi, trừ bỏ 214 phương Tây lễ tình nhân, thất tịch phương Đông lễ tình nhân, lại nhiều 314, 520 lễ tình nhân, khả năng ở tình nhân nhóm trong mắt, mỗi một ngày đều ở ăn Tết, mỗi một ngày đều có thể tìm được ăn Tết lý do. mà nhất sẽ sáng lập thương cơ bọn thương gia thay cho 314 đẩy mạnh tiêu thụ quảng cáo liền vui vẻ ra mặt mà nghênh đón 520. Này đối tình nhân tới nói đặc thù một ngày, Hà Ni cứ theo lẽ thường ở thư viện đối với máy tính gõ chữ, hôm nay viết tới rồi nam chủ cùng nữ chủ lần đầu thông báo. Đánh xong cuối cùng một chữ tính toán so với, di động chấn động một chút. Hà Ni cỡ lực mở màn hình, nhìn đến chư húc hành cho nàng chuyển khoản 520 nguyên. Nàng một cái độc thân cẩu thật không nghĩ tới hôm nay đặc thù, hơn nữa học sinh đảng chỉ nhớ rõ hôm nay chú mấy, thật đúng là không thấy ngày. Lúc này nhìn đến chuyển khoản cẩn thận hồi ức khi nào chính mình thế chư húc hành phó trả tiền. Vẫn là chính mình giúp hắn làm cái gì hắn muốn phó nàng thù lao. Giúp bọn hắn viết mới nhất tuyên truyền khẩu hiệu cũng là một tháng trước sự, hơn nữa lớn như vậy kim ngạch. Đây là cái gì? Nàng phát qua đi. 520A. Bên kia thực mau hồi. Chính là 520A. Hắn lại hồi. Kéo nước. Hắn đi hỏi, ngươi có phải hay không phát thiếp vàng ngạch? Chư húc hành nhìn màn hình thiếu chút nữa hộp máu, đành phải nói rõ điểm. 520 ngày hội vui sướng. Hà Ni bừng tỉnh, lui về trang đầu nhìn xem ngày, đối Nga, hôm nay tỉnh lữ lại ăn Tết. Cùng nàng không quan hệ nhật tử nàng trực tiếp liền che chắn, căn bản không nhớ tới. Ha ha, chúng ta loại này độc thân cẩu liền không cần quá loại này tiết, phát tới phát đi nhiều phiền toái. Nàng nói, cung cấp đối phương chuyển khoản 520 nguyên. Chư húc hành nghe ạ lịp chiêu tài tiến bảo thanh âm, không biết vừa mừng vừa lo. Nghỉ hè lập tức liền phải đã đến, sắp đi vào đại bốn bọn học sinh sôi nổi bắt đầu tìm thực tập, Hà Nhi lại lâm vào rối rắm. Nàng nguyên lai tính toán ở Đông Giang khảo công, đương nhiên, nàng tưởng khảo công không chỉ là vì một phần ổn định công tác, nàng là muốn có cái nên làm cũng nỗ lực hướng lên trên đi. Nhưng là học kỳ này nàng từ phụ đạo viên chỗ biết được, nếu nàng cố ý hướng, bảo nghiên bổn giáo khẳng định có thể tiến, nếu muốn tranh thủ Đông Giang càng tốt học phủ. Cũng không phải không có khả năng. Đọc nghiên rất cần thiết, hiện giờ xã hội đối bằng cấp yêu cầu đã không ngừng với khoa chính quy. Trước kia nàng không đem cái này lựa chọn bỏ vào đi, bởi vì đọc nghiên lại muốn cho vay, hơn nữa không giống khoa chính quy như vậy không, làm công kiếm tiền cơ hội đem giảm bớt, nàng sinh hoạt phí học chi phí phụ là cái vấn đề lớn. Nhưng là hiện tại nàng ở viết, thu vào cơ bản ổn định, tuy không thể làm giàu, tốt xấu sinh hoạt phí cơ bản có thể giải quyết. Kia còn đọc không đọc đâu. Thôi bỏ đi. Trong nhà kiến nghị sớm một chút công tác, nữ hài tử như vậy cao bằng cấp còn không phải làm giống nhau công tác, đọc nghiên 3 năm ngươi đã sớm có thể tránh không ít tiền, bằng không chờ ngươi tốt nghiệp đến bao lớn rồi, còn kịp tìm đối tượng thành ra sao. Bên người bạn cùng phòng lại nói, có bảo nghiên cơ hội từ bỏ mới ngốc ca, ngươi xem chúng ta, mỗi ngày phao thư viện liền vì thi lên thạc sĩ. Hà Ni bản tâm là tường đọc, công tác tương lai có vài thập niên có thể làm, học tập cơ hội lại không nhiều lắm. Chư húc hành nói, chúng ta tính toán 6 tháng cuối năm thành lập công ty, tốt nghiệp sau khẳng định trực tiếp tiến chính mình công ty gây dựng sự nghiệp, nhưng là ta duy trì ngươi đọc nghiên, Hà Ni ngươi như vậy thông minh, làm việc lại chuyên tâm không chịu dụ hoặc, trời sinh chính là làm học thuật nhân tài. Hà Ni thẹn thùng, ta đọc nghiên tạm thời đều chỉ là vì sinh tồn, không tưởng cao thượng như vậy. Chư húc hành vỗ nàng vai, ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi. Hà Ni cười, hạ quyết tâm đọc nghiên. Nữ nhi kiên trì tiếp tục đi học, Hà gia cha mẹ cũng không có cách nào, đành phải nhắc mãi, đừng chỉ lo đọc sách, tuổi không nhỏ có thể bắt đầu tìm đối tượng. Hà Ni rất nhiều tiểu học đồng học đều kết hôn sinh con, nàng là bọn họ cái kia thôn duy nhất một cái đọc được nghiên cứu sinh hài tử, vẫn là cái nữ hài tử, thật nói không hảo là khen ngợi nhiều vẫn là toan nói nhiều. Nông thôn tính tuổi mụ, các nàng kia phổ biến tảo hôn, 24, 25 tuổi không kết hôn liền bắt đầu thúc giục. Hà Ni loại này nghiên cứu sinh tốt nghiệp chính là 27, lão đại cô nương, đọc sách đọc choáng váng. Loại này lời nói há mồm liền tới. Hà Ni bị cha mẹ nói được tâm tình không tốt lắm, nàng nghĩ, ơn chính mình tính cách khả năng 30 tuổi đều không thể thành ra, khi đó áp lực quả thực không dám tưởng tượng. Cùng Hà Ni bên này đê mê tương phản. Chư húc hành bọn họ gây dựng sự nghiệp được đến trường học duy trì, học viện phái lao sư chỉ đạo bọn họ sáng lập công ty, ban đầu tiểu xưởng hình thức bị thay đổi, các phương diện đều bắt đầu quy phạm hóa. 7 đầu tháng là chư húc hành sinh nhật, Hà Ni không biết đưa nam sinh lễ vật nên đưa cái gì hảo, nghĩ hắn gây dựng sự nghiệp buôn ba vất vả, mua một cái mát sang nghi, ngẫm lại hắn đen thui bộ dáng, lại bỏ thêm một hộp kem chống nắng. Nguyên bản cho rằng ngày đó hắn sẽ có tụ hội, nàng sáng sớm đem người ước ra tới đem lễ vật đưa cho hắn. Chư Húc Hành thu lễ vật ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, ngươi hôm nay có rảnh sao? Có thể hay không bồi ta đi xem điện ảnh? Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hà Ni kinh ngạc, ngươi hôm nay sinh nhật không có hẹn hò sao? Chư Húc Hành đáng thương hề hề, đang ở ước ca. Hà Ni bật cười, vậy được rồi, bất quá ta thỉnh ngươi, vẫn luôn nói thỉnh ngươi tới, nhưng vẫn luôn không thành công, lần này thỉnh ngươi ăn đáy biển vớt. Chư Húc Hành cười đến sán lạ, một ngụm đáp ứng. Hai người đi trung tâm thành phố, trước thời gian xếp hàng kêu tên, sau đó mua đồ uống ở quanh thân đi dạo phố. Chư Húc Hành đi ở Hà Ni bên ngoài, bên tay phải chính là Hà Ni rũ xuống tay trái, hai tay vài lần ở trong đám đông cho nhau cọ đến. Hắn nhìn xem hoàn toàn bất giác Hà Ni, không dám có bất luận cái gì động tác. Lúc này đây đáy biển vớt, Chư Húc Hành biết Hà Ni có thừa tiền, rốt cuộc không có điểm toàn tố cái lẩu, chỉ là như cũ khắc chế. Không giống cùng các huynh đệ ăn cơm như vậy làm cản, càng không giống hắn từ trước thỉnh bạn gái cũ như vậy, chỉ chọn quý hống người vui vẻ, cuối cùng còn ăn không hết. Dùng cơm khi, nhà ăn nghe nói Chư Húc Hành ăn sinh nhật, riêng tặng mì trường thọ, còn có cái tiểu ca ca chạy tới sướng sinh nhật ca, Hà Ni mới đầu cười cái không ngừng, sau lại nghiêm túc biểu tình, đi theo cho hắn sướng một lần sinh nhật ca. Chư Húc Hành mặt đỏ hồng, cách cái lẩu nhìn Hà Ni. Hà Ni sướng đến cũng có chút gương mặt nóng lên, sướng xong liền lập tức túi đầu mạnh ăn. Từ người phục vụ sướng xong sinh nhật ca sau, hai người không khí liền có chút thay đổi, nhưng là hai người lại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, nhìn như tự nhiên mà ăn xong rồi cái lẩu. Tiếp theo cái hành trình là xem điện ảnh. Điện ảnh phiếu là Chư Húc Hành mua, kỳ nghỉ hè đương mản gạ ạ nỉm điện ảnh. Chư Húc Hành làm Hà Ni chờ ở nghỉ ngơi khu. Chính mình chạy tới lấy phiếu mua coca cùng bắp rang, đã sớm ăn no Hà Ni tưởng cự tuyệt cũng vô pháp tử, đành phải trong tay phủng đồ uống một đường đi theo hắn hướng trong đi. Đi đến chỗ ngồi, nàng có chút kỳ quái, này cùng nàng trước kia xem điện ảnh chỗ ngồi không quá giống nhau. Nàng sơ soạn nhìn nhìn chung quanh, phát hiện, chỉ có bên này không giống nhau, người khác đều là đơn người tòa, nơi này là hai người tòa, hai người chi gian không có bắt tay ngăn đón. Này không phải tình lữ tòa sao? Hà Ni không lập tức ngồi xuống, ngửa đầu nhìn về phía Chư Húc Hành. Chư Húc Hành thập phần tự nhiên mà ngồi xuống, nếu xem nhẹ hắn cứng đờ tứ chi nói, ngồi xuống sau còn tiếp đón nàng ngồi, bởi vì mặt sau người tới. Hà Ni đành phải cũng làm như tình huống như thế nào đều không có, tùy ý ngồi xuống. Chỉ là lẫn nhau trong lòng hay không thật sự như vậy tầm thường, chỉ có hai người chính mình đã biết. Điện ảnh mở màn. Ánh đèn hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Hà Ni phủng coca ngồi nghiêm chỉnh, sợ tay vừa động liền đụng tới không nên chạm vào người. Chư Húc Hành lại tổng cảm thấy bên phải có thứ gì ở hấp dẫn hắn, điện ảnh mở màn 10 phút, hắn còn không biết bên trong nhân vật là ai. Chư Húc Hành tuyển điện ảnh là danh tiếng thực không tồi phim nhựa, Hà Ni mới đầu thực câu nệ, nhưng theo tình tiết thâm nhập, chậm rãi quên mất quanh thân hoàn cảnh, hoàn toàn đắm chìm ở phim nhựa chúng. Liên ở nàng toàn thân tâm bị điện ảnh cái thứ nhất cao trào hấp dẫn khi, nàng đặt ở chân biên tay đột nhiên bị dắt lấy, sau đó 10 ngón tay đan vào nhau. Hà Ni từ điện ảnh trung hoàn hồn, lập tức nhìn về phía bên cạnh người, bên người tối tăm trung, Chư Húc Hành chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Người này chẳng lẽ liền không thấy liếc mắt một cái điện ảnh sao? Hà Ni phản ứng đầu tiên tưởng. Nàng trở về chịu chịu tay. Tay không rút về tới. Chư Húc Hành bị nàng kéo đến càng thêm để sát vào. Hà Ni gương mặt nóng lên, cách 3 giây mắt kính chừng hắn. Nhưng mà 2 giây sau, ở hắn sáng quắc tầm mắt hạ trốn tránh khai tầm mắt, trốn tránh 1 giây, lại lần nữa đối thượng hắn ánh mắt. Điện ảnh vai chính đang ở nói chuyện, Hà Ni lại rốt cuộc nghe không được. Chư Húc Hành một chút để sát vào, lòng bàn tay gắt gao thủ săn tay nàng tâm, vẫn luôn gần đến hai người chóp mũi tương đối. Hắn chậm rãi gỡ xuống nàng 3D mắt kính. Mắt kính hạ, Hà Ni nhìn hắn, không có trốn tránh. Chư Húc Hành trong lòng một kích động, hơi hơi nghiêng đầu chặn Hà Ni sở hữu ánh sáng. Hà Ni trước mắt chỉ còn lại có ánh sáng lập lòe, chỉ nghe được điện ảnh lời kịch ở tiếp tục, nhưng nàng nghe không rõ kia đang nói cái gì, chỉ nghe được chính mình tim đập, chỉ cảm nhận được trên môi run rẩy mềm mại. Tương khấu lòng bàn tay không biết là ai ra hãn, nhưng ai cũng không bùng ra. Chư Húc Hành một cái tay khác hoàn thượng Hà Ni eo, nhẹ nhàng hoàn, không có nhiều động nhưng cũng không bỏ được bông. Mới đầu chỉ là cánh môi tương dán, chư húc hành đè nặng sắp nhảy ra cổ họng trái tim, không biết chính mình hôn Hà Ni bao lâu, đương hắn hơi hơi thối lui muốn ngồi trở lại đi khi, ánh mắt đối thượng nàng ngập nước đôi mắt, đầu óc nóng lên, một lần nữa hôn đi xuống, lúc này đây, không hề dừng bước với bốn môi tương dán. Hà Ni nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại hắn. Đi ra rạp chiếu phim, hai người hoàn toàn nhớ không được chính mình nhìn cái gì điện ảnh. Chư húc hành mặt mày hớn hở, trong tay chặt chẽ nắm người, Hà Ni gương mặt đỏ bừng, mắt hàm xuân thủy, một đường túi đầu rúc vào hắn bên người trốn cũng dường như ra rạp chiếu phim. Phần 600. Chương 600 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 15 bắt trùng. Hai người một đường đi ra rạp chiếu phim, chư húc hành nhìn đến Hà Ni thật sự thẹn thùng đến không được, cười kéo nàng vào một nhà tiệm cà phê, tìm một người ít có hoa cỏ che đậy góc ngồi xuống. Hà Ni một bàn tay bị hắn lôi kéo, chỉ xem túi đầu nhìn một cái tay khắc móng tay giảm bớt xấu hổ. Chư húc hành mặt mày đều là cười, nhìn đến Hà Ni này phúc thẹn thùng tránh né bộ dáng cảm thấy đáng yêu cực kỳ, chính mình đấy lòng thấp thỏm ngược lại giảm bớt rất nhiều, chỉ lo nhìn chằm chằm nàng ngây ngô cười. Hà Ni phát hiện, túi đầu nói, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Chư húc hành cười, ta thích a. Hà Ni tức khắc bị ngậm đi rồi đầu lưỡi, không biết nói cái gì. Chư húc hành xem đủ rồi, lúc này mới nghiêm túc biểu tình nói, Hà Ni, chúng ta chính thức kết giao đi. Hà Ni dương mắt xem hắn. Chư húc hành nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, đây là ta suy xét thật lâu về sau hạ định quyết tâm, ta bất chi bất giác bị ngươi hấp dẫn, nhìn đến có nam thân cận ngươi liền sinh khí, không còn xuống dưới liền muốn tìm ngươi. Ta tưởng cùng ngươi lâu lâu dài dài ở bên nhau, không chỉ là làm bằng hữu, sau đó nhìn ngươi cùng người khác tạo thành gia đình. Hà Ni nhìn chính mình đầu ngón tay, ân. Chư húc hành tim đập nhanh hơn, ngoài miệng xác nhận, ân là có ý tứ gì, ngươi đồng ý sao? Hà Ni tức giận ngẩng đầu, ân chính là ân, ngươi nói đi. Chư húc hành cười thò qua tới, ngươi không nói rõ điểm, ta thấp thỏm, sợ chính mình tự mình đa tình. Hà Ni tránh né tầm mắt. Sợ tự mình đa tình ngươi còn ở rạp chiếu phim. Chư húc hành bò đến nàng trước mặt trên bàn, nâng con mắt nhìn chằm chằm nàng, ở rạp chiếu phim. Nga, vừa rồi ngươi đáp lại ta. Hà Ni một phen che lại hắn miệng. Chư húc hành chu lên miệng thân nàng lòng bàn tay. Hà Ni giống năng tay giống nhau lập tức văng ra. Chư húc hành cười ra tiếng tới, cả người sung sướng cực kỳ. Hà Ni, ngươi hảo đáng yêu à, ta rất thích ngươi. Hà Ni thấp hèn mắt thấy hắn. Hai má ửng hồng, nhưng vẫn là nghiêm túc mà nói, ta cũng thích ngươi. Chư húc hành đáy lòng rung động, kinh ngạc lúc sau đó là đại hỉ, duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, đè ở ngực một lần nữa hôn đi lên. Hà Ni đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức giận đến đánh hắn một chút, cuối cùng chậm rãi ôm lấy hắn eo. Chư húc hành nhẹ nhàng cọ nàng cánh môi, chậm rãi hướng trong thử, chóp mũi thổi qua trên người nàng di người thanh hương. Vừa rồi rạp chiếu phim quá mức khẩn trương mà quên cảm giác một lần nữa đánh sâu vào hắn ngũ cảm, làm hắn thiếu chút nữa đã quên chính mình ở đâu, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có hắn cùng nàng. Hà Ni ở hô hấp không thuận khi dùng sức đẩy hắn ra. Chư húc hành cười ra tiếng, con eo dựa vào nàng cần cổ, nóng lên hô hấp phun ở nàng xương quai xanh. Hà Ni cảm thấy chính mình hai má giống lửa đốt giống nhau, hơn nữa nhiệt độ hướng tay chân lan tràn. Cảm giác chúng ta đã nói chuyện đã lâu luyến ái, hảo tưởng lập tức đi kết hôn. Hà Ni nắm nắm hắn gương mặt, nói bậy, tưởng mở. Chư húc hành bình phục hơi thở cười ngồi dậy, đúng vậy, hiện tại là nghĩ đến quá mỹ, ta muốn nỗ lực phân đấu, tránh đồng tiền lớn vẻ vang cưới ngươi. Hà Ni liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ta chỉ là đáp ứng cùng ngươi kết giao. Chư húc hành mắt lộ ra nguy hiểm, ngươi còn tưởng chia tay. Hà Ni hừ hừ, xem ngươi biểu hiện lâu. Chư húc hành tự tin mà cười, ta tốt như vậy tiểu tử, ngươi tốt như vậy cô nương, chúng ta trời đất tạo nên một đôi, khẳng định cả đời ân ái. Hà Ni phụt một tiếng, bị hắn chọc cười. Mới vừa xác định quan hệ hai người tay nắm tay ngọt ngọt ngào ngào hồi trường học, mãi cho đến đã khuya, còn không nghĩ tách ra. Chư húc hành đứng ở các nàng ký túc xá hạ, tay chặt chẽ nắm tay nàng, ngày mai thấy. Ngày mai thấy, ai cũng không buông ra tay. Nghỉ hè ngươi đi thực tập sao? Chư húc hành vắt hết óc suy nghĩ một vấn đề. Không đi, ta chuẩn bị thi lên thạc sĩ, tưởng khảo Giang Hoa Đại học tiếng Trung hệ nghiên cứu sinh, có được hay không đều thử một chút dù sao còn có bảo nghiên cơ hội. Giang Hoa Đại học là Đông Giang tối cao học phủ, cũng là cả nước đứng đầu học phủ, bọn họ văn học hệ cũng là số một số hai chuyên nghiệp. Ta gần nhất muốn cùng bằng hữu đi tìm phòng ở, chúng ta công ty đăng ký cần phải có cái buôn bán địa chỉ, hơn nữa tốt nghiệp sau, đại gia hẳn là liền ở bên kia làm công. Ngươi vội ngươi, mệt mỏi chú ý nghỉ ngơi. Ta đây không tới tìm ngươi. Hảo, ngươi hẹ chặt liên hệ ta. Ta đây đi rồi. Ân, ngủ ngon. Ngủ ngon. Hai người tương đối đứng ở dưới lầu, không ai động một bước. Hà Ni cười, chủ động rút ra tay, ta thật sự lên lầu. Ân, mau trở về đi thôi, đi ngủ sớm một chút, ta chờ ngươi lên lầu lại đi. Chư Húc Hành trong miệng nói, trong mắt lại tràn đầy không tha. Hà Ni hàm chứa cười ngọt ngào xoay người hướng trong lầu đi, mới đầu đi được rất chậm, sau lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thực mau liền chạy lên lầu. Chư Húc Hành tại chỗ đứng yên thật lâu, đầu tiên là buồn bã mất mát, lại nghĩ đến hôm nay khởi bọn họ quan hệ chính là tình lữ, chuyển vì nhảy nhót kích động, tại chỗ cười một tiếng, thử ca hướng chính mình ký túc xá đi. Hà Ni mở cửa tiến ký túc xá, bị mắt sắc bạn cùng phòng liếc mắt một cái nhìn ra bất đồng. Ba cái cô nương đệ nặng Hà Ni thẩm tra, muốn nàng thành thật công đạo làm gì đi, vì cái gì trở về vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo. Hà Ni đành phải hướng tổ chức báo cáo chính mình luyến ái sự thật. Bạn cùng phòng hoa hoa kêu thế nàng vui vẻ, vì chúc mừng chúng ta toàn bộ phòng ngủ thoát đơn, chúng ta ngày mai liên hoan. Hảo! Đi tân khai kia ra hết châu nấu. Có thể! Không thành vấn đề. Trừ bỏ liên hoan, đại gia còn đang thương lượng, khi nào, Hà Ni gia vị này mời khách. Mặt khác ba người nam phiếu nhưng đều thỉnh qua. Hà Ni cười nói, hắn nghỉ hè có điểm nội. Ta hợp nhất hạ đại gia thời gian, tìm cái mọi người đều trống không. Bởi vì Hà Ni luyến ái, trong phòng ngủ giống ăn tết giống nhau vui mừng. Không chỉ có nàng nơi này như thế, Chư Húc Hành cũng là. Bởi vì hắn thượng một đoạn cảm tình quá thảm, bạn cùng phòng nhóm một lần cho rằng hắn bị thương quá sâu không chịu bàn lại tân cảm tình. Hà Ni bởi vì giúp bọn hắn viết văn án, chậm rãi cùng này đó nam sinh nhận thức, không ít người đều ở Chư Húc Hành bên thai chúng gió. Nói này muội tử lại xinh đẹp lại có tài hoa, ngươi không truy chúng ta liền thượng. Nguyên bản chậm gì gì không động tác Chư Húc Hành, đúng là bị này đó như hổ rình mồi người đàn ông độc thân bức cho thật chặt, không vài phần nắm chắc liền xông lên đi chọc thủng giấy cửa sổ. Nhưng làm hắn kinh hỉ chính là, Hà Ni cũng thích hắn. Có thể a. Mặt ngoài nghiêm trang thực tế sớm đã có tiểu tâm tư đi. Cùng Hà Ni bị bạn cùng phòng nhóm quan ái bất đồng, đối với ôm được mỹ nhân về Chư Húc Hành. Bạn cùng phòng nhóm hảo hảo làm thịt hắn một đốn, làm chính mình mất đi một cái nhưng phát triển đối tượng bồi thường. Hà Ni rất dài một đoạn thời gian cũng không biết, chính mình đã từng bị Chư Húc Hành các bằng hữu nhìn chung quá, Chư Húc Hành không ở nàng trước mặt đề những người này, trừ bỏ công sự. Bận rộn lại phong phú đại tam nghỉ hè, cơ hồ tất cả mọi người ở vì chính mình tương lai tiền đồ mà nỗ lực. 7 tháng hạ tuần, thời tiết càng thêm nóng bức, Hà Ni đau lòng Chư Húc Hành bên ngoài bôn ba. Ở trên mạng tra tìm phòng phơi, tiêu mất mệt nhọc phương pháp, lại căn cứ vong hưu để cử hạ đơn tương quan độ dùng, đang muốn tiền trả, nhìn đến di động thu được một cái tin tức, là lớp đàn. Nàng to mò cớ lật mở, rất nhiều chương đồ, đều là một cái nữ học sinh đánh bộ phận mã ảnh chụp, ở nàng xem xong vài giây sau, bị phụ đạo viên yêu cầu cắt bỏ rút về. Nàng khiếp sợ mà nhìn trong đàn đồng học mồm năm miệng 10 mà nói tiền căn hậu quả. Mới biết được cái này nữ sinh là buồn giáo, bởi vì mượn vườn trường thải, lợi lăn lợi còn không dậy nổi, bên người nàng đồng học bằng hữu tất cả đều thu được tin nhắn, trong đó không thiếu đằng trước loại này yêu cầu đánh mã nóng bỏng chiếu. Thực mau các nàng phòng ngủ đàn cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Cái này nữ hải tử nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể tại trường học đọc sách sao? Nghe nói nàng chính mình trong nhà điều kiện không kém, lại là con gái một, vì cái gì muốn đi vay tiền a? Hà Ni xem đến thực khiếp sợ, nàng mấy đời cũng chưa gặp qua loại chuyện này, ít nhất tại bên người tuyệt đối không phát sinh quá, nhiều nhất trong tin tức nghe nói mà thôi, hiện giờ thật sự tận mắt nhìn thấy, liền đánh giá đều nói không nên lời một chữ, tưởng không rõ như thế nào thực sự có người như vậy đi làm. Tin tức truyền bá đến càng ngày càng quảng, Hà Ni thậm chí nghe nói nữ hải tử kia tự sát. Trường học nhanh chóng hành động lên, cũng khống chế đủ loại thật giả không rõ lời đồn tản. Chư Húc Hành buổi tối tới đón Hà Ni hồi ký túc xá, hắn cảm xúc có chút hạ xuống. Hà Ni trong lòng khiếp sợ còn không có tiêu tán, nhịn không được liền cùng hắn nói lên chuyện này, trường học tiêu phí cũng không như vậy cao, trong nhà điều kiện lại không kém, vì cái gì sẽ dùng phương thức này đi vay tiền đâu. Chư Húc Hành thần sắc phức tạp, ta nhận thức nàng. A Hà Ni nhìn về phía hắn. Nàng là Liêu Yến bạn cùng phòng. Hà Ni có loại thì ra là thế lại càng thêm không rõ cảm giác. Ta không phải nói Liêu Yến trước kia không như vậy sao? Nàng ngay từ đầu tiêu phí đều rất bình thường, sau lại không biết khi nào khởi, ta liền nghe miệng nàng vẫn luôn đang nói nàng bạn cùng phòng. Nàng bạn cùng phòng mua cái gì đồ trang điểm cái gì quần áo, nàng đều sẽ làm nũng làm ta cũng mua, ta ngay từ đầu tưởng nàng bạn cùng phòng trong nhà có tiền, sau lại nghe nàng oán trách ta, lại hình như là nàng bạn cùng phòng bạn trai có tiền, ta dù sao không làm minh bạch quá, chỉ biết nàng bạn cùng phòng ra tay rộng rãi, là cái bạch phú Mỹ. Cho nên, này đó tiền kỳ thật đều là nàng bạn cùng phòng lỏa thải mượn. Chư Húc Hành thần sắc có chút trầm trọng, ta cũng không biết, nhưng khẳng định một bộ phận đúng vậy. Trước kia ta không hiểu chuyện, vì thế tổng hỏi cha mẹ lấy tiền, hiện tại ngẫm lại, thật sự xuẩn thấu. Hà Ni nhìn về phía hắn, ngươi là vì chính mình trước kia không hiểu chuyện khổ sở sao. Chư Húc Hành gật đầu, ba mẹ đem ta dưỡng lớn như vậy, không thiếu quá ta ăn thiếu quá ta xuyên, còn đưa ta đi học các loại sở trường đặc biệt bồi dưỡng ta tiến danh giáo, ta thành niên yêu đương, lại cầm bọn họ tiền đi hống bạn gái, giúp đỡ nàng cùng người đua đòi. Nay còn chưa tính, hiện giờ lộng tới cuối cùng, kỳ thật chính là hai cái người thường trang kẻ có tiền đua đòi. Này không phải thực hoang đường thực buồn cười sao? Hà Ni gật đầu, là thực buồn cười. Chư Húc Hành không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp, nhìn qua. Hà Ni giữ chặt hắn tay quơ quơ, nhưng là niên thiếu vô tri tổng hội qua đi, ngươi hiện tại thực ưu tú. Chư Húc Hành trên mặt trầm trọng như băng dung tiêu tán, trong mắt có ý cười, kia muốn cảm ơn ngươi, ở trên người của ngươi ta thấy được một thanh niên chân chính giao tranh bộ dáng. Hà Ni đôi mắt lượng lượng, nhìn hắn, ta sao? Chư Húc Hành duỗi tay ôm lấy nàng, cằm nhẹ điểm ở nàng đỉnh đầu, trong mắt toát ra ấm áp, ân. Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới nhân sinh mục tiêu, thoát ly thi đại học địa ngục hình thức, đi vào đại học cái này thiên đường, đương nhiên muốn yêu đương, du lịch, trốn học chơi trò chơi, đem từ trước không quá quá nhật tử tất cả đều bổ trở về. Là Hà Ni làm hắn đột nhiên minh bạch, đại học là một cái cao đẳng học phủ, là bọn họ học tập địa phương, là rất nhiều người dùng hết toàn lực muốn lưu lại hấp thu tri thức địa phương. Rất nhiều người ta nói hiện tại đại học cùng trước kia chiến tranh thời kỳ, dân quốc thời kỳ đại học không giống nhau, kỳ thật đại học không có biến, là bên trong rất nhiều người thay đổi. Nhưng là chưa từng thay đổi những người đó như cũ sẽ trở thành cái này quốc gia lưng. Vị kia nữ hải không có tự sát, ở trường học tham gia hạ, giáo nội lời đồn bị khống chế, những cái đó ảnh chụp cũng tận lực cắt bỏ đại bộ phận. Nữ hải gia trưởng tới trường học xử lý, nghe nói cùng đối phương hiệp thương sau còn một bộ phận tiền, mang theo hải tử về nhà. Phía trước nói qua, Giai Giai bạn trai cùng Liêu Hiến vị kia ngoại tình đối tượng cùng lớp, tuy rằng vị này cũng thành Liêu Hiến bạn trai cũ, nhưng là vẫn là có tin tức truyền tới, Liêu Hiến thân ở phòng 3 trung tâm, đã chịu ảnh hưởng rất đại, bởi vì nàng bản thân cũng làm rất nhiều hư vinh đua đòi sự, ở Giai Giai miêu tả chung, nàng ở người quen trong giới thanh danh kém rất nhiều. Chỉ là trường học đồng học vòng nhàn thoại, có cái này đại giáo huấn, chỉ cần trở về tâm thái, về sau tốt nghiệp vẫn là có thể nỗ lực biến tốt. Hà Ni nói, bạn cùng phòng nhóm cảm thấy có đạo lý, dây tiếp theo lại cho nhau ôm lấy run bần bật, may mắn chúng ta đều là người thường không ai đua đòi, làm xa xỉ nhất sự cũng liền đi ra ngoài ăn đồn tốt. Hà Ni cười khẽ ứng hòa, chưa nói chính mình đã từng cũng gặp được quá càng coi trọng vật chất bạn cùng phòng, gặp được này vài vị bạn cùng phòng thật là may mắn. Chư Húc Hành bên kia nghĩ lại một lần đã từng ấu trí lại không để qua tương quan đề tài, hắn cũng không rảnh đề. Hắn gây dựng sự nghiệp gặp một ít phiền toái. Bọn họ lúc ban đầu cùng nhau làm cái này ngồi cao là bởi vì đại học đọc sách nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kiếm điểm khoản thu nhập thêm gia tăng lý lịch kinh nghiệm một công đôi việc. Sau lại phát triển rất không tồi, cũng liền một khang nhiệt huyết mà tiếp tục làm đi xuống. Hiện tại tới gần tốt nghiệp, làm trọng điểm đại học sinh viên tốt nghiệp, muốn tìm công tác tiến sĩ nghiệp lớn không là vấn đề, đặc biệt là đứng đầu internet sĩ nghiệp. Đây là rất nhiều tương quan chuyên nghiệp học sinh mục tiêu. Như vậy là tiến công ty lớn vẫn là gian khổ gây dựng sự nghiệp. Đoàn đội có người dao động. Chư Húc Hành muốn gây dựng sự nghiệp, hắn xem trọng chính mình ngôi cao, cũng xem trọng rộng khắp thị trường, hiện tại khổ một chút không quan hệ, nếu xông ra tới, đó chính là một phen đại thành tựu. Nhưng là gây dựng sự nghiệp thất bại xuất bại ở trước mắt, hắn cũng không thể lừa dối bằng hữu mù quáng đi theo hắn làm, chỉ có thể nói chuyện lúc sau tôn trọng đối phương quyết định. Hiện tại vẫn là nghỉ hè, mọi người đều không có tỏ thái độ phải rời khỏi, nhưng Chư Húc Hành trong lòng lại rất trầm trọng, hắn biết khẳng định sẽ có người từ bỏ. Ở một kiện lại một kiện phiền não chung, thất tịch đã đến. Chư Húc Hành tạm thời bỏ xuống phiền não, rồi dám một vòng tuyển định đưa Hà Ni lễ vật. Một đài di động mới. Hà Ni thu được phản ứng đầu tiên chính là, thực quý A. Chư Húc Hành cười, còn hảo, ngươi di động không phải đã thực tạp sao, sớm nên đổi tân. Hà Ni lúc trước mua chính là thực tiện nghi smartphone, vẫn là ngay lúc đó cũ khoảng, phóng tới hiện tại đương nhiên các loại cũ xưa tật xấu. Ta có tích cóp tiền tính toán mua. Ngươi nếu không chính mình dùng đi, lần trước không phải nói quăng ngã hư màn hình sao. Ngươi làm việc sử dụng di động tần suất cao, vẫn là chính mình trước dùng đi. Nàng đẩy trở về. Chư Húc Hành đột nhiên liền đôi mắt nóng lên đáy lòng lên men. Nói thật, nếu không phải đối phương là Hà Ni, hắn không dám đưa này khoản giá cả 2.000 nhiều di động, bởi vì vết xe đổ, hắn đưa Liều Yến như vậy lễ vật khẳng định sẽ bị ghét bỏ. Nhưng hiện tại hắn hiểu chuyện, một cái biết Hà Ni không phải người như vậy, một cái hắn hiểu được lượng sức mà đi, cho nên mới chọn thật lâu tuyển này khoản lời nhất. Nhưng mà Hà Ni phản ứng vẫn là ra ngoài hắn dự kiến, nàng không để ý lễ vật loại này hình thức, chỉ một lòng vì hai người hiện thực tình huống tính toán, thật giống như trong nhà mẹ nó vì hắn ba tính toán như vậy, cái này làm cho hắn đánh đáy lòng ấm áp. Ta tuyển nữ khoản, nam vô pháp dùng, quăng ngã toái di động đổi cái màn hình thì tốt rồi, đổi cái tân lãng phí. Hắn đẩy trở về, ở Hà Ni còn muốn nói cái gì khi trước một bước nói, đây là ta này một năm gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, hơn nữa mua cũng là tương đối tiện nghi kiểu dáng, chúng ta kết giao hơn một tháng, lần đầu tiên đưa ngươi lễ vật, ngươi không thích sao. Hà Ni vô pháp, đành phải thu, cười nói, thích, chính là đau lòng ngươi hoa nhiều như vậy vất vả tiền. Chư Húc Hành cong lưng thò qua tới, đau lòng ta liền hôn ta một chút ta liền không vất vả. Hà Ni cười nhìn hắn, ở hắn cho rằng không có khả năng muốn ngồi dậy khi, thân mình trước khuynh thân thượng hắn ngồi. Chư Húc Hành đôi mắt hơi hơi tròn tròn, ở nàng phải rời khỏi hết sức nắm lấy nàng sau cổ, tiến thêm một bước thâm nhập. Phần 601 Chương 601 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 16 Nhận lấy Chư Húc Hành di động, Hà Ni hơi xấu hổ mà lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật. Một cái hình vương hộp, phân lượng thực nhẹ. Chư Húc Hành đầy cõi lòng chờ mong mà mở ra, phát hiện hộp trang một cái màu xanh ngọc vân nghiêng cà vạt, bên cạnh là hai quả cổ tay háo một quả cà vạt kẹp. Hà Ni giải thích, ngươi muốn sáng lập công ty, có chút trường hợp khả năng yêu cầu chúng nó. Chư Húc Hành đắp lên cái nắp tiểu tâm thu hảo, ngươi như thế nào biết ta đang cần này đó đâu. Vừa lúc tặng ta nhất yêu cầu đồ vật. Hà Ni chào hỏi vật không đưa sai, tâm định rồi, cười rộ lên, ngươi thích liền hảo. Đúng rồi, ta muốn đi mua một bộ hảo một chút chính trang, ngươi giúp ta đi chọn. Hảo A, khi nào? Ta và ngươi cùng đi. Một vòng sau, Hà Ni bồi Chư Húc Hành chọn lựa trong đời hắn đệ nhất bộ chức nghiệp kiếp sống chính trang, xứng với nàng đưa cả vạn, đi ra chính là tuấn tú lịch sự thanh niên Tuấn Kiệt phong phạm. Thanh niên Tuấn Kiệt không dễ làm, theo đại bốn khai giảng, mùa thu thông báo tuyển dụng lửa nóng khai triển. Chư Húc Hành gây dựng sự nghiệp đoàn đội nhân tâm càng ngày càng tăng dã. Bọn họ mới đầu đoàn đội nhân viên quá nhiều, hiện giờ đối mặt tốt nghiệp, đối tương lai ý tưởng hiện ra đa dạng hóa, tưởng rời đi cảm xúc còn dễ dàng khuyết tán lây bệnh. Chủ sang đoàn đội có người tìm công tác có người thi lên thạc sĩ, nhưng ngôi cao như cũ cần phải có người vận duy, không ngừng hạ đơn nghiệp vụ cần phải có người đi làm, tân công ty thành lập nên đi trình tự đều phải có người đi chạy tới liên hệ. Chư Húc Hành lần đầu tiên cảm nhận được sức đầu mẹ chán. Cái này đoàn đội lúc ban đầu dắt đầu người không phải Chư Húc Hành, hiện tại hắn tưởng tiếp tục hạng mục, ngược lại dắt đầu người trước muốn rời khỏi. Chư Húc Hành suy nghĩ gần một tháng, khẽ cắn môi tỏ vẻ chính mình nguyện ý tiếp nhận toàn bộ hạng mục. Kể từ đó, chuyện của hắn càng nhiều. Hà Ni một vòng cơ hồ nhìn không tới hắn vài lần, thấy được cũng là một bộ mỏi mệt bất ham, lôi thôi lết thiết bộ dáng, rõ ràng phía trước vẫn là xanh miết thiếu niên. Đột nhiên liền cảm giác tăng thương. Thật vất vả có nửa ngày nghỉ ngơi, Chư Húc Hành nắm chặt thời gian chạy tới tìm Hà Ni. Hà Ni khó được thu máy tính đi ra thư viện, bồi hắn đi vườn trường đi một chút tâm sự thiên. Hai người dọc theo bên hồ đi rồi nửa vòng, ngồi ở mặt cỏ thượng. Hà Ni cùng hắn nói trong khoảng thời gian này chính mình làm chuyện gì, nói xin Bảo Nghiên tiến triển, nói xong hỏi hắn, ngươi đâu? Ngươi bên kia thế nào? Vừa quay đầu lại, người này đầu một chút, không biết khi nào bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hà Ni liền ánh mặt trời nhìn đến hắn giống gấu trúc giống nhau quầng thâm mắt, trong lòng thở dài, nâng hắn phía sau lưng tiểu tâm đỡ hắn nằm ngã vào mặt cỏ thượng. Toàn bộ quá trình, mọi mệt người hoàn toàn không có tỉnh lại. Hà Ni lấy mũ cái ở trên mặt hắn tránh cho ánh mặt trời bắn thẳng đến, chính mình đi theo nằm ngã vào hắn bên người, đầu dựa vào bờ vai của hắn, chớp mắt nghỉ ngơi. Chư húc hành tỉnh lại thời điểm thái dương đều lạc sơn, hắn đột nhiên ngồi dậy kinh hoàng nhìn về phía bốn phía, vừa quay đầu lại đối thượng Hà Ni kinh ngạc tầm mắt, nàng liền nằm ở hắn bên cạnh đâu. Chư húc hành xoa xoa đôi mắt tỉnh thần, ta ngủ rồi. Hà Ni ngồi dậy, tay điểm thượng hắn khoe mắt, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở thức đêm? Quần thâm mắt đều mau đến khỏe miệng. Chư húc hành nắm lấy tay nàng, gần nhất bận quá. Ai, thực xin lỗi, thật vất vả nghỉ ngơi nửa ngày, lại bị ta ngủ đi qua. Hà Ni cười lắc đầu, ta cũng vừa lúc nghỉ ngơi, đi thôi, thời gian còn lại ngươi hảo hảo đền bù ta. Chư húc hành ngủ một giấc tinh thần hoàn toàn hảo, trước một bước đứng lên sau đó không lưng, nắm tay nàng đem nàng trực tiếp từ mặt cỏ thượng kéo tới, đi. Chúng ta ăn cơm xem điện ảnh đi. Hà Ni bị hắn lôi kéo, ở hắn cố ý chơi xấu hạ nhào vào trong lòng ngực hắn, chư húc hành đắc ý mà cười, như vậy gấp không chờ nổi mà nhào vào trong ngực A. Hà Ni hừ một tiếng đẩy người. Chư húc hành không bỏ, nhào vào tới liền không cho đi ra ngoài. Ra mặt dày. Ra mặt dày mới có thể ôm được mỹ nhân về, ta nguyện ý ra mặt dày. Không biết xấu hổ. Liên thích đối với ngươi không biết xấu hổ. Đại bốn đệ nhất học kỳ, hai người cứ như vậy bận rộn bên trong trộm ra một chút thời gian ngọt ngào, quay đầu lại đầu nhập từng người phân đấu chung. Có thể là nhìn đến nhi tử càng ngày càng vất vả, chư húc hành mụ mụ cho hắn chuẩn bị rất nhiều dưỡng sinh bổ dưỡng đồ vật, hắn bị mẹ nó đè nặng nhìn trung y uống lên thuốc bổ, cách đoạn thời gian đã bị kêu về nhà uống đại bổ canh, còn hiểu biết các loại bổ dưỡng pha trà dược liệu, quả thực thành nửa cái dưỡng sinh cao nhân. Chư húc hành bình đồng cam cộng khổ tinh thần. Thiện mặt uống một nửa mang một nửa, mẹ nó nếu là hỏi tới, liền nói, ngươi tương lai con dâu mỗi ngày đầu treo cổ truy thứ cổ, ta cũng cho nàng bổ bổ. Chư mẹ tức giận đến nói hắn, dưỡng nhi hướng ngoại. Chư húc hành hắc hắc lặng lẽ cười, uống lên nhà của chúng ta canh, nàng liền chạy không được. Chư ba ha ha cười, nói đúng, hảo cô nương muốn trước tiên xuyên ở. Nhìn này đối ra hai một bộ quải nhân gia khuê nữ đắc y rào rạt hình dáng, chư mẹ thẳng trợn trắng mắt. Lần sau nấu canh lượng lớn gấp đôi. Hà Ni cũng thật chính là cắn người miệng mềm, như thế nào đều không thể tưởng được, còn không có gặp qua hắn cha mẹ đâu, liền uống trước thượng nhân ra cực cực khổ khổ nấu canh. Mẹ ngươi cho ngươi làm, chính ngươi uống chính là. Đây là chuyên môn cho ngươi làm, ta kia phần đã sớm uống lên. Hà Ni khiếp sợ, mụ mụ ngươi biết ta. Chư húc hành nghĩ thầm, ta còn không có tưởng cùng ngươi thế nào, ta mẹ liền cân nhắc chúng ta là một đôi nhi. Có thể không biết sao. Chư bỏ canh, chư húc hành còn cho nàng chuẩn bị trà bao. Cái gì cẩu kỳ A táo đỏ A long nhăn A, chuyển phát mẹ nó dặn dò hắn dưỡng sinh thuyết minh, làm nàng đúng hạn pha trà uống. Hà Ni lại là ngại hắn phiền lại là cảm thấy ấm lòng. Từ cùng hắn ở bên nhau sau, Hà Ni rốt cuộc không nhớ tới quá nhiếp thụ người này. Lại là một năm Tết tâm lịch, Hà Ni bảo Nghiên Giang Hoa Đại học đã cơ bản xác định, trong nhà đệ đệ lại đang ở cao tam. Cho nên vẫn là như năm rồi giống nhau sớm liền chuẩn bị về nhà. Lần này nàng vô pháp chỉ có một con bao về nhà. Chư húc hành cho nàng trang một đại bao đông giang đặc sản cùng hàng Tết. Hà Ni nhìn cái này dương hành lý, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Này đã hơn một năm ta tích cóp không ít tiền, đây là ta cho ngươi người nhà lễ vật. Chư húc hành đưa nàng đi nhà ga, đem dương hành lý nhét vào nàng trong tay, ngươi tới đông giang đọc sách. Như thế nào cũng nên mang điểm bên này đặc sắc hàng Tết làm ngươi ba mẹ nếm thử, mấy thứ này đều là bình thường nhất không đáng giá tiền, trở về sau ta thật sự kiếm lời, lại lấy lòng một chút bổ thượng. Nay căn bản không phải đồ vật được không vấn đề, là hắn đem Hà Ni trở thành nhất thể, nghiêm túc tưởng cùng Hà Ni sinh hoạt, nơi trốn ở vì nàng suy xét. Nhiều ít đại học tình lữ sẽ ở ăn Tết thời điểm nghĩ đến cấp đối phương trong nhà mua hàng Tết, căn bản sẽ không. Bản thân đều làm không được huống chi luyến ái đối tượng. đều vẫn là phong hoa tuyết nguyệt hài tử, như thế nào sẽ nghĩ đến dầu muối tương giấm trà. Nhưng Hàn Nhi sinh hoạt trạng thái vẫn luôn ở dầu muối tương giấm trong trà. Nàng bung ra cái dương tay hãm nhào vào trong lòng ngực hắn. Lãng phí tiền, nàng đôi mắt nhiệt nhiệt mà lẩm bẩm. Chư Húc Hành nhẹ nhàng vuốt nàng đầu, thanh âm ôn nhu cực kỳ, liền một đốn bữa ăn khuya tiền, ta thiếu thỉnh một lần khách liền có, lại nói, cho ngươi người nhà tiêu tiền, như thế nào sẽ lãng phí đâu. Hàn Nhi mặt chôn ở ngực hắn, ta không có chuẩn bị ngươi tân niên lễ vật. Hảo thương tâm à, vượt năm thời điểm lục một cái thân thân video mới có thể tha thứ ngươi. Hàn Nhi chôn đầu nhấc tay đánh hắn, Chư Húc Hành cười đến ngực chấn động. Hàn Nhi phát hiện, Chư Húc Hành ở bay nhanh trưởng thành, từ phảng phất nhà giàu đại thiếu gia giống nhau tản mạn bình thường học sinh, chậm rãi trưởng thành vì suy nghĩ chu toàn, xử sự thành thục nam nhân. Chư Húc Hành đứng ở an kiểm khẩu nhìn Hàn Nhi hồng con mắt thông qua an kiểm. Hắn cúi đầu cho nàng phát tin tức, lên xe phát tin tức cho ta, xuống xe cũng nói cho ta một tiếng, ta chờ ngươi về đến nhà tin nhắn. Hàn Nhi lôi kéo dương hành lý chịu đựng không quay đầu lại, cảm nhận được di động chấn động. Cơ lắc mở màn hình nhìn đến này tin tức, trong lòng dâng lên nồng đậm không tha. Nghỉ đông về nhà người rất nhiều, Hà Ni tìm một cái tới gần sân ga góc, biên cùng Chư Húc Hành nói chuyện phiếm biên chờ chuyến xuất phát. Chư Húc Hành nói muốn nàng, người còn chưa đi liền hảo tưởng hảo tưởng. Hà Ni đối với màn hình cười mở ra, bảo đảm về nhà sau mỗi ngày cùng hắn trò chuyện. Chạm đến mệt mỏi, nàng thay đổi một cái tư thế, ngẩng đầu nháy mắt nhìn đến hai cái quen thuộc bóng người. Ở nàng phía trước 30 mét là một cái vê đút cờ, này hai người lướt qua nàng hướng vê đút cờ phương hướng đi, nữ vào vê đút cờ, nam chờ ở bên ngoài. Là Nhiếp Thụ cùng Hà Tư Phi, nghe hai người đi qua đi khi lời nói tựa hồ là đi du lịch. Này hai người lại hợp lại. Hà Ni kinh ngạc lại thất vọng. Thất vọng Hà Tư Phi một cái bạch phú mỹ như thế nào liền mắt quẻ treo ở Nhiếp Thụ trên người không đi rồi. Nhiếp Thụ tựa hồ cảm nhận được nàng ánh mắt. Xoay mặt nhìn qua, thấy là nàng, ngừng lại một chút, đi tới. Hàn Nhi. Hôm nay Nhiếp Thụ không có say rượu ngày đó nửa điểm bóng dáng. Hàn Nhi lãnh đạm mà nga một tiếng, lôi kéo cái dương muốn chạy. Nhiếp Thụ đối nàng nói, ngày đó buổi tối thực xin lỗi, ta uống say. Hàn Nhi ngữ khí lãnh đạm, ta biết. Kia Nhiếp Thụ trần chờ một chút, có thể làm ơn ngươi hoàn toàn quên chuyện này sao? Ta lúc ấy cảm xúc không tốt, cũng không phải thiệt tình làm như vậy. Hà Ni cảm thấy thật buồn cười, ngươi cho rằng ta sẽ thật sự, vẫn là, nàng nhìn hắn thần sắc đột nhiên hiểu rõ, ngươi sợ ta đối Hà Tư Phi nói cái gì. Nhiếp Thụ vẻ mặt xin lỗi. Hà Ni phúng cười, chỉ cần ngươi đừng tự mình đa tình, hết thể sự tình đều sẽ không phát sinh. Nhiếp Thụ thần sắc hơi hơi khó coi, nói một câu cảm ơn, thực xin lỗi. Bước nhanh đi trở về. Hà Ni tâm tình đều bị hắn phá hủy. Nguyên chủ qua đi thật sự là quá hèn mọn. Làm Nhiếp Thụ xem thường nàng, cho rằng nàng vô luận như thế nào đều sẽ thích hắn, trăm phương ngàn kế tưởng cùng hắn ở bên nhau. Nhiếp Thụ cũng là lại túng lại vô sỉ, một bên cảm thấy Hà Ni là giải ngữ hoa, một bên không bỏ xuống được Hà Tư Phi này đóa phú quý hoa không cần hắn liền tìm giải ngữ hoa cầu an ủi, quay đầu lại hợp lại lại sợ chuyện này bị phát hiện ba ba tới làm nàng quên. Người nào cha có thể làm ra sự? Về nhà theo thường lệ là Hà Ba mở ra xe đạp điện tới đón nàng, đối nàng xách dương hành lý nhìn vài mắt, kinh ngạc năm nay như thế nào nhiều đồ vật. Hà Ni về đến nhà trước cấp Chư Húc Hành báo bình an, sau đó bị ba mẹ đệ đệ vây quanh ăn một chén mì, hỏi rất nhiều trên đường vấn đề. Hà Kiệt hỏi Hà Ni, tỷ, ngươi năm nay mang theo thứ gì tới, như vậy một đại dương. Hà Ni buông không chén đua đi khởi hành lý dương, vừa định khởi chính mình không biết mật mã. Liền nhìn đến di động Chư Húc Hành phát tới nhắc nhở. Mật mã là nàng sinh nhật. Mở ra cái dương, một nửa là hàng Tết, một nửa phình phình. Nàng kéo ra khóa kéo, phát hiện là một kiện màu trắng áo lông vũ. Thân mua ăn Tết xiêm y gì sao? Mau mặc vào làm ta nhìn xem. Hà mẹ thấy nói. Hà Ni cầm áo lông vũ ngây người, không phải nói đều là hàng Tết sao? Thì, ngươi có phải hay không học đồng lại nhiều? Năm nay mua thật nhiều đồ vật ta. Hà Kiệt hâm mộ mà nói. Hà Ni thuận thuận tóc, nhìn về phía cha mẹ, ta nói đối tượng, đây là hắn cho các ngươi mua. Là sao? Hà mẹ kinh hỉ. Nga, Hà Kiệt quái kê ợ. Vừa nghe nói là Hà Ni đối tượng mua đồ vật, Hà mẹ tức khắc tinh thần tỉnh táo, cẩn thận xem xét đều là cái gì, càng xem càng vui mừng. đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Hà mẹ nhìn đồ vật nhịn không được nhắc mãi. Đúng vậy, chỉ là nói chuyện một năm vườn trường luyến ái mà thôi, ăn Tết còn chuyên môn cho nàng người nhà mua hàng Tết. Hà Ni cầm áo lông vũ vào chính mình phòng, tưởng hảo hảo hỏi một chút chứ húc hành đây là có chuyện gì. Hà Kiệt cơ linh mà đi theo Lưu Tiến bảo. Thì, ngươi đối tượng cái dạng gì a? Người thật sự thực hảo sao? Hà Ni bất đắc dĩ mà nhìn hắn, đuổi không đi, đành phải giải đáp hắn nghi hoặc. Cùng ta một cái trường học, hắn học máy tính, là Đông Giang người địa phương, cho nên lần trước ngươi đi Đông Giang chơi, hắn giúp ta làm rất nhiều công lược. Khi đó ngươi liền yêu đương lạp. Hà Kiệt kêu to. Hà Ni một cái tắt chụp qua đi, nhỏ giọng điểm. Không có, khi đó chúng ta là bằng hữu. Hà Kiệt rụt rụt cổ. Vậy các ngươi như thế nào ở bên nhau, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Lấm la lấm lét. Hà Ni mắt trợn trắng đẩy người đi ra ngoài, giúp ba mẹ làm việc đi. Hỏi nhiều như vậy quan ngươi chuyện gì? Hà Kiệt tức giận đến ở ngoài cửa kêu, ba mẹ, ngươi xem tỉ. Nói đối tượng thân đệ đệ đều từ bỏ. Đại buổi tối đừng quỷ giống quỷ kêu. Lại đây giúp ta quản gia hỏa cái nhi thu thập hảo. A, Hà Kiệt một cái âm điệu quải 18 cái con nhi. Không tình nguyện mà đi rồi. Hà Ni ở bên trong cánh cửa cười, ngồi trở lại giường cấp Chư Húc Hành gửi tin tức. Hàng Tết như thế nào còn nhiều một kiện áo lông vũ. Cho ngươi lễ tình nhân lễ vật à, chúng ta cái thứ nhất lễ tình nhân, tuy rằng không thể cùng nhau quá nhưng là lễ vật ta sẽ không quên. Hà Ni cảm thấy áp lực thật lớn, Chư Húc Hành trí nhớ thật tốt quá, nhớ rõ mỗi một cái ngày hội, còn sẽ vì này chuẩn bị lễ vật. Nàng luôn là thu được lễ vật sau mới nhớ tới chính mình cái gì cũng chưa chuẩn bị, nội tâm vô cùng hổ thẹn a. Không có quan hệ, ngươi thích ta lễ vật ta liền phi thường vui vẻ, ta thích đưa ngươi lễ vật xem ngươi sử dụng chúng nó bộ dáng. Chư Húc Hành vui vẻ thanh âm từ di động truyền ra tới, Hà Ni, xuyên quần áo mới thời điểm nhớ rõ chụp ảnh cho ta ha. Không cần, hảo xấu hổ, lần sau hồi giáo không phải có thể thấy được. Kia không giống nhau. Ta tưởng ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến. Hà Ni Hà Ni. Được rồi, ngươi hảo phiền A. Hắc hắc hắc. Hà Ni nghe hắn ngây ngô cười giọng nói, đối với màn hình di động đi theo cười rộ lên. Năm nay ăn Tết, trong nhà không khí so năm trước hảo rất nhiều, Hà Kiệt lập tức muốn thi đại học, Hà mẹ thực để bụng, thậm chí thay đổi nhất quán tiết kiệm phong cách, khó được nới lỏng tay mua một ít hảo đồ ăn. Toàn bộ nghỉ đông trong lúc, đối với Hà Ni kết giao đối tượng, Hà mẹ một lần lại một lần tiến hành rồi khắp nơi các mặt dò hỏi hiểu biết, đang nghe nói đối phương là Đông Giang người sau, lo lắng sốt ruột chính mình ra điều kiện quá kém, về sau thành phố lớn con rể tới một lần có thể hay không không bao giờ nghĩ đến. Căn bản không để ý tới Hà Ni nói còn sớm đâu. Nàng cùng Hà ba nói, trong nhà có phải hay không muốn trang hoàng một chút. Hiện tại vẫn là nhà chỉ có 4 bức tường, bạch bôi phòng bộ dáng. Hà ba nhìn xem nàng. Tiền ở trong tay ngươi, ngươi cảm thấy có thể trang hoàng liền trang. Hà mẹ không lên tiếng, phòng trừng trở về phòng tính toán bài thiên, có một ngày nói, trong nhà dù sao cũng phải bị một chút tiền để ngừa vặn nhất, cô gái còn muốn đọc 3 năm thư, kết hôn vãn, chúng ta nghĩ lại biện pháp, tới kịp. Hà Ni nghe, nói, trong nhà có dư tiền liền lưu trữ cấp mẹ xem bệnh đi, chân của ngươi lão như vậy không trị liệu, về sau vấn đề sẽ càng lúc càng lớn. Que cả đời. Có thể có cái gì vấn đề? Hà mẹ không để bụng, hiện tại không phải đang xem bác sĩ sao, nếu không phải hiện tại mua thuốc có thể chi trả, nhà chúng ta thật là một phân tiền đều tích cóp không dưới. Nói, liền có chút ủ rũ. Ngươi mỗi ngày xem nông thôn ý gì liệu sở có ích lợi gì? Hà Kiệt ra tiếng, tiền không có thể lại tránh, thân thể quan trọng A. Hà Ni nói, thừa dịp ta nghỉ, nếu không chúng ta đi một chuyến thành phố bệnh viện. Không đi không đi. Đi cái gì đi, ta hảo đâu. Hà mẹ kiên quyết phản đối. Nguyên bản về trong nhà trang hoàng đề tài, ở Hà mẹ kiên quyết chống cự đi bệnh viện xem bệnh chung kết thúc. Hà Ni hỏi Hà Kiệt, mẹ thân thể thế nào? Hà Kiệt không thể nói tới, nói khá tốt đi, mỗi ngày khiêng đòn gánh đi chợ bán thức ăn bán đồ ăn. Hà Ni trong lòng tuy rằng có vài phần lo lắng, nhưng đích xác xem Hà mẹ trung khí 10 phần bước đi như bay bộ dáng, cũng không hề nhiều lời. Quá xong năm hồi trường học, Chư Húc Hành theo thường lệ tươi cười sán lạn mà chờ ở ra trạm khẩu, nhìn đến nàng kéo dương hành lý ra tới, tay mắt lanh lẹ mà tiếp người xách quá hành lý. Hà mẹ đi ra ngoài trước ở Hà Ni trong dương trang không ít đồ vật, làm nàng mang về cấp Chư Húc Hành nếm thử. Đều là địa phương đặc sắc đồ ăn, Hà mẹ chính mình làm, bỏ vào đi lại lấy ra tới, muốn cho hải tử ha ha đặc sản lại sợ trong thành hải tử ghét bỏ. Phần 602 Chương 602 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 17 Hà Ni tới rồi ký túc xá, cầm kia bao vài lần bị bỏ vào lấy ra đồ vật xuống lầu, đưa cho chờ ở dưới lầu Chư Húc Hành. Ta mẹ chính mình làm, đều là nhà của chúng ta thực bình thường đồ ăn, ngươi có thể nếm cái mới mẻ, nếu là cảm thấy không hợp khẩu vị cũng không có việc gì, lần sau lấy tới cấp ta. Chư Húc Hành thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận, mụ mụ ngươi riêng cho ta làm. Mụ mụ ngươi không phải trả lại cho ta nấu canh sao? Đó là thuận tiện, không giống nhau. Chư Húc Hành ôm đồ vật ngây ngô cười. Hà Ni buồn cười, hắn mụ mụ nếu là biết nhi tử dáng vẻ này. Phỏng chừng đến tức điên. Hà mẹ làm chính là địa phương có thể gửi thật lâu mì phở điểm tâm. Hà Ni biết Nam Bắc khẩu vị không giống nhau, đề cử vài loại phương Nam ăn pháp. Này đó mì phở vô luận là chiên tạc vẫn là cắt ra kẹp thượng tiểu thái đều ăn rất ngon. Đặc biệt ở phương Nam mì phở không xông ra dưới tình huống, thích ăn loại này đồ ăn người sẽ cảm thấy thực mỹ vị, không thích, đương nhiên sẽ cảm thấy quá thô ráp. Chư Húc Hành dựa theo Hà Ni kiến nghị mang về nhà là mẹ nó hỗ trợ lộng, một nhà ba người một bên ăn một bên tán thưởng quả nhiên là phương Nam làm không ra hảo hương vị. Chư gia cha mẹ không nhất định nhiều thích ăn loại này đồ ăn, chỉ là nhìn đến nhi tử từ cùng cái này Hà Ni đến gần về sau càng ngày càng thân cận cha mẹ, liền cảm thấy thực vui vẻ. Từ nhi tử thượng cao trung, rất ít lại đem chính mình sự tình cùng cha mẹ chia sẻ. Lần đầu tiên yêu đương bọn họ hoàn toàn không biết tình. Nhi tử ở trường học làm gì cũng không biết, chỉ có thể yên lặng ra tiền duy trì hài tử làm hắn đừng bên ngoài chịu khổ. Hiện giờ lại hiểu chuyện hiếu thuận, bên ngoài gặp được chuyện gì về nhà đều sẽ cùng bọn họ tán gẫu một chút, tuy rằng bọn họ phần lớn không hiểu, nhưng là có thể cùng nhi tử nói một câu lời nói liền cảm thấy vui vẻ. Hiện tại yêu đương, bọn họ tuy rằng cảm thấy Hà Ni điều kiện đích xác không tốt, nhưng là nhi tử cùng bọn họ thực thân cận, bạn gái giúp hắn làm cái gì hắn sẽ nói. Hắn do dự có nên hay không cấp bạn gái trong nhà mua đồ vật sẽ đến dò hỏi cha mẹ ý kiến, người trẻ tuổi tương lai không xác định, nhưng là hiện nay ở chung hình thức bọn họ thật sự phi thường cao hứng, không bỏ được phá hư hiện giờ bầu không khí. Chư Húc Hành ăn xong còn tới cùng Hà Ni nói, giúp ta hướng mụ mụ ngươi nói, siêu cấp ăn ngon, ta ba mẹ đều nói tốt ăn. Hà mẹ nghe được Hà Ni thuật lại cao hứng cực kỳ. Hà Ni cũng không rõ, từ khi nào khởi. Bọn họ yêu đương nói cha mẹ đều cách không hô động đi lên. 3 tháng, Bảo Nghiên lưu trình liền kém một chương thư thông báo trúng tuyển, Hà Ni giáo ngoại Bảo Nghiên, Giang Hoa Đại học tiếng Trung hệ. Chư Húc Hành so nàng còn kiêu ngạo. Một cái khác tin tức tốt là, Chư Húc Hành chỉ còn lại có 4 người đoàn đội đạt được thành phố Đông Giang sinh viên gây dựng sự nghiệp thi đấu đệ nhất danh, có 10 vạn nguyên tiền thưởng. Trước đó, bọn họ ngôi cao trừ bỏ hấp dẫn lưu lượng. Đoàn đội thành viên muốn kiếm tiền chỉ có thể tự mình đi chạy chân kiếm chạy chân phí. Đến nỗi ngôi cao giữ gìn khai phá. Tất cả đều là vì ái phát điện. Bọn họ tìm được rồi đạt được gây dựng sự nghiệp tài chính hảo biện pháp, bắt đầu không ngừng tham gia gây dựng sự nghiệp thi đấu. Hà Ni cái này văn tự biên tập năng lực cực cường nhân tài cũng bị Chư Húc Hành kéo qua đi, giúp bọn hắn cùng nhau chuẩn bị tài liệu, viết diễn thuyết bản thảo. Tiên đồ đã định Hà Ni tạm thời buông xuống chính mình học tập. Mỗi ngày cùng bọn họ ngốc tại trường học cung cấp trong căn phòng nhỏ, mấy máy tính mấy chương cái bàn, một bên chuẩn bị thi đấu tư liệu, một bên tự hỏi bọn họ công ty tương lai phát triển phương hướng. Đó là một đoạn trời đất tối sầm lại nhiệt tình 10 phần nhật tử. 6 Nguyệt, trường học các học viện bắt đầu tổ chức lễ tốt nghiệp chiếu ngày cũng xác định ở 6 giữa tháng tuần. Hà Ni thu được học sĩ phục ngũ. Vườn trường nơi nơi đều là ăn mặc học sĩ phục chụp ảnh chung thân ảnh. Hà Ni cùng bạn cùng phòng nhóm chuyên môn chọn một cái trời trong nắng ấm ngày lành đi ra ngoài chụp ảnh, trở về lật xem ảnh chụp, Kỳ Kỳ đột nhiên nói, Ni Ni, ta phát hiện ngươi lại biến Mỹ. Ta có ngươi đại nhị ảnh chụp, cùng hiện tại quả thực khác nhau như hai người. Nơi nào, mặt khác bạn cùng phòng tất cả đều thò lại gần. Hà Ni cũng tò mò mà đi qua đi xem. Đại nhị ảnh chụp là nguyên chủ Hà Ni, mặt vẫn là gương mặt kia, chợt vừa thấy phát hiện không được bất đồng. Cùng hiện tại ảnh chụp đặt ở cùng nhau mới có thể nhìn ra, trước kia Hà Ni đối với màn ảnh biểu tình không quá tự nhiên, tứ chi là không giãn ra, nhưng là hiện tại Hà Ni cười đến tự nhiên lại hào phóng, tràn ngập tự tin, nàng bản thân dung mạo tất cả đều phát ra. Hà Ni mỉm cười nhìn di động chính mình, thật cao hứng nàng trở nên càng ngày càng tốt. Chư Húc Hành cũng tìm một ngày thời gian, kéo một cái nhiếp ảnh ra huynh đệ, muốn cùng Hà Ni chụp tốt nghiệp chiếu. Hắn hoàn toàn anh em kết nghĩa trở thành công cụ người, Hà Ni ở hắn không biết xấu hổ cảm nhiễm hạ đi theo bông ra, uy vị này huynh đệ thật lớn một chén hoàng kim cầu lương. Cùng tốt nghiệp đồng thời tiến hành chính là Hà Kiệt thi đại học. Sáu đầu tháng thi xong, Hà Kiệt chuyện thứ nhất không phải nói cho người nhà chính mình thi đại học cảm giác, mà là nói, nghỉ hè ta muốn làm công đi, ít nhất đem đệ nhất học kỳ sinh hoạt phí tránh. Khẩu khí nghe rất lớn, nhưng là hắn thật sự đi làm, đi theo Hà Ba đi công trường đường công nhân, chọn gạch gánh nước bùn, một ngày 100, mỗi ngày mệt đến muốn khóc. Hắn hơi thở mong manh mà cấp Hà Ni gọi điện thoại, chỉ có thể loa, bởi vì tay đau đến mịt rổ phốn đều cầm không được. Tỷ, ta hiện tại phát hiện đọc sách hảo thực sự có dùng, ngươi lúc trước chẳng những không cần làm công kiếm tiền, còn có thể cấp ba mẹ một nửa tiền thưởng. Hà Ni nói, thật sự không được ngươi liền tới Đông Giang đi, bên này cũng có làm công cơ hội, vấn đề chỗ ở ta giúp ngươi giải quyết. Chư Húc Hành thuê một cái tiểu khu nội hai phòng một sảnh làm văn phòng, công ty phi bản địa công nhân ăn trụ đều ở nơi đó, trước mắt người không nhiều lắm. Nàng có thể cùng Chư Húc Hành nói một chút làm Hà Kiệt tạm thời trụ một tháng, chỉ là điều kiện khẳng định gian khổ. Hà Kiệt do dự một chút vẫn là nói, tính, thư thông báo chúng tuyển sắp tới, hơn nữa ba làm cả đời sống, ta không đến mức như vậy hai tháng đều làm không đi xuống. Hà Ni không miễn cưỡng. Cuối cùng Hà Kiệt nhỏ giọng nói, tỷ, ba cái này công tác thật sự quá khổ. Biết tiền là như thế nào tránh tới, Hà Kiệt thật sự cũng không dám nữa lãng phí một khối tiền. Đệ đệ trưởng thành, Hà Ni treo điện thoại trong lòng vạn phần cảm khái. Tốt nghiệp, có người bắt đầu đi làm, có người lại có nghỉ hè. Hà Ni cái này nghỉ hè không rất nhiều, nàng hiện tại cố định viết văn thời gian, nghỉ ngơi ngày 4 tháng 5 tiếng đồng hồ, thời gian làm việc 2-3 tiếng đồng hồ, theo khai văn số lượng tăng nhiều, lưu lượng không ngừng bay lên, nàng cũng coi như có chút danh tiếng, đang ở viết này một thiên, ẩn ẩn có đột phá cũ văn ký lục tiểu bạo xu thế. Tuy rằng trường kỳ ngồi đánh chữ thân thể mỏi mệt, nhưng mỗi giờ thu vào so từ trước hảo quá nhiều, Hà Ni kinh tế tình huống có rất lớn cải thiện. Đỉnh đầu rộng thùng thình, lại có thời gian, Hà Ni liền càng thêm chú ý Chư Húc Hành cái này bạn trai. Chư Húc Hành hiện tại cùng đoàn đội 4 người chính thức trụ vào thuê tới 3 phòng 1 sảnh văn phòng, bọn họ công ty có thi đấu đạt được 25 vạn gây dựng sự nghiệp tiền thưởng, có thể đi ra đã từng trường học ra bên ngoài mở rộng nghiệp vụ. Bọn họ thay phiên đi ra ngoài chiêu công nhân nói nghiệp vụ, công ty lưu lại một người giữ nhà giữ gìn hệ thống, Hà Ni một bên viết một bên làm bọn họ văn bí, đồng thời còn kiêm chức tiếp tuyến viên. Một đám người tụ ở bên nhau khổ chung mua vui khi, đoàn đội một cái kêu Đồng Tân liền nói, chúng ta công ty phối trí tuyệt đối cao, ngươi xem chúng ta chủ tịch bí thư chính là Giang Hoa Đại học nghiên cứu sinh. Giống nhau tiểu công ty có người tài giỏi như thế sao? Bốn cái nam nhân cười ha ha, Chư Húc Hành kiêu ngạo, chúng ta đây là tiểu mà tinh. Hà Ni chiều hắn ném một cái đậu phộng, thiếu khoác lác, ta tốt nghiệp không được liền trách ngươi độc mãi. Tốt nghiệp không được cũng không có việc gì, ta dưỡng ngươi a. Nga, đối, làm ta lão đại dưỡng ngươi. Những người khác ồn ào. Hà Ni mở ra tay, chủ tịch, tháng này tiền lương phát không phát. Chư Húc Hành tái rồi mặt, duỗi tay nắm lấy Hà Ni đòi tiền lương tay xoa xoa, công ty đang ở khó khăn thời kỳ. Chúng ta là ở vì lý tưởng phấn đấu buột miệng thốt ra chính là một chén tẩy não nùng canh gà. Một đám người cười ha ha. Gây dựng sự nghiệp nhật tử một không có tiền hai không có người, mọi người đem có thể lợi dụng tài nguyên tất cả đều lợi dụng thượng còn nghèo đến len canh vang. Cũng chỉ có ăn đậu phộng uống một vại bia mới có thể thổi khoác lác cổ vũ, lại thoải mái cười to một chút. Hà Ni xem bọn họ nơi nơi buôn ba liền tam cơm đều không thể bảo đảm, đành phải thở dài lại kiêm chức đầu bếp nữ. Nàng cố ý mua tiện lợi hộp, rất tiểu xảo có thể trực tiếp bỏ vào Chư Húc Hành ba lô, phàm là hắn ra cửa liền trang đồ ăn dặn dò hắn đúng hạn ăn. Đã tỉnh tiền lại an tâm. Chư Húc Hành có đôi khi ở công viên trường ghế thượng ăn tiện lợi, ăn ăn trong lòng liền lên men, ngay sau đó lại nhanh hơn tốc độ ăn xong, một thân là kính mà chạy xuống phía dưới một nhà. Hà Kiệt thu được giấy báo trúng tuyển đại học, vừa vận thượng Đông Giang đội sổ trọng điểm đại học, ở địa phương thực không tồi. Đối chính hắn tới nói quả thực là tiến bộ bay nhanh, chỉ là trong nhà tỷ tỷ quá mức ưu tú, hắn đối lập dưới quang mang ảm đạm rất nhiều. Hà Kiệt khai giảng đưa tin ngày đó, Hà Ni cùng Chư Húc Hành cùng nhau ga tàu hỏa tiếp hắn, lại bồi hắn tiến trường học xử lý các hạng thủ tục. Hà Kiệt nhìn cao lớn Chư Húc Hành, nỗ lực ưỡn ngực cho hắn tỉ trường ủy phong. Hà Ni xem đến buồn cười, không để ý tới này hai cái nam nhân nội tâm khẩn trương bề ngoài khí tráng nam nhân tâm kế, dò hỏi Hà Kiệt mang theo nhiều ít hành lý, tiền đủ sao? Hà Kiệt nói, đệ nhất học kỳ học phí ba mẹ giúp ta giao, ta nghỉ hè công trường tránh 3.000 nhiều, học kỳ này sinh hoạt phí khẳng định đủ rồi đi. Chư Húc Hành kinh ngạc mà nhìn phảng phất quân huấn sau Hà Kiệt, còn tưởng rằng hắn trời sinh hắc đâu, thế nhưng đi công trường làm công. Hà Ni ý vị thâm trường mà đối đệ đệ nói, nếu ngươi bình thường ăn uống khẳng định đủ rồi, nhưng là muốn đầy đủ giải trí tiêu phí. Hà Kiệt lập tức nói, ta không đi tiêu tiền nhiều địa phương, ta liền ở trường học nhà ăn ăn. Hà Ni sờ sờ đệ đệ đầu, nên thả lỏng muốn thả lỏng, đừng quá độ đua đòi tiêu phí liền hảo, chính ngươi kiếm tiền chính mình trong lòng hiểu rõ, về sau có thể không hỏi ba mẹ đòi tiền cũng đừng muốn, bọn họ tích góp điểm tiền không dễ dàng. Trường học có giúp học tập cho vay có học đồng, ngươi nỗ lực học tập, chẳng những có thể tiết kiệm được giải trí tiền còn có thể kiếm học đồng. Hà Kiệt gật đầu. Chư Húc Hành đã chịu một chút đánh sâu vào, càng thêm cảm thấy đôi tỷ đệ này quá không dễ dàng. Hắn một cái con một, chưa từng chiếu cố quá đệ đệ, lần này bồi Hà Kiệt nhập học, đột nhiên liền có song xuôi đại ca trách nhiệm, chạy lên chạy xuống giúp Hà Kiệt dàn xếp hảo hết thảy, còn giúp hắn thăm dò toàn bộ trường học khu dạy học, ký túc xá, nhà ăn, thư viện các vị trí. Hà Kiệt ghé vào Hà Ni bên tai nói, tương lai tỷ phu người khá tốt. Hà Ni cười, ngươi chiếu cố hảo tự mình, có việc tìm chúng ta. Nàng đem phía trước cũ di động cấp Hà Kiệt tạm thời sử dụng, gần nhất nàng cũng ở tích cóp sinh hoạt phí, trên người còn đè nặng khoa chính quy cho vay, Chư Húc Hành càng là nghèo đến cơm đều mau ăn không nổi, tưởng mua tân cũng không có khả năng. Hà Kiệt sớm tưởng mua di động, nhưng một bộ di động ít nhất đỉnh một tháng sinh hoạt phí, hắn thật sự thì đau. Tuy rằng cái này di động là cũ, nhưng không tiêu tiền A. Lập tức vui vui vẻ vẻ tiếp nhận rồi nhân sinh đệ nhất bộ di động. Chư Húc Hành một ngày xuống dưới, đối Hà Ni nói, Hà Kiệt đặc biệt hiểu chuyện. Hà Ni trong lòng cũng cảm thấy là, tuy rằng từng có phản nghịch, nhưng vẫn luôn rất có hiếu tâm cũng thực cái tỉ tỉ, còn có thể chịu khổ nhọc. Hà Kiệt đưa tin, Hà Ni cũng khai giảng, không hề giống nghỉ hè như vậy cấp Chư Húc Hành công ty cung cấp miễn phí lao động, theo Chư Húc Hành nói, đại gia muốn chết nàng đồ ăn. Một cái nghỉ hè buôn ba, công ty nghiệp vụ rốt cuộc ở Đông Giang các cao giáo phô khai. Hà Ni đi ở Giang Hoa Đại học vườn trường, thường xuyên nhìn đến có người sử dụng nhà bọn họ ngôi cao tiếp đơn hạ đơn. Ngay cả Hà Kiệt, hắn đối lập lúc sau phát hiện trường học vừa làm cương vị không bằng chạy chân kiếm tiền, cũng ở ngôi cao đăng ký chạy chân viên, sau khi học xong rửa cái này làm công kiếm tiền. Chư Húc Hành vì ái phát điện nhiều tháng, rốt cuộc lênh tới rồi đệ nhất bút tiền lương. Thứ bảy buổi tối, hắn ước Hà Ni ăn cơm. Hà Ni tới rồi địa phương mới phát hiện, nơi này tựa hồ không tiện nghi. Thực yên tĩnh lưu nhã một nhà Nhật thức nhà ăn. Ngươi là tính toán một cơm ăn luôn nửa tháng tiền lương. Nàng ngồi xuống sau vui đùa. Nghỉ hè ngươi giúp chúng ta quá nhiều, thỉnh một cơm nơi nào đủ. Nga là không nghĩ phó ta tiền lương cho nên mời ta ăn cơm sao? Đương nhiên không phải, chờ chúng ta lại có tiền một chút, liền đem khất nợ tiền lương phó cho ngươi. Hà Ni nói giỡn, Chư Húc Hành lại nghiêm trang bảo đảm lên. Tiền lương đâu? Liền tính, chủ nhật tuần sau, đàng ra một ngày cho ta đi. Nàng cười nói, a, ngươi có an bài sao? Chư Húc Hành có chút khó xử. Không được sao? Hà Ni thật sự mất mát, kéo kéo hắn tay nhỏ chỉ, ta sinh nhật hay. Chư Húc Hành ha ha cười rộ lên, đương nhiên nhớ rõ. Nhưng ngươi sinh nhật không phải hẳn là ta cho ngươi kinh hỉ sao? Hà Ni bị hắn cười đến hơi quẫn, không cần kinh hỉ, chúng ta cùng đi công viên Hải Dương đi, ta vẫn luôn muốn đi. Hảo A. Chư Húc Hành một ngụm đáp ứng, đem trong lòng rối rắm đã lâu ý tưởng đều vứt, này yêu cầu quá thấp. Hà Ni liếc xéo hắn, hoa, bành trướng Nga, ai tháng trước tàu điện ngầm nguyệt tạp đều mua không nổi. Chư Húc Hành hắc hắc hắc cười không ngừng, về sau sẽ càng thêm bành trướng, sang năm tranh thủ mang người xuất ngoại. Người phục vụ vừa lúc thượng đồ ăn, Hà Ni cười liếc hắn liếc mắt một cái, không để ý tới hắn khoác lác. An tinh xảo ngày cơm, hai người nắm tay ở bờ sông áp đường cái, hạ mạt giang phong từ từ thổi tới, làm nhân tâm đều thoải mái an tĩnh lại. Bờ sông có rất nhiều cùng loại tình lữ, còn có người dựa vào lan can biên hôn môi, Hà Ni xem qua đi, bị Chư Húc Hành che lại đôi mắt. Ta về nhà đi thân. Hà Ni một giò qua đi. Rất khó đến một ngày, không có khắp nơi trao đổi mỏi mệt, không có học tập sinh hoạt áp lực, hai người ở sinh hoạt sóng lớn chung, khó được dừng lại, nắm đôi phương tay, thổi thổi giang phong, hưởng thụ gắn bó làm bạn ngọt ngào. Phần 603. Chương 603 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 18. Chư Húc Hành văn phòng hiện giờ thành đại gia tụ hội địa điểm, bọn họ cuối tuần vội đến vô pháp nghỉ ngơi, Hà Ni thường xuyên đi bọn họ kia thăm ban. Hiện giờ Hà Kiệt cũng ở Đông Giang, có đôi khi nàng liền đem Hà Kiệt cùng nhau kêu lên, một đám người ở công nhân nhà ăn liên hoan, Chư Húc Hành trợ thủ, Hà Ni nấu cơm, Hà Kiệt tò mò mà nghiên cứu này đó các ca ca đang ở làm sự tình. Đây là bọn họ nhất vất vả mấy năm, cũng là nhất ấm áp một đoạn thời gian. Hà Ni sinh nhật ngày đó, hai người tựa như sở hữu tình lữ giống nhau, đi dạo một ngày công viên Hải Dương, ở đáy biển nhà ăn, Chư Húc Hành điểm một cái bánh kem đồ ngọt làm bánh sinh nhật, nhẹ giọng vì nàng sướng sinh nhật ca. Hà Ni đã từng chờ mong công viên Hải Dương chi lữ ở Hoàn Mỹ chung kết thúc. Năm nay Chư Húc Hành so đọc sách khi còn muốn túng quẫn, trộm tích cóp thật lâu mới tích cóp hạ một phần lễ vật, một cái tinh tế nhẹ nhàng bạc lắc tay. Hà Ni mong muốn càng thấp, cho rằng đưa hoa ăn cơm cũng đã tới rồi hắn gánh nặng hạn mức cao nhất, không nghĩ tới còn có như vậy một phần lễ vật. Chư Húc Hành nắm tay nàng, tuy rằng ta hiện tại điều kiện thực không đầy đủ, nhưng là ta bảo đảm, mỗi sống một năm ngày ta đều sẽ cho ngươi ta có khả năng cấp nhiều nhất kinh hỉ. Hà Ni nhìn hắn cười, này tâm nếu bị tâm. Chư Húc Hành cảm thán nhà mình bạn gái thông báo đều như vậy có văn hóa. Liên tiếp mấy ngày đắm chìm ở cùng bạn gái ngọt ngào tình yêu, cùng cái đoàn đội tôn thắng, hắn tình yêu không thể không hướng hiện thực khuất phục. Nàng cảm thấy ta cái này công tác nhìn không tới tương lai, tốt nghiệp mấy tháng lướt qua càng nghèo, mà chúng ta rất nhiều đồng học lại vào chứ danh sĩ nghiệp lớn, về sau lương một năm mấy chục vạn thậm chí trăm vạn không phải mộng. Tôn thắng hồng con mắt cùng mặt khác ba cái huynh đệ uống rượu, một bụng nghẹn khuất cùng bị thương. Cho nên ta cũng không dám tìm đối tượng. Sợ đối phương hỏi cái gì công tác, sợ ta nói xong đối phương liền cảm thấy ta là ý nghĩ kỳ lạ, không làm việc đàng hoàng. Đồng Tân rót một ngụm bia, nói. Tôn Thắng nói, ta lý giải nàng, nữ hài tử tốt nghiệp tuổi liền không nhỏ, ta vô pháp cho nàng chuẩn xác thời gian, chúng ta khi nào có thể thành công. Một năm hai năm, vẫn là ba năm bốn năm. Nàng thanh xuân ta chậm trễ không dậy nổi. Chư Húc Hành bị hắn nói được trong lòng nặng trĩu. Cũng không thể nói như vậy, thời điểm tới rồi có thể trước kết hôn nhưng mà lời nói đến một nửa, chính hắn liền nói không nổi nữa, kết hôn, bọn họ bốn người, trừ bỏ người địa phương có ra ở Đông Giang, mặt khác hai người chỉ có thể ở tại cái này công cộng trong phòng, liền thuê cái tân phòng tiền thuê nhà đều gánh vác không dậy nổi. Nản lòng không khí tràn ngập một suốt đêm, ngày hôm sau, Tôn Thắng so với ai khác đều có tinh thần, nắm quyền tỏ vẻ cần thiết đem công ty làm lên. Chờ hắn thành công nhân sĩ, nên thú bạch phú Mỹ không phải mộng. Chư Húc Hành ở ba nam nhân ý chí chiến đấu sục sôi khẩu hiệu chung yên lặng mà tưởng tượng thấy, chính mình đến lúc đó muốn cùng Hà Ni tổ chức cái dạng gì hôn lễ đâu. Hiện tại tưởng hôn lễ là mơ mộng hão huyền, bất quá nghiệp vụ phô khai nhưng thật ra càng ngày càng thuận lợi. Chư Húc Hành bắt đầu chiêu binh mãi mã, cũng thường xuyên đi công tác, ở Đông Giang quanh thân trải ra khai trương vụ. Bởi vì có Đông Giang kinh nghiệm trước đây, trừ bỏ nghiệp vụ mở rộng có chút khó khăn, một khi nghiệp vụ rơi xuống đất, đơn đặt hàng lượng hoàn toàn không thành vấn đề. Chư Húc Hành ngôi cao lấy Đông Giang vì phóng xạ nguyên, bắt đầu chậm rãi bao trùm toàn bộ phía đông cũng ra bên ngoài lan tràn. Cuối năm thời điểm, bọn họ bốn người thật sự chịu đựng không nổi, bắt đầu phân chia chỉ trích bộ môn, thông báo tuyển dụng thị trường giám đốc chuyên môn phụ trách thị trường mở rộng. Vốn chính là máy tính chuyên nghiệp bốn người càng gắng sức khai phá ưu hóa ngôi cao. Đương Hà Kiệt Hà Ni qua năm trở lại Đông Giang, cái kia nho nhỏ cư dân trong lâu văn phòng, công vị đem toàn bộ phòng đều trên đầy, rất nhiều người ăn tết đều không có trở về. Hà Kiệt trường học đại một con phân đại loại chẳng phân biệt chuyên nghiệp, ở kiến thức quá Chư Húc Hành cùng hắn bằng hữu gõ số hiệu chế tác ngôi cao thần kỳ lúc sau, hắn quyết định đại nhị học máy tính. Mà Hà Ni bị đạo sư an bài tiến tân nghiên cứu tổ, bắt đầu vô cùng bận rộn. Mỗi ngày 11 giờ tả hữu. Hai người mới tất cả đều nhàn rỗi xuống dưới, lẫn nhau hư thoát mà nằm ở trên giường cùng đối phương video trò chuyện, ở đối phương tươi cười chậm rãi tràn ngập lượng điện, ngủ mở giấc, ngày hôm sau tiếp tục đi nỗ lực. Trừ bỏ video, nhất lâu một lần, hai chu nhiều chưa thấy được mặt. Bởi vì không chỉ có lẫn nhau nhàn rỗi thời gian sai khai, chứ húc hành còn thường thường chạy tới nơi khác đi công tác. 4 tháng, hai người làm như lang chức nữ thời gian đánh vỡ hai chu ký lục, suốt 20 ngày không gặp. Thứ 21 thiên giữa trưa, Hà Ni thu được chứ húc hành tin tức, từ văn tự thượng liền nhìn ra hắn kích động hưng phấn. Hà Ni, ta thành công. Hà Ni biết hắn gần nhất ở nơi nơi tìm đầu tư người. Phía trước 25 vạn tiền thưởng đang không ngừng khuyết trương nghiệp vụ chung nhanh chóng thấy đáy, cần thiết hấp dẫn tân đầu tư mới có thể mở rộng công ty quy mô. Hàn Y nhìn đến những lời này, trong lòng kinh hoàng, cùng hắn giống nhau kích động. Thật sự, cái gì công ty? Có thể đầu tư nhiều ít? Là đầu tư bên ngoài, so với chúng ta dự đoán nhiều. Ta ở quốc tế khách sạn, ngươi hiện tại có thể lại đây sao? Chúng ta cùng đi khánh công. Hà Ni còn không có đánh xong hảo à, lại nhìn đến hắn phát lại đây, ta rất nhớ ngươi, tưởng lập tức nhìn thấy ngươi. Hà Ni gửi đi tin tức thu hồi di động, lập tức hướng quốc tế khách sạn mà đi. Nàng đến khách sạn thời điểm, thì doanh với sắc đồng tân đang ở đại sảnh chờ nàng, lão đại còn ở bên trong cùng bọn họ liêu, sợ ngươi sốt ruột chờ làm ta ra tới chờ ngươi. Hôm nay giữa trưa bọn họ cùng đầu tư công ty nhân viên cùng nhau ở khách sạn dùng cơm. Tương quan văn kiện ký tên buổi chiều hồi công ty tiến hành. Kia cấp giống giống mà kêu ta tới. Đồng Tân cười, lão đại khẳng định kích động hỏng rồi, lại lâu như vậy không gặp ngươi, đầu óc vừa kéo. Chúng ta buổi tối còn muốn cùng đối phương ăn cơm, công ty khánh công yến sớm nhất đến ngày mai. Hà Ni vẻ mặt vô ngữ. Bất quá gần một tháng không gặp, có thể tận dụng mọi thứ thấy một mặt cũng hảo. Ta đây đi đại đường ngồi trong chốc lát, ngươi đi vội đi, đường ra tới lâu rồi thất lễ. Đồng Tân thấy nàng một người không thành vấn đề, bước chân nhẹ nhàng mà trở về đi, Hà Ni xem hắn bóng dáng, nếu là có thể, cơ hồ có thể nhảy lên. Nàng đầy mặt là cười mà hướng khách sạn cửa sổ sắt đất biên sofa đi đến, ngồi ở trên sofa một bên chờ bọn họ một bên mở ra di động xem chính mình tân chương bình luận. Hà tiểu thư ngài đi thong thả. Tốt, có cái gì vấn đề các ngươi điện thoại liên hệ ta. Hà Ni phía sau. Khách sạn giám đốc đưa một vị tuổi trẻ nữ sĩ ra cửa, đoàn người khách sáo đi đến đại đường, vị kia nữ sĩ dừng bước chân. Hà Ni. Hà Tư Phi ánh mắt đối thượng nhìn qua tầm mắt, theo bản năng ra tiếng. Hà Ni thấy nàng kêu chính mình, thu hồi tầm mắt liền không thích hợp, cười gật gật đầu. Hà đồng học, đã lâu không thấy. Hà Tư Phi tại chỗ tạm dừng một chút, dẫm lên giày cao gót đi tới. Người lắm người. Đúng vậy, ngươi tới làm việc. Thấy các nàng tựa hồ người quen gặp nhau, khách sạn giám đốc thối lui đến góc. Hà Tư Phi chần chờ một chút ngồi ở Hà Ni bên cạnh trên sofa, tới xác định một ít tiệc rượu công việc. Hà Ni có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền kết hôn sao? Hà gia cha mẹ có thể đồng ý. Bất quá nàng trên mặt không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, thậm chí còn mang theo cười cùng một tia chúc phúc, là muốn kết hôn sao? Chúc mừng a. Hà Tư Phi nhìn nàng. Trong lòng không xác định Hà Ni là thiệt tình vẫn là giả ý, bất quá nàng cũng không để bụng là được. Không phải ta kết hôn, là gia đình tiệc rượu. Hà Ni nga một tiếng, ngượng ngùng, ta hiểu lầm. Hà Tư Phi lắc đầu, nàng rất ngoại ý muốn hôm nay Hà Ni đối nàng hiền lành cùng bình tĩnh, cũng rất ngoại ý muốn chính mình sẽ như vậy ngồi xuống cùng nàng như bằng hữu giống nhau giao lưu, có thể là nàng gần nhất áp lực thật sự quá lớn đi. Nàng tự giễu một chút, muốn đứng dậy rời đi. Hà Ni ở nàng đứng dậy trước mở miệng, bất quá ngươi cùng nhiếp thụ hỉ sự cũng gần đi. Hà Tư Phi thần sắc cảm đạm rồi một cái trước mắt. Không thuận lợi sao? Hà Ni hỏi. Hà Tư Phi nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ hoài nghi Hà Ni dụng tâm kín đáo. Hà Ni mỉm cười lấy kỳ không có ác ý, suy bụng ta ra bụng người, cha mẹ ngươi có phải hay không đồng ý các ngươi sự tình? Hà Tư Phi nghe được Hà Ni đứng ở nàng cha mẹ trận doanh ngữ khí, trong khoảng thời gian này tức giận nhịn không được tràn ra tới, chính ngươi cũng là nghèo khổ xuất thân, ngươi cũng khinh thường nhiếp thụ sao. Hà Ni không để ý đến Hà Tư Phi thái độ, nàng giờ phút này nhìn Hà Tư Phi, tựa như nhìn đến nàng đứng ở nhân sinh mở rộng chi nhánh giao lộ, biết nàng nhất ý cô hành đi hướng chính là cái gì kết cục, đều là nữ nhân khó tránh khỏi tâm sinh thương xót. Nếu không có cái này xảo ngộ nàng sẽ không cố ý đi tìm nàng khuyên nàng, nhưng nếu gặp, nàng liền nghĩ ra ngôn nhắc nhở một chút. Ta hay không tôn trọng một người tiêu chuẩn là nhân phẩm của hắn, không phải hắn bần phú. Hà Ni hoan thanh nói. Hà Tư Phi hơi hơi hoán thần sắc. Hà Ni nhìn nàng tiếp tục, chỉ là ngươi biết nhiếp thụ gia đình tình huống sao. Hà Tư Phi không rõ nàng ý tứ, đương nhiên biết, nhà hắn là rất nghèo, nhưng là hắn thực tranh đua à, dựa vào chính mình nỗ lực đi ra núi lớn, trở thành một cái ưu tú nam nhân. Hà Ni hỏi, ngươi như thế nào đối đãi trọng nam khinh nữ đâu? Ngươi là nói nhà bọn họ trọng nam khinh nữ. Nguyên sinh gia đình sẽ cho người lưu lại rất khắc sâu ảnh hưởng, làm cho bọn họ tiềm thức tuần hoàn cha mẹ quan niệm cùng xử sự, có người có thể chiến thắng có người không thể, có người tự cho là chiến thắng thực tế nội tâm cũng không có. Nhiếp thụ không có khả năng trọng nam khinh nữ. Hà Tư Phi chém đinh chặt sắt, nếu ngươi chỉ chính là hắn tỷ tỷ bỏ học cung hắn đọc sách, đích xác, này đối hắn tỷ tỷ thực không công bằng, nhưng là hắn cũng là không tán đồng. Hắn vẫn luôn đều nói về sau sẽ hảo hảo báo đáp tỷ tỷ, hắn chưa từng có đương nhiên. Hà Ni lắc lắc đầu, cảm thấy Hà Tư Phi thật sự nghĩ đến quá ngây thơ rồi, trọng nam khinh nữ cha mẹ, tự nguyện vì đệ đệ phụng hiến tỷ tỷ, từ nhỏ hưởng thụ cả nhà tài nguyên đệ đệ. Loại này gia đình vấn đề lớn nhất không phải thua thiệt, là gia đình quan niệm cùng tư tưởng. Hà Đồng học, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi tình yêu, chỉ là làm từ nhỏ thấy nhiều loại này gia đình nữ hài. Khuyên ngươi một câu, hôn sau không cần cùng nhà chồng trụ cùng nhau, sinh nữ nhi chính mình hảo hảo yêu thương, trong nhà ngoài ngõ lấy trụ tài chính quyền to ngươi chính là nữ vương, bắt không được. Hà Tư Phi cảm thấy Hà Ni nói chuyện giật gân, tâm lại không tự kìm hãm được đi xuống trầm. Hà Ni có một câu nói đến nàng trong lòng, nếu nàng về sau sinh nữ nhi, có phải hay không nhiếp ra sẽ buộc nàng tiếp tục sinh nhi tử. Trên đời không có tiền giải quyết không được sự. Chỉ cần nhiếp thụ thiệt tình yêu ta, này đó đều không phải vấn đề. Đúng vậy, cho nên ngươi muốn đem trụ tiền, ái sẽ ở mẹ chồng nàng dâu chị dâu em chồng phân tranh chung tiêu ma, tiền sẽ không. Nói nhiều như vậy, ngươi kỳ thật là ở chửi bới nhiếp thụ đi, ngươi cảm thấy hắn là ngại bần ái phú tuyển ta, cảm thấy chúng ta tình yêu vô pháp đi đến cuối cùng. Hà Ni tưởng thở dài, chính mình cái này thân phận nói những lời này hiệu quả quả nhiên đại suy giảm a. Hà Ni. Một cái kích động giọng nam truyền tới. Hà Ni mặt mày lập tức nhếch cười, đứng dậy sau chuyển. Chư Húc Hành bước đi lại đây, bỏ qua một đường mọi người, lập tức đi đến Hà Ni trước mặt duỗi tay đem người gắt gao ôm chặt. Hà Ni hồi ôm lấy hắn eo. Thành công! Chúng ta thành công! Hắn ở Hà Ni bên thai không ngừng kích động lặp lại. Hà Ni cười nói, chúc mừng, ta liền biết người có thể. Chư Húc Hành hơi hơi buông ra nàng, phủng trụ nàng mặt. Ở môi nàng thật mạnh hôn một cái, thân song liền nhìn nàng cười, hỉ doanh với sắc. Đồng Tân ở phía sau khụ khụ ho khan. Chư Húc Hành buông ra Hà Ni, thuận tay dắt lấy tay nàng, động tác tự nhiên cực kỳ. Lão đại, ân ái về nhà tú, chúng ta trước khởi giá hồi công ty. Chư Húc Hành nhìn về phía Hà Ni, ngươi buổi chiều có khóa sao? Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hà Ni cười nói, không có tiết học. Dứt lời. Không ngoài sở liệu nhìn đến hắn hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Bồi ta đi ký hợp đồng, buổi tối ngươi cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Không đợi nàng cự tuyệt liền lập tức bổ sung lý do, ngươi chính là ta bí thư. Hà Ni biết hắn khổ tận cam lai cao hứng hỏng rồi, tất cả đều hảo hảo hảo đáp ứng hắn, làm hắn càng thêm hưng phấn. Ba người đi phía trước, Hà Ni quay đầu lại nhìn về phía đã đứng lên Hà Tư Phi. Mặc kệ các ngươi cuối cùng hay không đi vào hôn nhân, Hà Đồng học. Ta đều chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng chính mình ái nhân cả đời thuận lợi hạnh phúc. Hà Tư Phi ngơ ngẩn nhìn Hà Ni bị bạn trai tiểu tâm bảo bối mà che chở đi ra khách sạn, rốt cuộc tin tưởng Hà Ni đã sớm không lưu luyến nhiếp thụ. Nghĩ đến nàng những lời này đó, bên tai lại vang lên cha mẹ phản đối, tâm loạn như ma. Phần 604 Chương 604 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 19 Đi ra ngoài sau. Chư Húc Hành rốt cuộc nhớ tới vừa rồi Hà Ni bên người có người, người trước kia đồng học sao. Hà Ni nhìn nhìn hắn, nói, nàng là nhiếp thụ bạn gái. Chư Húc Hành bước chân chậm, liếc nàng tìm ngươi làm gì? Sẽ không còn ở nhằm vào ngươi đi. Hà Ni xem hắn kia toan lại không chịu bị phát hiện, trộm phiếm toan bộ dáng, buồn cười, nàng nhằm vào ta làm gì? Chỉ là đụng phải trò chuyện. Chư Húc Hành nói thầm, có cái gì hảo thuyết? Hà Ni một thân cánh tay hắn, Nói cái gì? Lớn tiếng chút đừng chính mình nói thầm. Chư Húc Hành lớn tiếng, không có gì. Nói nàng mắt quẻ. Hà Ni ha ha cười ra tiếng. Chư Húc Hành đi theo cười rộ lên, kéo đến đầu tư kích động lại lần nữa trở về. Hà Ni, chúng ta có tiền. Có tiền. Lén không người, Hà Ni rốt cuộc hỏi, đối phương nguyện ý đầu tư nhiều ít. Chư Húc Hành vươn một ngón tay, không đợi Hà Ni suy đoán chính mình liền nói ra đáp án, 100 vạn. Hà Ni trừng lớn mắt, hoàn toàn cảm nhận được tâm tình của hắn. Đồng Tân còn ở phía sau thảnh thơi mà bổ sung, Mỹ Kim. A, Hà Ni bổ nhào vào Chư Húc Hành trên người, các ngươi quá tuyệt vời. Chư Húc Hành ôm lấy nàng dạo qua một vòng, cười ha ha, nhạc điên rồi. Buổi chiều, Hà Ni đảm đường Chư Húc Hành bí thư, chính mắt chứng kiến bọn họ ký kết hợp đồng. Buổi tối bốn người hơn nữa Hà Ni, cùng nhau tham dự đầu tư phương tiệc tối. Ngày hôm sau, Đồng Tân ở trong đàn lớn tiếng tuyên bố, lão tử thoát đơn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong đàn nhanh chóng sơ pẻm, ghen ghét tò mò chúc mừng, 5 người đàn náo nhiệt thành 500 người giống nhau. Đồng Tân ở sự nghiệp có đại tiến triển sau, hướng yêu thầm 4 năm cao trung nữ thần thông báo. Sao thật sự, nữ thần cũng vẫn luôn đối hắn có hảo cảm, căn bản không nghe hắn mặt sau giới thiệu chính mình tương lai tiền đồ nói, liền đồng dạng đáp lại cũng đáp ứng rồi. Tôn Thắng Ngũ Tạng Lục Phủ đều ở toan, một người ở phòng bếp chốt rượu. Song Hỷ Lâm Môn, một đám người buổi tối đi ăn lẩu chúc mừng, Hà Kiệt tiểu huynh đệ bị tiện thể mang theo cọ cơm. Chư Húc Hành đối chính mình cậu em vợ đó là vạn phần đệ bụng, chỉ cần có ăn ngon uống tốt tư nhân cục liền điện thoại một cái kéo lên hắn, làm cho mỗi ngày ăn mặc cần kiệm cậu em vợ mị kỳ danh rằng trông thấy việc đời thực tế chính là khai khai trai. Liền Hà Ni cũng vô pháp tham gia này hai cái nam nhân hữu nghị. Có đầu tư, công ty mở rộng càng thêm nhanh chóng, đầu tiên thay đổi văn phòng, rời đi cư dân lâu dọn tiến vùng ngoại thành một tòa office building, sau đó các bộ môn tiếp tục nhận người. Các thành thị tiếp tục mở rộng nghiệp vụ, lúc đầu quản lý tầng rốt cuộc thành hình. Hà Ni dần dần không hề thu được kéo tráng đinh cầu cứu rồi, không cần thình lình đã bị bọn họ triệu hoán thỉnh cầu chi viện, Chư Húc Hành ước nàng khi, rõ ràng không hề chứng chọi đá. Nàng đem càng nhiều thời giờ đầu nhập đến học thuật thượng. Hà Ni chuyên nghiệp cùng khoa học tự nhiên sinh bất đồng, khoa học tự nhiên sinh rất nhiều đều phải làm thực nghiệm, nàng ngành học cơ sở là đọc nhiều sách vở. Cứ như vậy, việc học là đọc viết, kiêm chức là viết, nàng thường xuyên vội đến trời tối mới nhớ tới chính mình ngồi một ngày, chạy nhanh thừa dịp ngủ trước đi vài bước chạm vừa đứng, thả lỏng thân thể. Công ty đi lên, Chư Húc Hành có tiền, nhưng là cũng càng vội. Hắn nhìn thấy Hà Ni đều là đơn độc ra tới hẹn hò, cũng không biết nàng ở chính mình nhìn không tới thời điểm là như thế nào công tác, mà Hà Ni có cái đau đầu nhức óc cũng sẽ không cố ý nói cho hắn. Chỉ có hắn phát hiện mới đơn giản nói chính mình xem qua bác sĩ uống thuốc xong. Phản chi cũng thế, Hà Ni cũng không giống ở vườn trường như vậy, tùy thời biết Chư Húc Hành đau đầu nhức óc. Một ngày buổi tối, đại khái 10 giờ nhiều, Hà Ni đột nhiên thu được Đồng Tân điện thoại. Tẩu tử, lão đại tiến bệnh viện. Hà Ni chính phát xong mới nhất một chương chuẩn bị tắt máy tính, nghe được tin tức, lập tức muốn khép lại nổ kẻ phục ngừng ở nửa khai nửa khép gian. Hắn làm sao vậy? Nhà ai bệnh viện? Không biết, xã giao trở về nửa đường liền đau bụng, đau đến mặt mũi trắng bệnh, chúng ta chạy nhanh đưa hắn đến bệnh viện, nửa đường phun ra rất nhiều lần, hiện tại đưa khám gấp kiểm tra rồi. Đồng Tân ngữ tốc lại mau lại lo âu, làm Hà Ni cả trái tim đều nhắc lên, hiện tại chúng ta ở thị một viện. Ta hiện tại lại đây. Hà Ni phanh mà đóng lại máy tính, nhanh chóng thu thập ba lô liền hướng giáo ngoại chạy, một bên chạy một bên di động kêu xe taxi. Tới rồi cổng trường trực tiếp lên xe. Hắn có phải hay không buổi tối lại uống lên rất nhiều rượu. Chạy đến trên đường, Hà Ni không có treo điện thoại, hỏi Đồng Tân. Đồng Tân tràn đầy ảo não, hắn trước hai ngày đích xác nói dạ dày đau, nhưng chúng ta cũng chưa để ý, hôm nay đối phương tới người đều thực có thể uống, một cơm ăn vài ngàn, hồng bạch đều có, chúng ta đều uống nhiều quá, sau lại căn bản không chú ý hắn uống lên nhiều ít. Hà Ni nghe được càng thêm lo lắng. Còn ở phòng cấp cứu sao? Có bác sĩ ra tới nói cái gì tình huống sao? Còn không có. Hà Ni treo điện thoại, nhìn không ngừng hiện lên màn đêm, lo âu, lo lắng, hoảng loạn lại hối hận, ngồi ở trong xe nửa giờ, là nàng ở Đông Giang khó nhất ngao ban đêm. Xuống xe, nàng thẳng đến phòng cấp cứu, nhưng ban đêm phòng cấp cứu người đến người đi, nhìn không tới nàng quen thuộc bóng người. Nàng bắt điện thoại, các ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở phòng cấp cứu cửa. Lão đại chuyển nhập phòng bệnh, ở khu nằm viện 13 lâu, ta xuống dưới chờ ngươi. Hà Ni lại chạy tới khu nằm viện, Đồng Tân quả nhiên chờ ở dưới lầu, một bên trấn an nàng một bên nói chư húc hành bệnh tình, là cấp tính viêm dạ dày, gần nhất xã giao quá uống nhiều rượu quá nhiều. Vừa rồi ra tới thời điểm bệnh trạng đã giảm bớt. Bác sĩ nói muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, ẩm thực cũng muốn chú ý. Hà Ni lo lắng đến cho mày, tưởng nói các ngươi không thể như vậy uống, có thể tưởng tượng đến bọn họ liều mạng khai thác công ty, sinh ý trong sân không uống rượu sao có thể đâu. Cuối cùng chỉ có thể một bụng lo lắng sốt ruột oán trách toàn đổ ở trong bụng, thật sâu thở dài. Thang máy ngừng ở 13 lâu, Hà Ni đi theo Đồng Tân tiến phòng bệnh, nhìn đến bọn họ bốn người chung Trần Lâm Huy chính bồi chư húc hành, nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn qua. Vừa rồi bác sĩ tới truyền nước biển, thuyết minh thiên muốn cấm thực, kế tiếp mấy ngày cũng muốn ẩm thực thanh đạm, lao đại vừa rồi ngủ đi qua. Hà Ni xem bọn họ trên người đều là mùi rượu, trên mặt như cũ mang theo rượu sau đỏ bừng, đệ thấp thanh âm nói, ta thủ hán, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, các ngươi đều mệt mỏi một ngày. Trần Lâm Huy nói, ngày mai vốn dĩ lao đại cùng Đồng Tân muốn đi công tác, hiện tại chỉ có thể ta cùng Đồng Tân đi, chúng ta đến trở về thu thập hành lý, lao đại bên này phiền toái ngươi. Hà Ni lắc đầu, các ngươi cũng chú ý thân thể, có thể uống ít điểm liền ít đi uống điểm, đừng đem thân thể lộng hỏng rồi. Trần Lâm Huy thở dài, tuy rằng biết rõ không thể nào nhưng vẫn là tiếp nhận rồi Hà Ni hảo ý cùng quan tâm, ta cùng Tôn Thắng nói một tiếng, ngày mai làm hắn lại đây hỗ trợ, chúng ta đi trước. Hà Ni đưa bọn họ ra phòng bệnh, Đồng Tân phất tay làm nàng trở về, ngươi đi chiếu cố lao đại đi, đừng ra tới. Kêu cái người lái thay, đừng chính mình lái xe. Hà Ni dặn dò, công ty mua một chiếc xe bus, bọn họ làm việc đều xài chung mở ra, giống trường hợp này khẳng định khai ra tới, nhưng là hai người hiện tại tất cả đều cả người mùi rượu, lái xe chính là say giá. Hai người đáp ứng, hướng cửa thang máy đi đến. Hà Ni đóng phòng bệnh môn, đi đến mép giường xem xét chư húc hành. Nguyên bản mỗi thời mỗi khắc tràn ngập sức sống người hiện tại hoàn toàn không có tinh khí thần, suy yếu mặt hờ khép ở gối gian. Trên người mùi rượu chưa tán, thường thường trong lúc ngủ mơ nhăn một chút mi, tựa hồ dạ dày đau còn chưa bình phục. Hà Ni tay phủ lên hắn gương mặt, thủ hạ lạnh lạnh, không nhiều ít độ ấm. Mà trong lúc hôn mê người tựa hồ cảm nhận được ấm áp nguyên, sườn nghiêng đầu dính sát vào thượng tay nàng tâm. Nàng đột nhiên phát hiện, chư húc hành gầy thật nhiều, gương mặt cũng chưa thịt. Hàm dưới đường cong càng thêm rõ ràng, góc cạnh càng thêm rõ ràng, thân thể tốt thời điểm nhìn giống như xoáy rất nhiều. Đặc biệt đĩnh bạt có tinh khí thần, nhưng đối lập từ trước, Hà Ni vớt hắn xương gỏ má đau lòng. Chư húc hành phía trước phun ra rất nhiều lần, trên người có rất nhiều dơ địa phương, Trần Lâm Huy cùng Đồng Tân không như vậy cẩn thận, chỉ rửa sạch rõ ràng dơ bẩn. Hà Ni một bên chú ý nước muối bình, một bên lấy ra chính mình trong bao khăn lông, làm ướt cho hắn sát tay cùng thân thể, đem những cái đó dơ đổ vật đều lau khô, lại tiểu tâm cẩn thận giúp hắn lau mặt. Một chút nhiều thời điểm. Nước muối rốt cuộc quải xong rồi, hộ sĩ thu đi rồi ống tiêm bình giống, Hà Ni giúp hắn che lại thảm lông, chính mình cũng che lại một cái, ghé vào mép giường ngủ. Buổi sáng 5 điểm nhiều, phòng bệnh mặt khác người bệnh người nhà liền có động tĩnh, Hà Ni theo sát bừng tỉnh, lập tức đi xem xét chư húc hành. Sơ sơ hắn cái chán, còn hảo, không có phát sốt, không có đồng phát viêm ruột. Chư húc hành theo sát tỉnh, là bị dạ dày ẩn ẩn đau đớn đau tỉnh. Mở mắt ra, nhìn đến Hà Ni gần ngay trước mắt. Hà Ni, tỉnh. Hà Ni thu hồi tay, muốn hay không uống điểm nước ấm. Chư húc hành nhìn bốn phía, đêm qua thống khổ cùng hỗn loạn về tới trong đầu, như cũ ẩn ẩn làm đau dạ dày làm hắn minh bạch chính mình đã xảy ra cái gì, có chút ảo não mà che bụng chắn đầu, dương mắt nhìn về phía Hà Ni, ngươi suốt đêm lại đây. Hà Ni tức giận mà giận hắn liếc mắt một cái, bằng không đâu. Mặt khác hai cái cũng không so ngươi hảo bao nhiêu, hai cái con ma men chiếu cố ngươi cái này bệnh nhân. Chư húc hành trên mặt hiện lên nồng đậm áy náy, vất vả ngươi, ta cũng không nghĩ tới. Hà Ni thu thần sắc nghiêm túc nhìn hắn, ngươi tình cảnh ta lý giải, chỉ là đừng tưởng rằng chính mình là làm bằng sắt, có thể từ từ mưu tính sự tình đừng hy sinh chính mình thân thể. Đến nỗi vất vả, ta tự mình nhìn ngươi trong lòng mới an ổn chút. Chư húc hành nâng lên tới gần tay nàng. Câu lấy nàng rũ ở mép giường ngón tay, suy yếu thanh âm nói, ta biết sai rồi. Hà Ni liếc hắn liếc mắt một cái, một chút vô tâm mềm, hảo hảo nghỉ ngơi đi, không vội mà nhận sai. Nga Chư Húc hành ủy khuất mà ứng, bởi vì thân thể thật sự thực suy yếu, thanh âm không có gì trung khí, suy nhược cực kỳ. Hà Ni cười một chút, ngươi hôm nay muốn cấm thực, thủy đặt ở ngươi đầu giường, ta đi trước ăn cơm sáng. Chư Húc hành vội vàng buông tay, ngươi mau đi đi. Hà Ni thu hảo bệnh viện thảm, lại dàn xếp hảo hắn lúc này mới rời đi. Chư Húc hành không có gì sức lực, nằm ở trên giường đôi mắt nhưng vẫn đi theo nàng, vẫn luôn nhìn nàng đi ra phòng bệnh, lúc này mới nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Cơm sáng trở về Hà Ni nhớ tới một sự kiện, muốn thông chi cha mẹ ngươi sao. Chư Húc hành lắc đầu, đừng, bác sĩ đều nói tính dưỡng thì tốt rồi, thông chi cũng không có gì dùng còn làm cho bọn họ lo lắng, xuất viện ta liền hồi thuê phòng ở. Hắn hiện giờ cùng Đồng Tân thuê một cái hai phòng một sảnh, đoàn đội mặt khác hai người cũng hợp thuê một gian. Hà Ni cùng bác sĩ xác nhận quá, không có gì vấn đề lớn, trước quan sát hai ngày này, không ngoại ý muốn liền về nhà tĩnh dưỡng. Nói lớn không lớn bệnh tình, hắn không nghĩ thông chi nàng liền nghe theo hắn ý tưởng. Chư Húc hành nằm ở trên giường bệnh, lôi kéo Hà Ni không cho nàng bận việc, ngươi lại nghỉ ngơi đi, tối hôm qua có phải hay không không ngủ hảo. Thanh âm suy yếu còn cầm kính cùng nàng nói cái không ngừng. Hà Ni buông rửa sạch xong khăn lông treo ở giường đuôi, đi qua đi để lại hắn miệng, người vẫn là không thoải mái đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta hảo đâu. Chư Húc hành dùng ánh mắt ý bảo, ngươi nghỉ ngơi ta mới nghỉ ngơi. Hà Ni kéo ghế dựa lại đây ngồi xuống, ghé vào hắn bên gối, như vậy được rồi sao? Hảo hảo nghỉ ngơi, nơi nào không thoải mái kịp thời nói. Chư Húc hành gợi lên khỏe miệng cười, đầu cọ á cọ, cọ đến Hà Ni trong tầm tay dừng lại, nhắm hai mắt lại. Vốn là không khôi phục người, không bao lâu liền ngủ rồi. Hà Ni nhìn hắn ngủ nhan, xác nhận hắn ngủ say sau thật cẩn thận đỡ hắn nằm chính, vuốt tóc của hắn bất đắc dĩ mà lộ ra một cái cười. Bị bệnh lại đột nhiên biến ngoan ngoãn lại suy yếu bộ dáng làm người đau lòng lại mềm lòng, liền lúc ban đầu đối hắn không quý trọng thân thể buồn bực cũng chưa. Uống lên hai ngày nước sôi để nguội, trải qua bác sĩ tái khám, xác định chỉ cần về nhà hảo hảo tu dưỡng, ẩm thực thanh đạm, đúng hạn phúc cha liền không thành vấn đề, Chư Húc hành rốt cuộc ở Tôn Thắng nâng hạ xuất viện. Tôn Thắng rất bận, lái xe tiếp hắn trở lại thuê nhà nội, chính mình vội vàng lại đi làm. Hà Ni xin nghỉ chiếu cố thân bạn trai. Chư Húc hành quẫn bách mà đỏ mặt, hướng Hà Ni xin đi tắm rửa. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện chính mình một thân mùi rượu căn bản không tán, còn phun quá như vậy nhiều lần, mãi cho đến hôm nay cũng chưa tắm xong, làm khó Hà Ni một chút không khác thường mà cùng hắn thân cận. Hà Ni giúp hắn thả nước ấm, buồn cười, ta cùng ngày liền giúp ngươi cọ qua, trừ bỏ đầu một ngày buổi tối sau lại không có gì mùi lạ. Chư Húc hành vẫn là thực quấn bách, hắn say rượu nôn mửa không tắm rửa ba ngày, cùng bạn gái ngây người ba ngày, hắn ngấm lại liền muốn chết. Còn có cọ qua là tình huống như thế nào? Cái kia hình ảnh hắn không dám tưởng tượng. Hà Ni xem hắn mềm xuống tay chân cầm quần áo, vẻ mặt khóc không ra nước mắt mà tiến vào phòng tắm, càng nghĩ càng buồn cười. Cười ngã vào phòng khách trên sofa. Chư Húc hành tay chân nhũn ra, vào phòng tắm liền không sức lực ngồi ở bồn tắm thượng, thực mau liền rõ ràng nghe được Hà Ni tiếng cười, một phen che lại mặt, uống rượu hỏng việc. Cổ nhân nói được quá 20 đúng rồi. Cả đời hắc lịch sử. Chết sĩ diện Chư Húc hành tắm rửa xong liền hư thoát, rốt cuộc hai ngày chưa đi đến thực, thân thể căn bản không khang phục. Hà Ni phóng hắn đi tắm rửa là bởi vì này đại trời nóng đích sắc không thể như vậy siêu. Nhưng là tẩy xong liền cảnh cáo, bệnh hảo phía trước đừng tẩy mạnh. Chư Húc hành nhân ân gật đầu, miễn bàn nhiều ngoan ngoãn nhiều thành khẩn. Hà Ni quay người lại, hắn cầm lấy di động liền bắt đầu viễn chỉnh cùng Đồng Tân mấy người cầu thông mở họp. Phần 605 Chương 605 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 20 Chư Húc hành một bên uống muối nước đường, một bên tránh Hà Ni cùng công ty các bộ môn mở họp công đạo sự vụ. Không mở họp không được à? Bọn họ mới thành lập đoàn đội 4 người phân công hợp tác, lẫn nhau đều có chuyên môn quản lý mô khối, hắn ngã xuống, trong tay những việc này người khác đều không rõ ràng lắm, liền tính tạm thời giao cho bọn họ 3 người cũng đến cẩn thận giao tiếp mới được. Hà Ni biết hắn trộm cùng công ty liên hệ, có đôi khi nghe được hắn ở gọi điện thoại liền chờ ở ngoài cửa, xem không sai biệt lắm mới gõ cửa đi vào, sau đó xem hắn hoảng hoảng loạn loạn địa tạng di động. Trên mặt còn làm bộ mới vừa mở to mắt vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng vào cửa, Hà Ni đều không nghĩ chọc thủng trên mặt hắn kia che giấu không được trở dạ. Trên mạng có câu nói, thành nhân thế giới không có dễ dàng hai chữ. Trên đời cơ hồ không có một phần công tác là bị bệnh liền có thể phủi tay ném chuyên tâm dưỡng bệnh, huống chi vẫn là bọn họ như vậy đang ở trưởng thành kỳ gây dựng sự nghiệp công ty. Hà Ni biết hiện thực, cho nên không tiếng động phóng thủy làm hắn thích hợp xử lý công tác, trên mặt tắc canh phòng nghiêm ngặt bộ dáng, làm Chư Húc Hành trong lòng thời khắc banh một cây huyền không dám tiêu hao quá mức chính mình thân thể. Đây là lần này bệnh cấp tính được đến kinh nghiệm giáo huấn. Buổi chiều tam điểm nhiều, Hà Ni bưng lượng ôn cháo tiến phòng ngủ, Chư Húc Hành đang cùng trong công ty người ta nói đến mấu chốt chỗ, đối phương tựa hồ làm cái gì làm hắn rất bất mãn, hắn cau mày lạnh thanh âm răn dạy. Ngươi phân chẳng phân biệt đến thanh chủ yếu và thứ yếu. Còn muốn nói cái gì? Dư Quang thấy được dù bận vẫn ung dung bưng chén nhìn hắn Hà Ni. Chư Húc Hành cứng đờ, liền tức giận đều cương ở giữa không trung, trên người tổng tài khí thế một tán mà tẫn. Hà Ni đem cháo đặt ở trên tủ đầu giường, làm một cái tiếp tục thủ thế. Nhưng là Chư Húc Hành đã không kia phân tức giận cùng kiên cường, yên lặng xoay một cái thân, đưa lưng về phía Hà Ni, lúc này mới tiếp tục vừa rồi đánh gây đề tài. Lần này hắn kết thúc thật sự mau, bỏ bất sở hữu mắng chửi người nói, đem chính mình trọng điểm nói xong, lập tức treo điện thoại, thuận tay đem điện thoại nhét vào gối đầu hạ. Hà Ni đứng ở mép giường, xem hắn vẻ mặt cười gượng xoay người lại, giải thích, đột nhiên tới một chiếc điện thoại. Hà Ni mỉm cười, đem cháo đưa qua đi ngự khí ôn hòa, uống trước cháo, mắng lâu như vậy nên đói bụng đi. Chư Húc Hành trong lòng run run, tiểu tâm xem xét nàng thần sắc. Hắn chưa từng như vậy mãnh liệt mà cảm nhận được Hà Ni khí chàng, rõ ràng cười đến nhưng ôn nhu, hắn lại phía sau lưng phát lạnh. Bởi vì quá mức trột dạ, thậm chí đều không kịp tưởng từ trước đến nay nhu thiện dễ thân Hà Ni khi nào trở nên như vậy hung. Hà Ni không hù dọa hắn, thu cười, thở dài một tiếng, cầm lấy cái muỗng múc một muỗng cháo đưa tới hắn bên miệng, ta cố ý lượng lạnh. Chư Húc Hành theo bản năng há mồm ăn, độ ấm vừa vặn, mềm mại thơm ngọt. Hắn đột nhiên cảm động lại ấy nấy, cầm tay nàng, mấy ngày nay ngươi mệt muốn chết rồi, ta chính mình ăn, ngươi cũng đi ăn chút đi. Hà Ni không kiên trì, buông ra tay làm chính hắn phủng chén ăn, cũng không rời đi. Chư Húc Hành một ngụm uống xong rồi cháo, cầm chén cuối cùng một chút cháo du đều quát sạch sẽ, lúc này mới phóng tới trên tủ đầu giường cười khen, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất cháo. Hà Ni bật cười, thiếu vuốt mông ngựa. Chư Húc Hành biết đây là qua cơn mưa trời lại sáng, hướng trong xê dịch, lôi kéo tay nàng làm nàng đi lên, ta nói thiệt tình lời nói, thật sự ăn rất ngon, mấy ngày nay ngươi cũng thật sự quá vất vả. Hà Ni không cần, trong nồi còn có, ta đi thịnh lại đây. Chư Húc Hành không bỏ, ăn no, trước phóng đi, ngươi bồi ta ngủ một lát. Hà Ni ninh bất quá hắn, cùng y đi lệnh qua hắn gối đầu thượng. Một năm xuống, Chư Húc Hành liền đem thảm ập đến. Thảm hạ ôm lấy nàng. Hà Ni đơn giản cả người hoa qua đi, nằm tiến trong lòng ngực hắn. Chư Húc Hành cùng nàng mặt đối mặt nằm nghiêng, hướng nàng giải thích chuyện vừa rồi, vốn dĩ thật là hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ là công ty ra điểm sự, thành phố kế bên có cái chạy chân viên chạy chân thời điểm bị xe đụng phải. Hà Ni lập tức hỏi, người thế nào? Có hay không sự? Người không có việc gì, nhưng cũng bị vết thương nhẹ, hiện tại chính là nháo bắt đền. Ngôi cao chạy chân viên cùng các ngươi thiêm chính là lao động hiệp nghị sao? Hà Ni không hiểu lắm, này tính tai nạn lao động sao? Chư Húc Hành mày hơi hơi phồng lên, lại bông, lần này liền tính chúng ta bồi thường cũng kim ngạch không lớn, bất quá bại lộ chúng ta công ty cùng chạy chân viên cái này lao động quan hệ thai hoa ngầm, mặt khác công ty lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, xử lý không quá thích hợp, bằng thêm rất nhiều phiền thoái, một quận chỉ rối. Hà Ni giơ tay xoa xoa hắn không tự giác lại nhăn lại mi. Chư Húc Hành thở dài, nhắm mắt rửa qua đi, cái chán để thượng Hà Ni, giữa mày mang theo mệt mỏi. Hà Ni tay trượt xuống dưới, sờ sờ hắn gương mặt, cùng nhau nhắm lại mắt. Cứ như vậy hai người đầu dán đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi, tắm gội tới gần trạng vạng hoàng hôn, hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Thiên mau hắc khi, Hà Ni xuống giường. Chư Húc Hành ngủ rồi. Hắn qua đi kia đoạn thời gian quá mệt mỏi, mấy ngày nay một bên dưỡng bệnh một bên rốt cuộc hảo hảo bổ sung giấc ngủ. Hà Ni cho chính mình làm mì sợi, đơn giản ăn xong thu thập xong, liền ở phòng khách gõ chữ tích cóp tồn cảo. Chư Húc Hành tỉnh lại khi thiên hoàn toàn đen, hắn đầu tiên là phát hiện Hà Ni không ở, xuống giường mở cửa, liền nhìn đến phòng khách ánh đèn lậu lại đây, bùm bùm đánh chữ thanh có tiết tấu mà vang. Chư Húc Hành dựa vào cạnh cửa, nhìn trong phòng khách đưa lưng về phía hắn hãy còn hết sức chăm chú thân ảnh nhìn thật lâu, đáy lòng dâng lên vô hạn ấm áp, đột nhiên có ra cảm giác, lại đột nhiên muốn có cái như vậy ra. Chư Húc Hành không đi quấy rầy Hàn Y, hắn biết nàng mỗi ngày càng văn, học tập áp lực không nhẹ, mấy ngày nay chiếu cố hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn một lần nữa nhẹ nhàng khép lại môn, đi trở về giường, nửa nằm đến trên giường rỗi tay sờ gối đầu phía dưới di động. Ân. Di động đâu? Chư Húc Hành nhảy đánh lên, mở ra đèn bàn một phen xốc lên gối đầu, giống tuyết. Hoặc đến trong chăn. Hắn lại xốc lên chăn. Vẫn là sạch sẽ cái gì đều không có. Chư Húc Hành ngốc, trong đầu hiện lên một cái không tốt lắm khả năng. Hà Ni đổi mới xong, ở sư môn trong đàn hồi phục lao sư thông chi, sửa sang lại hảo hạng mục tư liệu, đang muốn tắt máy tính thời điểm. Một viên lông xù xù đầu xung ra, trên eo theo sát quấn lên hai điều cánh tay. Hà Ni nhúng mày. Thân ái. Hà Ni lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nghiêng đi thân dắt hắn quay hàm, nói tiếng người. Chư Húc Hành đem hết cả người thủ đoạn bán manh lấy lòng, ngươi ngồi lâu như vậy có phải hay không mệt mỏi? Ta cho ngươi ấn ấn vai. Hà Ni biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn không nói, nàng liền giả không biết nói, từ hắn sợ mông ngựa. Hắn tưởng ấn vai, liền ngồi chính làm hắn ấn. Chư Húc Hành còn không có dưỡng trở về, chạm lâu rồi mệt, quyết đoán lôi kéo người ngồi vào trên sofa. Hắn lưng dựa sofa quỳ gối nàng phía sau vì thân ái bạn gái cung cấp 5 sao cấp phục vụ. Hà Ni mỉm cười từ hắn, xem hắn khi nào cảm thấy ra sức đủ rồi đưa ra di động này cha. Nghe Hà Chư Húc Hành quá chột dạ, hắn vốn là thực ấy nấy chính mình đột nhiên sinh bệnh làm Hà Ni vội thêm vội. Ném xuống một đống sự tới chiếu cố hắn, cố tình công tác sự không thể trì hoãn, hắn tổng công nàng xử lý công ty sự vụ, một bên xử lý một bên trong lòng tràn ngập chịu tội cảm. Hiện giờ đương trường bị nàng chảo bao còn bị tịch thu di động, hắn thật sự không biết như thế nào nói ra mới sẽ không làm nàng không vui. Vì thế, chư đại tổng tài cấp Hà Ni nhéo thật lâu vai, rốt cuộc làm đủ chuẩn bị tâm lý lấy hết can đảm mở miệng, cái kia Hà Ni à. Hắn thiện mặt đi phía trước thấu. Nhìn nàng sắc mặt tưởng nói chuyện, lời nói ở đầu lưỡi, lại phát hiện Hà Ni đã ngủ rồi. Chư Húc Hành cả người đốn tại chỗ. Hắn quỳ gối Hà Ni phía sau, vai thân mình đầu đi phía trước huynh, liền như vậy nhìn đã nhắm mắt lại ngủ rồi người. Hai người khoảng cách rất gần, Chư Húc Hành ngừng lại rồi hô hấp sợ chính mình hô hấp thổi tới trên mặt nàng đánh thức nàng, tinh tế mà nhìn gần ngay trước mắt dung nhan. Hà Ni vẫn luôn đều thực gầy, chưa từng có trường quá thịt. Vóc dáng cũng tiểu kiểu tiểu tiểu, mấy năm nay trắng rất nhiều, nếu hắc một chút, quả thực chính là lại hắc lại tiểu. Nhưng là nàng ngũ quan thật xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt, chuyên chú nhìn ngươi thời điểm nhu đến giống thủy, làm ngươi quên mất khổ sở mệt mỏi, dỡ xuống sở hữu phòng bị toàn thân đều răng ra. Nhưng giờ phút này khép lại đôi mắt nhìn không tới nàng như nước ánh mắt, chỉ nhìn đến đáy mắt nồng đậm thanh hắc. Chư Húc Hành cổ họng giật giật, nuốt xuống bốc lên khổ sở cùng đau lòng. Hắn phóng nhẹ tay chân chậm rãi từ phía sau dịch ra tới, đỡ nàng bối làm nàng sau này dựa tiến chính mình trong lòng ngực. Hà Ni ngủ thật sự thiện, lập tức bừng tỉnh. Khi nào? Nàng mơ mơ màng màng hỏi. Chư Húc Hành nhẹ nhàng chụp nàng bối, không có việc gì, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ. Hà Ni thần chí chưa thanh tỉnh, ở hắn nhu thanh tế ngự chung chống cự không được buồn ngủ lại nhắm hai mắt lại, còn hướng trong lòng ngực hắn hoa hoa. Chư Húc Hành cười khẽ. Không lưng bế lên người, một bàn tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ một bên bước nhanh đi vào phòng ngủ. Chư Húc Hành cùng Đồng Tân một cái là phòng ngủ chính một cái là phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính giường có 1m8, lúc ấy bởi vì Chư Húc Hành có bạn gái, Đồng Tân liền ái mội vui đùa nói này phòng ngủ chính cần thiết để lại cho Chư Húc Hành. Gần nhất hắn sinh bệnh, Hà Ni ngủ ở hắn phòng ngủ, hắn ngủ ở đi công tác Đồng Tân phòng. Không phải hắn không nghĩ cùng ngủ. Là hắn nhìn ra Hà Ni còn không muốn, vì thế chủ động lui ở an toàn tuyến ngoại. Vì thế, mượn phòng khi còn bị Đồng Tân hô to gọi nhỏ nói vài câu, lão đại, ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Chư Húc Hành một bên buông Hà Ni cho nàng đắp lên chăn, một bên trong đầu tiếng vọng Đồng Tân chế nhạo. Hắn thấp hèn thân, nhìn đối hắn không hề phòng bị Hà Ni, khẽ cười một tiếng, túi đầu ở môi nàng hôn một cái. Hình như có sở cảm Hà Ni mím môi. Chư Húc Hành trong lòng giống bị lông chim quét qua giống nhau phát ngứa, nhìn Hà Ni ánh mắt nhu đến giống ngoài cửa sổ ánh trăng, hàm chứa cười nhẹ giọng nói một câu, ngủ ngon. Chậm rãi đứng dậy tắt đi đèn, ra cửa. Hà Ni một giấc ngủ đến hừng đông, lần đầu ngủ đến như vậy no đủ. Nàng tỉnh lại khi nhìn xem ngoài cửa sổ ánh mặt trời, kinh ngạc đồng hồ báo thức như thế nào không có vang, lén một tìm, di động của nàng đâu. Trách không được nàng ngủ quên. Không tìm được di động, Hà Ni vội vàng rửa mặt một phen liền đi ra ngoài, đi ra buồng vệ sinh liền nhìn đến trên bàn đã có hai phân cháo. Chư Húc Hành nghe được động tĩnh đi ra, trước cho nàng một cái sớm ăn hôn, lại lôi kéo nàng ngồi xuống ăn cơm sáng. Hà Ni không hiểu ra sao mà uống cháo hỏi, ngươi điểm cơm hộp. Ta di động ngươi gặp được sao, buổi sáng ngủ quên. Chư Húc Hành cười nuốt xuống một ngụm cháo, dương mắt xem nàng, sáng sớm lên nấu cơm nhiều mệt, ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hà Ni nói, ngươi viêm dạ dày vốn chính là bởi vì ăn kích thích không sạch sẽ đồ ăn khiến cho, cơm hộp cháo cửa hàng vệ sinh không thể bảo đảm, chính mình làm cháo thực phương tiện A. Ta ngày hôm qua mua hẹn trước nấu cháo nồi cơm điện, hôm nay liền đến, hôm nay trước điểm cơm hộp chắp vá. Hà Ni càng thêm kinh ngạc, các ngươi lại không chính mình nấu cơm, còn cố ý mua tân nồi cơm điện. Nguyên lai cái kia tuy rằng công năng thiếu nhưng là ngẫu nhiên dùng dùng hoàn toàn vậy là đủ rồi A. Chư Húc Hành múc một muỗng cháo uy tiến miệng nàng, đừng hỏi, dùng là được. Hà Ni miệng đầy cháo, trừng mắt hắn nói không nên lời lời nói. Ta đây di động đâu? Nàng nuốt xuống sau lại hỏi. Chư Húc Hành cắn cái muỗng nhìn nàng cười. Hà Ni hí mắt. Chư Húc Hành nửa đứng dậy, duỗi tay nhẹ nhàng nắm nàng cằm, thò lại gần thân khỏe miệng nàng thủy nhuận. Thân đến Hà Ni xúc khởi khí thế hoàn toàn tiêu tán, hắn trong mắt loe quang, làm nàng có loại không tốt lắm dự cảm. Hôm nay khởi, dò xét lẫn nhau, ai cũng không được quá độ công tác học tập. Hà Ni chậm rãi mở to hai mắt nhìn, ngươi. Chư Húc Hành cười đến đắc ý, ngồi trở lại đi thong thả ung dung mà tiếp tục uống cháo. Sao lại thế này? Một đêm qua đi đột nhiên khí thế như vậy đủ. Ăn xong cháo, Chư Húc Hành thu cơm hộp hộp ném vào thùng rác, lôi kéo Hà Ni đi ban công phơi nắng. Như vậy nhiệt thiên phơi cái gì thái dương? Sát trùng tiêu độc. Dù sao không được khai máy tính. Chư Húc Hành thái độ đặc biệt kiên định, ta ngày hôm qua cho ngươi niết vai, ngươi nơi đó cơ bắp đều cứng đờ, trường kỳ đi xuống khẳng định đến xương sống bệnh. Hà Ni tưởng nói ta còn có rất nhiều sự, nhưng ở hắn nhìn thấu hết thể dưới ánh mắt thế nhưng nói không ra lời. Nàng cùng hắn nhân vật có phải hay không điên đảo? Phần 606. Chương 606 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 21. Cuối tuần. Hà Kiệt lại đây thăm Chư Húc Hành. Hắn ở nhà sẽ cho chính mình nấu cơm, cũng sẽ làm việc nhà. Hắn vừa tới, Hà Ni sống bị hắn tiếp đi một nửa. Chư Húc Hành uống cháo trắng xem bọn họ tỉ đệ cơm ngon rượu say, hòe chặt trong đàn đồng tân bọn họ biết được tình huống nơi này. Tất cả đều tranh hắn mệnh như thế nào tốt như vậy. Bạn gái ôn nhu hiền huệ, cậu em vợ còn như vậy có khả năng ngoan ngoãn. Chạy nhanh lăn trở về tới, lại không dưỡng hảo bệnh chúng ta liền phải treo. Chư Húc Hành một bên xem di động cười một bên hướng trong miệng đưa cháo, nhìn vài lần liền đóng lại di động chuyên tâm ăn cơm. Hà Ni ở cùng Hà Kiệt nói mua di động sự, cũ di động lúc sau chính hắn tích góp tiền mua một cái mấy trăm đồng tiền di động, dùng nửa năm nhiều quăng ngã hỏng rồi, người trước xem thích cái nào kiểu dáng, trên mạng đều có thể tuyển, lần này liền mua cái hảo điểm, quăng ngã cũng đừng suy nghĩ, dù sao ngươi dùng cũng không thông thuận, vừa lúc đổi một cái. Hà Kiệt túi đầu ăn cơm không nói chuyện, Chư Húc Hành nghe xong hỏi, di động quăng ngã. Hà Kiệt dầu di gật đầu. Không có việc gì hắn thực tùy ý mà nói, tháng trước không phải mới ra một cái tân khoản thực hỏa sao, ngươi đi xem có thích hay không, ca đưa ngươi. Hà Ni chừng liếc mắt một cái, hiện tại là nhà giàu mới nổi sao. Quan ngươi chuyện gì, ta sẽ cho hắn mua, ngươi đừng động. Chư Húc Hành ai một tiếng, chúng ta còn phân cái gì ngươi ta, tiểu Kiệt mau sinh nhật đi. Coi như ta đưa quả sinh nhật bái. Hà Ni như cũ không đồng ý, làm hắn đừng xen mồm. Hà Kiệt nhìn xem hai người, cắn chiếc đũa tâm tình phức tạp. Ăn cơm, Hà Ni thu thập chén đũa, Hà Kiệt cướp rửa chén, Hà Ni liền buông lỏng tay chính mình thu thập phòng bếp. Tẩy tẩy, Hà Kiệt đột nhiên ra tiếng, tỷ, ân, làm sao vậy? Hà Ni có điểm phát hiện hắn không thích hợp, dừng lại động tác nhìn hắn. Hà Kiệt đầu thấp thấp, không dám nhìn hắn tỷ. Tay lặp lại xoa xoa cùng chỉ chén cùng khối địa phương, ta. Hà Ni tâm hơi hơi nhắc tới, đi đến hắn bên người, làm sao vậy? cùng ta có cái gì khó mà nói. Hà Kiệt trên mặt mang theo một tia áy náy, làm Hà Ni nhịn không được hướng hư phương diện tưởng, lại nghe hắn nói, ba mẹ, cho ta thu tiền cuối cùng một câu thanh như rồi mối. Hà Ni đầu tiên là sửng sốt, tiện đà hiểu rõ Hà Kiệt cảm xúc vì sao lúc sau, tỷ đệ hai có vài giây đối diện không nói gì. Tỷ đệ hai đều ở đi học, Hà Ni đọc sách chưa từng thu được trong nhà tiền, duy nhất một lần là Hà mẹ đưa cho nàng 2.000 khối. Mà Hà Kiệt, thu được cha mẹ cố ý đánh tới sinh hoạt phí. Luận kim ngạch, nhưng thật ra nàng bắt được nhiều một chút, nhưng là cha mẹ có thừa tiền chỉ cấp Hà Kiệt đánh khoản, tựa hồ nói ra liền quái quái. Hà Ni chính mình có thể nuôi sống chính mình, hiện tại thậm chí còn có tiền tiết kiệm, đối cha mẹ giúp đỡ đệ đệ đi học không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng ở đệ đệ ấy náy kia nháy mắt, nàng vẫn là có vài giây, không biết nên làm cái gì phản ứng, không phải có hay không tiền dùng sự. Là cái này đối lập tình huống, làm tỷ đệ hai đối diện không nói gì, cảm xúc phức tạp. Chư Húc Hành chân đạp ở phòng bếp gạch tuyến thượng, nửa cái thân mình ở phía sau cửa, thấy thế Thu Liêm thần sắc tưởng bước vào đi, liền nghe được Hà Ni cười nói, kia thực hảo a, ngươi làm công không cần như vậy mệt mỏi, có thể dùng nhiều thời gian học tập, di động vẫn là tỷ cho ngươi mua, giống ngươi chư đại ca nói, là cho ngươi quà sinh nhật. Hà Kiệt nắm chặt rửa chén bố, nói, ta có tiền. Tỷ, ba mẹ cho ta 1.000 năm, bên trong có ngươi một nửa. Ta chuyển cho ngươi. Hà Ni giơ tay xoa đầu của hắn, không cần, tỷ lần này thực hỏa, kết thúc sau tiền nhuận bút rất nhiều, thật sự không thiếu tiền, ngươi cầm tiền ăn được điểm thiếu làm công, có yêu thích nữ hải tử liền nghiêm túc theo đuổi nhân ra, làm chính mình quá đến hảo một chút. Hà Kiệt giơ tay lau một phen đôi mắt. Hắn biết ba mẹ càng bất công hắn. Chính là hắn thượng đại học liền biết biên làm công bên cạnh học cỡ nào vất vả, còn có cái kia giúp học tập cho vay, không phải miễn phí đưa cho ngươi là phải trả lại, đại tỷ khoa chính quy cho vay muốn còn, đọc nghiên lại có cho vay, áp lực so với hắn lớn hơn, có thể hết khổ thật sự quá không dễ dàng. Hắn một bên cảm kích cha mẹ đối chính mình hảo, một bên lại vì tỷ tỷ khổ sở ủy khuất, từ thu được này số tiền sau, Hà Kiệt mỗi ngày đều thực dày vò. Thực xin lỗi hắn ách giọng nói, Hà Ni bật cười, dùng sức phành phạch tóc của hắn, đem tóc của hắn đảo thành ổ gà. Ngươi thực xin lỗi ta cái gì nhà thực xin lỗi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta khi đó trong nhà khó khăn, hiện tại có thừa tiền làm ngươi đọc sách, ngươi hảo hảo học tập việc học có thành tựu mới là lớn nhất hồi báo. Hà Kiệt hồng con mắt gật đầu. Chư Húc Hành cười đi vào tới, có ta muốn hỗ trợ sao? Hà Ni nhìn về phía hắn, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiêu giao tự tại nhật tử sở thừa không nhiều lắm Nga. Ta nhìn đến đồng tân bọn họ thúc giục ngươi, ngày mai đi bệnh viện phúc tra, không thành vấn đề liền thả ngươi đi ra ngoài. Chư Húc Hành phùng tâm, hảo tàn nhẫn tâm, như vậy vội vã thúc giục ta đi ra ngoài bán cu ly. Hà Ni sát xong bệ bếp cùng Hà Kiệt nói một tiếng đi ra ngoài, trong miệng nói, đúng vậy, xem ngươi mỗi ngày tìm di động người trong lòng không ở, thành toàn ngươi. Chư Húc Hành nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Một đường đi theo nàng tới rồi buồng vệ sinh, Hà Ni xoay người tưởng đuổi hắn đi ra ngoài, quay người lại liền đâm tiến trong lòng ngực hắn. Chư Húc Hành túi người ôm lấy nàng. Hà Ni không phản ứng lại đây. Chư Húc Hành một tay ôm lấy nàng gối, một tay mềm nhẹ mà vớt nàng tóc, không khổ sở, về sau ta đều ở lòng ta ngươi là độc nhất vô nhị. Hà Ni minh bạch hắn nghe được. Kia nháy mắt, không có ủy khuất đều biến thành ủy khuất, nàng mềm thân mình dựa tiến trong lòng ngực hắn. Đối phương ấm áp nhiệt độ cơ thể chậm rãi truyền tới, làm Hà Ni tâm từ ôn chuyển nhiệt, nhưng lại xưa nay chưa từng có yên lặng, phảng phất phiêu đãng thuyền nhỏ rốt cuộc ngừng ở không sóng không gió cảng. Chư Húc Hành ôm nàng thật lâu, thẳng đến nàng khôi phục bình tĩnh đuổi hắn đi ra ngoài. Sau giờ ngọ, Hà Ni ở phòng viết đồ vật, Chư Húc Hành cùng Hà Kiệt ngồi ở cùng nhau chơi game nói chuyện thiếm. Chư Húc Hành chủ động nói, cha mẹ ngươi cho ngươi tiền chính ngươi hảo hảo thu, nghe ngươi tỉ nói. Đường bạc đái chính mình. Hà Kiệt nhìn về phía hắn, có chút không rõ, chư đại ca không đau lòng tỷ sao. Chư Húc Hành buông di động nói, đại học khi, nàng là thật sự rất khó, điên cuồng làm công bộ dáng làm ta thực khiếp sợ cũng thực đau lòng, nhưng hiện tại nàng đã đi ra, ngươi tỷ có tiền nhuận bút, cũng có ta, ngươi còn nhỏ, học tập làm trọng. Hà Kiệt cúi đầu nói, ba mẹ cũng thực cái tỷ, này tiền không phải cho ta một người. Vậy đương đây là ngươi tỷ cho ngươi tiền tiêu vặt Chư Húc Hành tuân Hà Ni dặn dò, uống không mùi vị nước sôi để nguội, nhớ rõ ngươi tỷ hảo là được. ta đương nhiên nhớ rõ. Hà Kiệt lập tức nói, ta từ nhỏ chính là tỷ của ta chiếu cố đại, khi còn nhỏ đi học đều là nàng ở nhà dạy ta, ta không chịu đọc sách vẫn là nàng khuyên ta. Chư Húc Hành cười, vô vô vai hắn, vậy thành, không cần lại ấy nấy. Hà Kiệt có chút đã hiểu, thần sắc chậm rãi sáng lên tới, ánh mắt chuyển vì kiên định, ta đã biết, chư đại ca cảm ơn ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải vẫn luôn đối tỷ của ta tốt như vậy mới được, ta sẽ giám sát ngươi. Chư Húc Hành cười một tiếng, hảo à, chúng ta dò xét lẫn nhau, ai đối nàng không tốt, sẽ dạy ai. Hà Kiệt hừ một tiếng, một bộ tuyệt không sẽ là ta bộ dáng, trong mắt khôi phục thần thái. Hà Ni ra tới khi, phát hiện này hai người lại ghé vào cùng nhau nói được hứng thú ngẩng cao, nàng nghe xong một lỗ thai, chỉ biết là bọn họ chuyên nghiệp đồ vật, nhưng là nghe không hiểu. Ngày hôm sau, tỷ đệ hai buổi Chư Húc Hành đi bệnh viện phúc tra, Hà Ni đem hắn chiếu cố rất khá, bác sĩ còn khen hắn khôi phục đến hảo, Chư Húc Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi lại cảm thấy lưu luyến không rời. Hết bệnh rồi liền phải hồi công ty, nhưng mấy ngày nay cùng Hà Ni sớm chiều ở chung làm hắn tâm sinh quyến luyến. Rốt cuộc lý giải từ đây quân vương bất tảo triều quân vương là cái gì tâm lý. Hà Kiệt ở phòng bếp nấu ăn, Chư Húc Hành lôi kéo Hà Ni nị vai. Người còn quân vương. Các ngươi trừ ra vương triều sao? Đúng rồi, phong ngươi vi hậu được không? Hà Ni lôi kéo hắn hướng phòng bếp đi, bệ hạ ngài không vội nằm mơ, đi hỗ trợ nấu cơm. Chư Húc Hành ha ha cười, túi đầu hôn nàng một ngụm, chủ động đi phía trước đi, mở ra phòng bếp môn, tiểu kiệt ta tới giúp ngươi.